nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 9. Nhìn thấy Huyết Ma đạo nhân gương mặt khổng lồ hình dáng biến mơ hồ, Diệp Trần không khỏi âm thầm cao hứng, xem ra hắn rất có hy vọng diệt đi Huyết Ma đạo nhân hồn phách. Chỉ là rất nhanh, Huyết Ma đạo nhân gương mặt khổng lồ lại lần nữa trở lên rõ ràng, khó có thể tin đạo, ngươi làm sao có thể tải vua của ta giả chi thế uy áp bên dưới còn duy trì vốn có chiến lực. Ngươi quản ta như thế nào bảo trì vốn có sức chiến đấu, hôm nay ngươi liền chết cho ta ở đây a. Diệp Trần Văn Môn gầm thét một tiếng, sau đó lần nữa toàn lực vung ra lôi đình một kích. Huyết Ma đạo nhân gương mặt khổng lồ mặc dù bị phá hư một lỗ hồng, nhưng mà nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, sau đó mở khẩu đạo, không có ích lợi gì, ta liền xem như bị thương tổn, cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Cũng chính là võ vương cường giả khả năng công kích đối với ta hồn phách tạo thành chí mạng thương tích, dù cho có huyết trì hỗ trợ khôi phục, cũng sẽ rất chậm chạp thôi. Nếu như không có ta ngăn cản, có thể ngươi có thể đủ tải hơi ngắn thời gian bên trong hủy đi huyết trì, nhưng mà, có ta khống chế huyết trì, bây giờ ta và huyết trì chính là một thể. Mặc dù hồn phách của ta cũng sẽ bởi vì ngươi công kích chịu đến một chút tiểu nhân tổn thương, nhưng là bởi vì khống chế của ta ngươi phá hư tốc độ cũng sẽ giảm nhiều. Đáng giận, máu này ma đạo người ta nói là lời nói thật, nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta vô luận là muốn đối phó huyết ma đạo nhân, vẫn là phá hư huyết trì, cũng rất khó làm đến. Diệp Trần âm thầm phiền muộn. Máu này ma đạo người đủ khả năng phát huy ra được thực lực rất ít, nhưng mà, tại bên trong ao máu, thật sự là hắn là rất khó thay vào đó huyết ma đạo nhân. Chính như huyết ma đạo nhân nói như vậy, nếu không phải là không muốn để cho chính mình hồn phách bị hao tổn, chỉ hoãn chính mình khôi phục toàn bộ thực lực thời gian, e rằng hắn đã sớm động thủ, mà không phải lúc mới bắt đầu muốn uy hiếp hắn rời đi. Chưa từ bỏ ý định Diệp Trần không khỏi công kích lần nữa mấy lần, bất quá cũng không phải huyết ma đạo nhân, mà là mảnh máu này chỉ khu vực khác. Kết quả chính như huyết ma đạo nhân nói tới một dạng, hắn đem chính mình hồn phách tạm thời sáp nhập vào bên trong ao máu, trong huyết trì huyết thủy ở tại dưới sự khống chế, so trước đó khó khăn diệt nhiều. Trước đây thời điểm, hắn dùng lôi chi áo nghĩa phát động công kích, còn có thể lấy được tốt hiệu quả, bây giờ công kích, nhưng chỉ là oanh kích ra một cái lỗ hổng nhỏ, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Huyết ma đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu đảo, vô dụng, trừ phi ngươi trong tay nắm giữ công kích linh hồn chi pháp, hơn nữa tinh thần lực còn chưa lấy được quá yếu mới được. Bằng không, liền xem như ngươi nắm giữ công kích linh hồn chi pháp, cũng không có biện pháp công kích ta vũ vương cấp bậc linh hồn, ngược lại chính mình lại bởi vậy chịu đến phản phệ, thậm chí biến thành đứa đần. Huống chi, ngươi mới võ linh tu vi, vậy tinh thần công kích loại công pháp vũ kỹ năng, đều cần võ tông cấp bậc, thần hồn chi lực tăng nhiều sau đó mới có thể miễn cưỡng tu luyện thôi. Đúng a, ta thực ngốc a, tất nhiên hắn là linh hồn, vậy ta dùng công kích linh hồn loại phù triện không phải liền có thể. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phía trước hắn trực tiếp bác bỏ dùng phù triện có thể, lo lắng phá hư cái này sâu thẳm sơn động, đem chính mình giam ở trong đó, gây nên phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là, nếu như là tinh thần công kích loại phù triện, chỉ nhằm vào linh hồn, không nhằm vào thực thể, tự nhiên cũng liền không phá hư được sơn động, lại có thể diệt đi máu này ma đạo người hồn phách. Trong lòng có dự định, Diệp Trần trực tiếp nhìn về phía hệ thống phù triện bên trong, lựa chọn tinh thần loại phù triện, lập tức, từng hàng tinh thần công kích phù triện khắc sâu vào Diệp Trần trong mắt. Tinh thần phù, có thể trong thời gian ngắn tăng phúc tự thân tinh thần lực, phân 1 đến 12 cái phẩm cấp. Tinh thần đâm, đơn thể công kích phù triện, đối với đơn thể nắm giữ linh hồn cá thể tạo thành linh hồn tổn thương, phần 1 đến 12 cái phẩm cấp. Diệt thần phù, phạm vi loại tinh thần công kích phù triện, phần 1 đến 12 cái phẩm cấp. Đủ loại phù triện, cấp thấp nhất nhất cấp chỉ có thể đối với võ sĩ hữu dụng, cấp bậc cao nhất tinh thần loại phù triện, liền xem như đối với võ thần cũng hữu dụng. Đương nhiên, cần có tích phân, cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ, Diệp Trần nhìn một chút phía sau linh, thì biết rõ, mình là không có cách nào đi có. Hơn nữa, dạng này phù triện, Diệp Trần cũng căn bản không dùng được, Diệp Trần ánh mắt, khóa chặt đến rồi lục phẩm tinh thần đâm phù triện, cùng với thất phẩm tinh thần đâm phù triện phía trên. Lục phẩm sơ cấp tinh thần lực phù triện, có thể đối với võ tông tam phẩm phía dưới cấu thành uy hiếp chí mạng, trừ phi tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, hoặc có bảo hộ tinh thần lực bảo vật, bằng không, chắc chắn phải chết. Lục phẩm trung cấp đối với 3 đến 6 phẩm vũ tông hữu dụng, cao cấp đối với vũ vương trở xuống võ giả, đều có phi thường to lớn tác dụng. mà thất phẩm sơ cấp tinh thần đâm phù triện, thì đối với Vũ Vương tam phẩm trở xuống Vũ Vương, đều có uy hiếp chí mạng. Diệp Trần cảm thấy, bây giờ huyết ma đạo nhân chính là tàn hồn, hồn phách còn không có triệt để khôi phục, dùng lục phẩm cao cấp tinh thần đâm phù triện, hoặc thất phẩm sơ cấp, đều có thể đi. Bất quá sát lục điểm cần có tiêu hao số lượng nhưng là chênh lệch rất lớn, lục phẩm cao cấp phù triện, chỉ cần 350 vạn sát lục điểm. Mà thất phẩm sơ cấp tinh thần đâm phù triện, thì ước chừng cần 500 vạn sát lục điểm, một loại chắc chắn đại, một loại hao phí sát lục điểm thiếu. Do dự một chút, Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn hối đoái thất phẩm sơ cấp tinh thần đâm phù triện, chỉ có dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Bằng không, vạn nhất không có chân chính diệt sát huyết ma đạo nhân hồn phách, liền phải còn cần một chương phù triện, đến lúc đó ngược lại không duyên cớ thật lãng phí 200 vạn sát lục điểm. Hối đoái thất phẩm tinh thần đâm phù triện, Diệp Trần yên lặng nói. Lập tức hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, hối đoái thất phẩm tinh thần đâm phù triện thành công, khấu trừ 500 vạn sát lục điểm. Thực sự là đủ đắt tiền, Diệp Trần âm thầm cô. Hắn đã giết võ tông võ giả cũng không chỉ một vị, thế nhưng là mỗi một vị võ tông cũng bất quá mới có thể nhận được 300 vạn sát lục điểm mà thôi. Phía trước đại thủ đại cước lợi dụng sát lục điểm hối đoái trận pháp, hối đoái công pháp, nếu không phải là bởi vì vài ngày trước diệt sát Dương Tiêu bọn người, chỉ sợ hắn sát lục điểm sớm đã dùng hết. Bất quá, nếu như dùng 500 vạn sát lục điểm có thể giải quyết đi huyết ma đạo nhân hồn phách, từ đó chấm dứt hậu hoạn mà nói cái kia hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ xong, Diệp Trần lần nữa hướng về phía huyết ma đạo nhân gương mặt khổng lồ công kích mà đi, mà huyết ma đạo nhân xác thực cùng huyết trì hòa làm một thể, tụ tán tùy tâm. Nhìn thấy Diệp Trần công kích về phía chính mình, mặc dù bực bội Diệp Trần quấy rầy chính mình, để cho mình không có cách nào khôi phục tu bổ hồn phách thương thế, nhưng cũng nhanh chóng hồn phách tụ tập một chỗ, nhẹ nhõm liền chống đỡ Diệp Trần lôi điện áo nghĩa công kích. Chính là cái này thời điểm, Diệp Trần thấy vậy, lại đột nhiên phát động tinh thần đâm, chỉ có thừa dịp huyết ma đạo nhân hồn phách tụ tập một chỗ, mới là hiếu động nhất tay thời điểm. Huyết ma đạo nhân đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm công kích linh hồn khí tức, bản năng cảm thấy không lành, ở tại dưới sự khống chế, vậy mà lựa chọn dùng phía trên ao máu sát khí oán khí xem như ngăn cản. Sát khí bị nhẹ nhõm tách ra, sau đó công kích được huyết ma đạo nhân trên thân. A! À, lập tức, tiếng kêu thê thảm vang lên, công kích linh hồn đối với võ giả mà nói, so trên xác thịt thừa nhận đau đớn, đều muốn tới phải mãnh liệt, đối với huyết ma đạo nhân tạo thành cực lớn thương tích. Lập tức, huyết ma đạo nhân hồn phách, trực tiếp tại tinh thần đâm phía dưới, trực tiếp đi phin đô, phá thành mảnh nhỏ. Diệp Trần đối với vô tự mình chương này tinh thần đâm lấy được hiệu quả, còn tính là hài lòng, bất quá, Diệp Trần lại lo lắng, những thứ này giải tải trong huyết trì không trọn vẹn hồn phách sẽ ở huyết trì dưới sự giúp đỡ lại tụ lại. Dù sao trước đây huyết ma đạo nhân tại chắc chắn phải chết tình huống hạ đều sống tiếp được, ai có thể cam đoan bây giờ không thể lại xuất hiện đồng dạng tiết mục đâu. Không do dự, Diệp Trần lại tiêu phí 100 vạn sát lục điểm đổi một chương lục phẩm sơ cấp diệt thần phù, dự định đem tàn hồn cũng toàn bộ diệt đi. Có câu nói là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất để cho lần nữa phục sinh, vẫn sẽ là Bắc Trác quận đại phiền toái. Một chương diệt thần phù xuống, mặc dù chỉ là lục phẩm sơ cấp diệt thần phù, đối với võ tông tam phẩm trở xuống võ giả có hiệu quả, nhưng mà, lấy những thứ này tàn hồn trạng thái, chưa chắc có thể có võ tông ba phẩm vũ người cường độ linh hồn. Trong nháy mắt, không chỉ là toàn bộ huyết trì, liền phía trên ao máu sát khí, đều bị trong nháy mắt hòa tan rất nhiều. Là một chương quần thể tinh thần công kích phù triện, đơn thuần uy lực, cùng lục phẩm sơ cấp tinh thần đâm phù triện uy lực không sai biệt lắm, thế nhưng là thắng ở quần thể công kích. Chính là bởi vì quần thể công kích, cho nên, xem như lục cấp sơ kỳ công kích phù triện, lại đều giá trị trăm vạn sát lục điểm, quả thực giá trị cao. Một chương phù triện xuống, không chỉ là huyết ma đạo nhân hồn phách, liền ngay cả những thứ kia bị huyết trì thôn vệ võ giả tàn hồn, cũng bị loại bỏ sạch sẽ. Lập tức, toàn bộ huyết trì đều cảm giác ít một chút cái gì, thậm chí huyết trì màu sắc, đều do trước đây màu đỏ tươi trở nên có chút hơi trong suốt đứng lên. Nghe huyết ma đạo nhân phía trước ý tứ, nhục thể của hắn cũng ở đây huyết trì phía dưới, muốn ngăn cản huyết ma đạo nhân những thủ hạ này chế tạo huyết ma chiến sĩ, nhất định phải đem huyết ma đạo nhân cơ thể cho hủy đi mới được. Diệp Trần suy nghĩ, nhưng là có chút do dự xuống không được đi. Bất quá nghĩ đến nếu như không hủy đi hoặc cầm tới huyết ma đạo nhân nhục thân, coi như hủy diệt huyết trì, cũng là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Hơn nữa, ngược lại là nhục thân không có lấy đi, lại phá hủy huyết trì, huyết ma đạo nhân những thủ hạ này, nhất định sẽ điên cuồng bắt càng nhiều võ giả tới chế tạo huyết trì. Tiêu phí 100 vạn sát lục điểm đổi một đạo vòng bảo hộ che chắn, nhường thôn tiên chuột ở trên bờ chờ lấy, Diệp Trần trực tiếp nhảy lên tiến nhập bên trong ao máu, 100 vạn sát lục điểm vòng bảo hộ, đủ để ngăn chặn võ tông cường giả công kích một đoạn thời gian. Tăng thêm hắn có thể kịp thời làm ra chân nguyên vòng bảo hộ, tăng thêm nhục thể của hắn cũng đủ cường đại, chỉ là sức mạnh thân thể, cũng đã là võ linh chi phía dưới, khó mà đối với hắn tạo thành vết thương. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, hẳn là cũng có kịp phản ứng thời gian, từ đó thoát khỏi nguy hiểm, rời đi huyết trì này. Bên trong ao máu, Diệp Trần nhảy một cái vào trong đó, liền hoàn toàn bộ đều là một mảnh huyết sắc, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Ý thức của mình mặc dù có thể miễn cưỡng cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhưng mà ý thức cùng cái này phía ngoài huyết khí tiếp xúc hết sức không thoải mái. Diệp Trần thu hồi ý thức, vội vàng dùng ra phá hư chi nhãn, hy vọng có thể nhìn thấu huyết trì này tình huống phía dưới, mà lần này phá hư chi nhãn vậy mà cũng không hề dùng, vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống nhắc nhở, cấp bậc chưa đủ. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, chính mình giống như cho tới nay, đều chỉ cầm phá hư chi nhãn nhìn thấu đối thủ tu vi cảnh giới công cụ. Bởi vì cho tới nay đủ, cũng không có nghĩ tới thăng cấp, bây giờ, xem ra nhất định phải thăng cấp một khi mới được. Tiêu phí 10 vạn sát lục điểm, Diệp Trần đem phá hư chi nhãn lên tới trung cấp, lập tức, huyết trì nhẹ nhõm bị Diệp Trần ánh mắt xuyên thấu, hơn nữa nhìn phải vô cùng xa. Diệp Trần phỏng đoán cẩn thận, chính mình ít nhất có thể nhìn ngàn mét trong vòng tình huống, nhưng mà này còn là ở bên trong ao máu, có huyết trì trở ngại duyên cớ. Nếu như là tại huyết trì bên ngoài, tại đất bằng phía trên, Diệp Trần đoán chừng, chính mình ánh mắt đủ khả năng vừa đến chỗ, tuyệt đối so với bây giờ còn cao hơn gấp mấy lần. Huyết trì chiều sâu cũng liền mấy trăm mét, không đến ngàn mét khoảng cách, Diệp Trần một mắt liền thấy được một bộ nhìn có chút ung phồng cơ thể, hẳn là huyết ma đạo nhân thi thể. Không do dự, Diệp Trần nhanh chóng lặn xuống, trong nháy mắt giảm xuống hơn 200 mét, bất quá xuống chừng 300 thước độ sâu thời điểm, lập tức, một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt. Đồng dạng một vị võ linh, đủ khả năng lặn xuống nước khoảng cách, tối đa cũng liền 3 đến 500 mét, cũng đã là cực hạn. Nếu như là võ tông, cũng chính là 1000 mét mà thôi, thế nhưng là, cái này chính là so thủy còn muốn đậm đặc gấp mấy lần huyết dịch, áp lực tự nhiên tăng gấp bội. Huyết dịch này bản thân liền đi qua huyết ma đạo nhân cải tạo sau đó có rất mạnh tính ăn mòn, bây giờ lại chịu đến mãnh liệt đè ép, Diệp Trần có thể cảm thấy, mình vòng bảo hộ có loại chống đỡ không nổi cảm giác, tin tưởng không bao lâu nữa, e rằng liền sẽ bể nát. Bây giờ, Diệp Trần cách kia huyết ma đạo nhân thi thể còn có một hơn 100 mét khoảng cách, Diệp Trần thật sự là không cam tâm cứ như vậy dễ dàng buông tha. Không thể từ bỏ, hối đoái 200 vạn sát lục điểm vòng bảo hộ che chắn. Diệp Trần không muốn dễ dàng buông tha, không khỏi đổi 200 vạn sát lục điểm che chắn. Bất quá dù cho như thế, Diệp Trần nhưng cũng tin tưởng, chính mình mỗi lần hàng 1 mét, áp lực cũng sẽ tăng thêm không thiếu, nếu như xuống đến 100 mét, mình vòng bảo hộ e rằng vẫn không kiên trì được thời gian quá dài. Nhất định phải nhanh, Diệp Trần tự nói, khống chế lực lượng toàn thân, lấy thân hóa kiếm, giống như một thanh trường kiếm đồng dạng, thẳng đến máu này ma đạo người thi thể mà đi. Rất nhanh, Diệp Trần liền đã đến huyết ma đạo nhân trước mặt, mà to lớn đè ép sức mạnh, nhường Diệp Trần hữu loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Bất chấp tất cả, Diệp Trần trực tiếp nhấc lên huyết ma đạo nhân thi thể, liền trực tiếp hướng về phía trên tiềm hành mà đi. Cùng phía dưới khác biệt, đi lên thời điểm áp lực so ra mà nói, liền nhỏ hơn rất nhiều, cho nên, Diệp Trần rất nhanh là đến phía trên ao máu. Mà phòng ngự vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt bị phá, một chút huyết thủy thẳng đến Diệp Trần mà đến. Diệp Trần trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bố trí một tầng chân nguyên vòng bảo hộ. Lập tức, chân nguyên vòng bảo hộ nhanh chóng bị ăn mòn, trong nháy mắt liền ăn mòn hơn phân nửa, còn tốt đã đến phía trên ao máu, Diệp Trần nhảy lên, liền ra máu chỉ. Tiện tay đem huyết ma đạo nhân thi thể ném xuống đất, Diệp Trần trực tiếp dùng ra lôi hỏa áo nghĩa sức mạnh, muốn nhờ vào đó đem huyết ma đạo nhân nhục thân hủy đi. Không thể không nói. Huyết ma đạo nhân nhục thân cùng huyết trì chế tạo ra huyết ma chiến sĩ một dạng, đều có rất mạnh năng lực tự lành, hơn nữa còn là so huyết ma chiến sĩ mạnh hơn loại kia. Diệp Trần toàn lực một kiếm, trực tiếp đem huyết ma đạo nhân cơ thể đâm ra một cái lỗ thủng lớn, nhưng là bởi vì ở vào huyết trì phụ cận, nhanh chóng, thuận tiện khôi phục. Xem ra dạng này không được, Ở nơi này huyết trì bên cạnh, nhất định chính là huyết ma đạo nhân sân nhà, xem ra tốt nhất đến ngoại giới, tiếp đó ném vào nóng nhất trong nham tương, mới chắc chắn nhất hủy diệt đi thân thể này. Diệp Trần tự nói, sau đó, Diệp Trần trực tiếp đem huyết ma đạo nhân nhục thân thu vào không gian giới chỉ, tiếp đó, bắt đầu dùng ra trường kiếm, chuẩn bị hủy đi huyết trì, không có huyết ma đạo nhân hồn phách khống chế, mất đi huyết ma đạo nhân thi thể trấn áp, toàn bộ huyết trì huyết dịch, liền giống như biến thành bèo trôi không dễ đồng dạng. Diệp Trần vung vẩy ra chứa lôi hỏa áo nghĩa một kiếm, liền có mảng lớn huyết thủy bốc hơi hết. Tiêu phí chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ huyết trì huyết thủy đã bị Diệp Trần làm khô cạn. U Minh Thánh Giáo muốn nhờ vào đó chế tạo huyết ma chiến sĩ kế hoạch, xem như triệt để bị lỡ. Nhìn thấy huyết trì bị chính mình phá hư, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, liền chuẩn bị rời đi. Làm Diệp Trần đi tới sơn động ra miệng thời điểm, lập tức phát hiện, phía trước bị cái kia U Minh Thánh Giáo Trần Hương Chủ mang ra ngoài huyết ma chiến sĩ cũng gia nhập tuần tra hàng ngũ ở trong. Bất quá, Diệp Trần không có quá mức để ở trong lòng, ngược lại những thứ này huyết ma chiến sĩ số lượng không nhiều, sau này cũng không khả năng lại sản xuất hàng loạt, uy hiếp không lớn. Lúc này, Diệp Trần lại tốn 50 vạn sát lục điểm hối đoái huyễn trận, dự định giống đi vào thời điểm, một giả, lấy ảo trận mở đường, tránh cho bị phát hiện. Oanh! Huyễn trận bố trí xong, đang lúc Diệp Trần hài lòng vô cùng, nghênh ngang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đến công kích, dọa Diệp Trần nhảy một cái. Sau đó, Diệp Trần liền phát hiện, chính mình vậy mà đã bị một đám huyết ma chiến sĩ bao vây lại. Đây là chuyện gì xảy ra, những thứ này huyết ma chiến sĩ chịu huyễn trận ảnh hưởng, rõ ràng không nhìn thấy ta mới đúng, làm sao lại đối với ta phát động công kích đâu. Diệp Trần nhíu mày, những thứ này huyết ma chiến sĩ nhìn giống như là máy móc đồng dạng, thế nhưng lại có thể phát hiện hắn, hẳn là công kích so ra mà nói có chút chậm chạp, mới khiến cho hắn có né tránh cơ hội. Diệp Trần nhanh chóng xê dịch, mà chút huyết ma chiến sĩ lại vẫn có thể biết tung tích của hắn, theo hắn hành động con đường phát động công kích. Là ai? Ngay tại Diệp Trần không hiểu, vì cái gì những thứ này huyết ma chiến sĩ có thể phát hiện hắn thời điểm, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, chính là U Minh Thánh Giáo tại Bắc Trác quận người phụ trách, mặt kia cho tiểu tụy Trần Hương Chủ. Cái này Trần Hương Chủ thế nhưng là có thể so với võ tông bát phẩm thực lực, Diệp Trần liền xem như đem hết toàn lực, dùng ra chỉ có thể dùng được một lần, liền rút sạch lực lượng toàn thân Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, cũng liền đạt đến võ tông tứ phẩm thực lực mà thôi. Nếu là mình bị những thứ này huyết ma chiến sĩ ngăn chặn, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lúc này Diệp Trần bất chấp tất cả, nhanh chóng công kích, những thứ này huyết ma chiến sĩ mặc dù thực lực không kém, võ linh không thiếu, lại đều bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài. Dựa theo Diệp Trần lực lượng bản thân, một kiếm diệt sát một vị võ linh cũng không khó, nhưng mà, máu này ma chiến sĩ nhưng là một cái ngoại lệ. Diệp Trần dùng hết toàn lực, mặc dù trực tiếp đem huyết ma cơ thể oanh ra từng cái lỗ thủng lớn, thậm chí có trực tiếp bị Diệp Trần hủy diệt trái tim, nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Mặc dù huyết ma chiến sĩ nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng mà, lại đã sớm không phải nhân loại, không cách nào dùng lẽ thường tới ước đoán những thứ này huyết ma chiến sĩ. Diệp Trần phía trước không muốn bại lộ thân phận, không muốn làm xuất động tĩnh, cho nên mới sẽ dùng huyễn trận, bây giờ tất nhiên không có cố kỵ, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Bất quá, mặc dù Diệp Trần rất nhanh liền thoát ly những thứ này huyết ma chiến sĩ, nhưng mà, tiểu tụy lão giả Trần Hương Chủ, nhưng là đã tới Diệp Trần trước mặt. Tiểu tử, chào ngươi gan to, cũng dám xông đến ở đây, thật là thiên đường đi đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trần Hương Chủ lạnh lùng mở khẩu đạo. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà, lão giả nhưng là trong lòng có chút may mắn mình đã làm ra thành phẩm huyết ma chiến sĩ. Mà huyết ma chiến sĩ, có thể cảm ứng được huyết dịch, hơn nữa vô cùng khát vọng tiên huyết, cho nên có thể đủ phát hiện thuộc về người bình thường dấu vết. Nếu quả như thật nhường Diệp Trần vào sơn động, phát hiện, hơn nữa hủy diệt huyết trì, hậu quả kia khó mà lường được. Hắn nhất định sẽ bởi vậy chịu đến U Minh Thánh Giáo cao tầng tàn khốc trừng phạt. Diệp Trần bây giờ nhưng là không có phía trước tại dưới sơn động phương lo nghĩ, phía trước hắn tại trong huyết trì, lo lắng hủy đi huyết trì đồng thời, đem chính mình cũng cho chôn cất phía dưới không thoát thân nổi. Bây giờ, ở đây chính là U Minh Thánh Giáo tại Bắc Trác quận hang ổ, nếu như có thể hủy bỏ, cái kia toàn bộ Bắc Trác quận, liền có thể chân chính bị Huyền Thiên Tông thống nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có nhiều vô cùng võ giả đến, dù sao, ở đây chính là toàn bộ U Minh Thánh Giáo cấm địa. Bình thường ngoại trừ mọi người cùng nhau đến huyết trì chế tạo huyết ma chiến sĩ bên ngoài, cũng không chuẩn tự mình đi vào, liền có thể tưởng tượng có bao nhiêu nghiêm ngặt. Hắn là Diệp Trần, duy nhất may mắn ở phía trước đi tiến công Huyền Thiên Tông, chạy thoát tánh mạng. Cái kia U Minh Thánh Giáo Hắc Bảo Nhân nhìn thấy Diệp Trần, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, dẫn đến đối phó Huyền Thiên Tông thất bại, hơn nữa trừ hắn ra, toàn quân bị diệt, liền hắn, cũng là may mắn trốn qua một mạng, nhưng cũng bị thương thật nặng. Tiểu tụy lão giả kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, sau đó lạnh lùng mở khẩu đảo, Diệp Trần, người giết chết Quy Thuận chúng ta U Minh Thánh Giáo Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đông đảo đệ tử, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa, nếu đã tới, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc chế tạo ra chân chính huyết ma chiến sĩ sự tình, cho nên cũng không có tham dự đối phó Huyền Thiên Tông sự tình ở trong. Bởi vì hắn thấy, Huyền Thiên Tông mặc dù ra một vị thiên tài võ giả, nhưng mà thực lực của bản thân lại cũng không tính toán quá mạnh. Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông tại hắn chỉnh hợp phía dưới, cùng nhau động thủ, hơn nữa hắn còn phái chính mình hai người thủ hạ, hẳn là không có sơ hở nào mới đúng. Kết quả, nhưng hắn không có nghĩ tới là, Huyền Thiên Tông cũng không có trong tưởng tượng yếu, hơn nữa còn mời được giúp đỡ hỗ trợ, dẫn đến hắn số lượng không nhiều võ tông thủ hạ cũng đã chết một vị. Không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đem ta lưu lại, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Đối mặt đông đảo võ giả, Diệp Trần cười lạnh một tiếng mở khẩu đảo. Người áo hắc kia thấy vậy, tức giận hừ một tiếng nói, tiểu tử, có Trần Hương chủ tại, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trần Hương chủ nghe vậy, trong lòng hưởng thụ vô cùng, cũng không có tâm tình nói nhảm, trực tiếp đối với Diệp Trần ra tay. Diệp Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp có thể kháng trụ Vũ Vương phía dưới võ giả công kích lục phẩm cao cấp phù triện dùng ra, lập tức bảo vệ Diệp Trần toàn thân. Thực lực có thể so với võ tông bát phẩm Trần Hương chủ công kích tại Diệp Trần phòng ngự trên vòng bảo vệ mặt, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy vậy, Diệp Trần ha ha cười nói, không phải ta xem không dậy nổi các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người ở đây, cũng là cặn bã, liền xem như toàn bộ công kích ta, cũng không đánh tan được phòng ngự của ta. Đáng giận, mọi người cùng nhau động thủ, không tin tà Trần Hương chủ công kích hai lần, cũng không thể không thừa nhận, Diệp Trần có phòng ngự vòng bảo hộ, hắn căn bản không đánh tan được, đành phải nhường mọi người cùng nhau công kích. Thế vậy, Diệp Trần lộ ra nụ cười, trên thực tế, hắn chính là cố ý làm như vậy. Đến nỗi mục đích, nhưng là vì tiêu hao tất cả U Minh Thánh Giáo những võ giả này sức mạnh, đồng thời, cũng là vì làm cho những này U Minh Thánh Giáo võ giả, cách mình thêm gần, dạng này, hắn tại sử dụng công kích phù triện thời điểm, mới có nắm chắc hơn, đem tất cả võ giả đều lưu lại. Tại U Minh Thánh Giáo Trần Hương chủ dưới sự chỉ huy, lập tức, tất cả võ giả đều đối Diệp Trần triển khai công kích, mà dạng sức mạnh, đã có thể miễn cưỡng dung chuyển Diệp Trần vòng bảo hộ. Tại những này U Minh Thánh Giáo võ giả công kích hơn 10 lần, Diệp Trần cảm giác được, phù triện sức mạnh không sai biệt lắm sắp bị tiêu hao sạch. Âm thầm gật gật đầu, Diệp Trần cảm thấy, không sai biệt lắm, là thời điểm phát động công kích phù triện, đem tất cả U Minh Thánh Giáo võ giả lưu lại. Nếm thử ta thập phương lôi ngục phù uy lực a, Diệp Trần hét lớn một tiếng, đột nhiên thôi động phù triện. Xem như võ tông, cảm giác nhạy cảm, nhất là võ tông lục phẩm cao cấp võ tông, Trần Hương chủ trước tiên cảm thấy không lành, quá to, không tốt. Nhanh chóng rút lui. Nghĩ rút lui, đã chậm. Diệp Trần ha ha cười nói. Thập phương lôi ngục, chính là lục phẩm cao cấp phù triện bên trong cấp cao nhất phù triện một trong, hơn nữa còn là phạm vi công kích loại phù triện. Tại phạm vi loại võ giả, trừ phi thực lực cường đại đến đủ để đánh vỡ thập phương lôi ngục lồng giam, bằng không liền sẽ không ngừng chịu đến thiên lôi chi lực công kích, cho đến chết, hoặc thẳng đến năng lượng hao hết, mới có thể ngừng. Vô số sức mạnh sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, liền đã biến thành lôi điện luyện ngục, từng đạo lôi điện chi lực công kích được một cái vị U Minh Thánh Giáo đệ tử trên thân. A, a. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất là những thứ này huyết ma chiến sĩ, bản thân liền bị lôi đình chi lực khắc chế, năng lực tự lành gần như không thể đủ phát huy tác dụng quá lớn. Trong nháy mắt, liền có gần trăm vị huyết ma chiến sĩ trực tiếp chết đi, còn dư lại cũng đều là người bị thương thật nặng, miễn cưỡng lợi dụng huyết ma chiến sĩ chỗ kia có năng lực tự lành khôi phục. U Minh Thánh Giáo đệ tử mặc dù tốt hơn một chút, nhưng là bởi vì phần lớn tu luyện công pháp ma đạo nguyên nhân, lôi đình chi lực đối với công pháp ma đạo khắc chế mặc dù không có huyết ma chiến sĩ mạnh như vậy, nhưng cũng không kém. Hơn nữa dạng này cũng không phải là một cái biện pháp, bởi vì Vòng thứ hai lôi đình chi lực cũng đã phủ xuống, hơn nữa khiến người ta cảm thấy tựa hồ lôi đình chi lực mãnh liệt hơn. Trần Hương chủ muốn đánh vỡ thập phương lôi ngục, thế nhưng là công kích một lúc sau liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn căn bản không có công phá có thể. Sau đó, hắn muốn xông ra cái này thập phương lôi ngục phạm vi, cảm thấy từ bên ngoài công kích cái này thập phương lôi ngục, có thể tình huống liền sẽ có thay đổi. Ngạnh kháng trụ mấy lần lôi đình chi lực công kích, Trần Hương chủ cuối cùng đi tới thập phương lôi ngục biên giới, triển khai công kích, đáng tiếc kết quả, nhưng là cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Không chỗ hữu dụng, trừ phi ngươi là Vũ Vương, bằng không, chỉ có thể đợi đến phù này triển hiệu quả tiêu thất mới thôi, các ngươi liền cùng ta cũng như thế, thật tốt hưởng thụ trận này thịnh yến a. Diệp Trần cười nói, từng đạo lôi đình, cũng không thường đánh vào phòng ngự của hắn trên vòng bảo vệ, dù sao, cái này thập phương lôi ngục, chính là không khác biệt công kích, sẽ không bởi vì Diệp Trần chính là phù triện phóng thích giả sẽ không công kích. Bất quá, mặc dù lôi đình chi lực uy lực không nhỏ, lại trực tiếp bị Diệp Trần vòng bảo hộ che chắn cho chặn lại, những thứ này lôi đình chi lực, cũng không đánh tan được hắn vòng bảo hộ. Nếu như thập phương lôi ngục bên trong võ giả ít một chút, dạng này sức mạnh công kích tập trung một chút, cũng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng mà, bây giờ thập phương lôi ngục bên trong còn có một số võ giả tụ tập cùng một chỗ, từ đó kháng trụ công kích, còn tại kiên trì. Trần Hương chủ sắc mặt có chút khó coi, chung quanh vẫn đang thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, càng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn, nhường hắn tiếp cận bạo tẩu. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như chờ lôi đình chi lực năng lượng tiêu hao hết, chỉ sợ hắn lực lượng nắm trong tay, cơ hồ đều phải tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải đáng sợ nhất là U Minh Thánh Giáo phía trên cao tầng, sẽ đối với hắn tiến hành đáng sợ trừng phạt. Bởi vì lôi đình chi lực nhằm vào võ giả đông đảo, cho nên sức mạnh phân tán, luận uy lực, cũng chính là võ tông 7, 8 phẩm vũ người ATK mà thôi. Bây giờ, Trần Hương chủ duy nhất đủ khả năng làm chính là, phát động đám người tạo thành trận hình, từ đó càng thêm có hạn ngăn cản lôi đình chi lực, từ đó sống sót. Bây giờ Trần Hương chủ, duy nhất nghĩ chính là hết khả năng bảo lưu lại U Minh Thánh Giáo chủ yếu sức chiến đấu, dạng này, rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi. Nên ta động thủ, nhìn Trần Hương chủ dự định sau đó, Diệp Trần tự nói một tiếng, cũng là gia nhập vào chiến trường. Những thứ này U Minh người của Thánh Giáo, ngoại trừ số ít mấy vị võ tông, tại ốc còn không mang nổi mình ốc sau khi, cùng đệ tử khác cùng chống lại lôi đình chi lực bên ngoài, những võ giả khác cũng là càng chết càng nhiều. Diệp Trần cũng là dự định thừa cơ động thủ, kiếm lấy một chút sát lục điểm, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn kiếm được sát lục điểm mặc dù nhiều, dùng sát lục điểm càng nhiều. Hiện tại hắn còn dư lại sát lục điểm, cũng liền 100-200 vạn mà thôi, cùng lúc trước mấy ngàn vạn sát lục điểm so sánh, khác rất xa, là cần kiếm lại lấy một chút. Thời khắc này U Minh Thánh Giáo đệ tử đối mặt thập phương lôi ngục công kích, cũng sớm đã còn không mang nổi mình ốc, bây giờ đối mặt Diệp Trần công kích, làm sao có thể ngăn cản. A. À. Trong nháy mắt, liền có chừng mấy vị võ linh chết ở Diệp Trần trong tay, mà 100 vạn sát lục điểm, cũng nhẹ nhõm tới tay. Diệp Trần, Trần Hương chủ trong hai mắt gần như sắp muốn bốc lên ánh lửa, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần lại vào lúc này ra tay. Diệp Trần không để ý đến Trần Hương chủ, mà là ánh mắt khóa chặt đến rồi mấy vị võ tông trên thân, cái này, đều là kết xù sát lục điểm A. Một vị võ tông, ít nhất cũng là 300 vạn sát lục điểm, giết chết một vị, vậy coi như là 300 vạn sát lục điểm, giết một cái, thì tương đương với giết mấy cái võ linh tuột cùng võ giả. Diệp Trần tỏa định mục tiêu thứ nhất, chính là lần trước may mắn trốn qua một kiếp vị kia cùng bá đao môn bọn hắn tới Huyền Thiên Tông Hắc Bảo Nhân. Nhìn thấy Diệp Trần hướng về tới mình, Hắc Bảo Nhân này bản năng cảm thấy không ổn, trong lòng cũng là cảm thấy phiền muộn, nhiều như vậy võ giả, vì cái gì Diệp Trần nhất định phải thứ nhất tìm chính mình đâu. Hắn giờ phút này, vốn là cần giúp đỡ một bộ phận võ linh võ giả ngăn cản một bộ phận lôi đình chi lực, lộ ra vô cùng phí sức. Diệp Trần bây giờ vậy mà cũng xuất hiện đến rồi trước mặt hắn, quả nhiên là hoàn toàn không ổn. Nhất là bây giờ thương thế hắn mới khôi phục, không thể lập tức lại sử dụng bí pháp, không phải vậy, thường xuyên sử dụng bí pháp, một khi tác dụng phụ đến, kia sẽ là một hồi to lớn ác mộng. Hắc Bảo Nhân này bản thân tu vi cũng liền võ tông tứ phẩm, không cần làm phiền, cũng liền miễn cưỡng tiếp cận võ tông ngũ phẩm thực lực, dùng ra bí pháp mới miễn cưỡng có thể so với võ tông lục phẩm thực lực. Bây giờ vốn là đối kháng lôi đình chi lực nỗ lực hết sức tình huống hạ, lại đối mặt Diệp Trần cường đại công kích, lập tức nhường Hắc Bảo Nhân này tình thế khó xử. Bất quá cuối cùng, vẫn là Diệp Trần trường kiếm uy hiếp lớn hơn một chút, Hắc Bảo Nhân không thể không ngoan ngoan một trường đón lấy Diệp Trần, nhường Diệp Trần mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Dưới một trường, Diệp Trần tại không có sử dụng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật tình huống hạ, cũng liền võ tông nhị phẩm tột cùng thực lực, trực tiếp ném đi ra ngoài. Bất quá, Diệp Trần hữu lấy cường đại hộ thể vòng bảo hộ, mặc dù bị ném đi ra ngoài, cũng không có bởi vậy mà chịu đến một tia một hào tổn thương. Loại trình độ này tổn thương, căn bản là nửa điểm cũng không tổn thương được hắn. Diệp Trần mặc dù bị thứ nhất trưởng đánh cho ra ngoài, nhưng là không có chút nào sinh khí, ngược lại trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, bởi vì hắn biết Hắc Bảo Nhân này lập tức liền thảm rồi. Quả nhiên, Diệp Trần bị kỳ dụng xong trưởng đánh bay thời điểm, từng đạo lôi đình chi lực liền một lần nữa buông xuống, cùng nhau đánh về phía Diệp Trần, cùng với Hắc Bảo Nhân cùng Hắc Bảo Nhân sau lưng võ linh đám võ giả. Không khác biệt công kích, tụ tập võ giả càng nhiều, cần thiết tiếp nhận công kích cũng liền càng mạnh, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không tụ tập cùng một chỗ. Tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, nếu không phải là bởi vì dạng này, chỉ sợ từng vị sớm đã bị có thể đối phó võ tông cường giả lôi đình chi lực tiêu diệt. Phía trước bởi vì có Hắc Bảo Nhân trợ giúp bọn hắn chống đỡ gần một nửa sức mạnh, tiếp đó bọn hắn liên hợp phía dưới, còn có thể ngăn cản. Nhưng mà bây giờ, Hắc Bảo Nhân bởi vì đối với Diệp Trần bày ra công kích, lại ứng đối lôi đình chi lực thời điểm, thì có vẻ hơi quá gấp gáp. Một đạo khoảng chừng một người cao sấm sét giống như là phá vỡ không gian gò bó đồng dạng, chớp mắt liền đã đến Hắc Bảo Nhân trước mặt. Phốc, Hắc Bảo Nhân áo bào hắc trực tiếp bị oanh phá. Ánh chớp không ngừng ở tại trên thân lưu truyền, lấp lóe, nhìn giống như là một cái người ánh sáng đồng dạng. Làm lôi điện chi lực tán đi, Hắc Bảo Nhân trên thân không ngừng truyền ra tư tư thanh, Diệp Trần thậm chí có thể thông qua cái mũi người được đốt cháy mùi cháy khét. Cùng nhìn rất thê thảm Hắc Bảo Nhân so sánh, ở sau lưng hắn võ linh võ giả ngược lại là bởi vì Hắc Bảo Nhân vẫn bắt gần nửa công kích, cũng không có thụ thương. Chỉ là, bọn hắn còn chưa kịp may mắn, chính là phát hiện, không biết lúc nào Diệp Trần đã đến trước mặt của bọn hắn. Tùy ý một kiếm, lập tức một vị võ linh còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị Diệp Trần đầu người hai điểm, bị chết không thể lại chết. Hắc Bảo Nhân giận dữ, nhưng cũng không dám lại toàn lực đối với Diệp Trần ra tay, đến lúc đó dẫn đến chính mình đối phó Diệp Trần, lại không có biện pháp đối kháng thập phương lôi ngục cường đại lôi đình chi lực. Trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân sau lưng võ linh, liền bị Diệp Trần giải quyết chừng mấy vị. Hơn nữa cái số này vẫn còn tại tiếp tục tăng thêm bên trong. Hắc Bảo Nhân cũng sẽ phân ra một phần lực lượng, hy vọng ngăn cản Diệp Trần, nhưng mà không dám ra tay toàn lực Hắc Bảo Nhân, dùng đến thực lực, căn bản khó mà chân chính ngăn cản Diệp Trần. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một vị bị Hắc Bảo người bảo vệ U Minh Thánh Giáo võ giả cũng bị giết chết thời điểm, Hắc Bảo Nhân đã không biết hình dung như thế nào trong lòng mình phẫn nộ. Bất quá đến rồi bây giờ, hắn cũng không thể không bị ai phát hiện. Chính mình chân nguyên tiêu hao quá lớn, tăng thêm thương thế trên người cũng càng lai việt trọng, thực lực giảm xuống đến kịch liệt. Cuối cùng, Diệp Trần mục tiêu, cũng cuối cùng nhắm ngay Hắc Bảo Nhân này. Hắc Bảo Nhân này chính là võ tông tứ phẩm tu vi. Diệp Trần đoán chừng, giết đối phương, mình có thể thu được 500 vạn sát lục điểm. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, thừa dịp hắn bệnh, muốn kỳ mệnh, Diệp Trần trực tiếp dùng hết mình lực lượng mạnh nhất, dự định kết thúc nửa ngày thời gian giằng co. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật gia trì, ước chừng 4 thành kiếm ý phát huy ra có thể so với võ tông 4 phẩm vũ người thực lực. Một kiếm xẹt qua, mặc dù tên này võ tông có võ tông tứ phẩm tu vi, nhưng cũng trực tiếp bị Diệp Trần chặn ngang một kiếm chém ra vết thương thật lớn, sinh cơ, cũng tại nhanh chóng trôi qua. Diệp Trần, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Hắc Bảo Nhân này cuồng loạn mở khẩu đảo, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Thế vậy, Diệp Trần lắc đầu, mặt không biểu tình. Hắn vòng bảo hộ, trừ phi là võ vương cường giả động thủ, bằng không, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Mặc dù Hắc Bảo Nhân tự bảo uy lực không nhỏ, nhưng mà muốn có thể so với vũ vương cấp bậc công kích, nhưng căn bản cũng không thực tế, trừ phi một vị võ linh cửu phẩm tột cùng võ giả tự bảo, còn có thể miễn cưỡng dung truyền lồng phòng ngự, đến nỗi đánh vỡ, vẫn không có khả năng. Đánh giết võ tông tứ phẩm nhân loại võ giả, thu được 500 vạn sát lục điểm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Diệp Trần vang lên bên tai, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, hài lòng không thôi. Sau đó, Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía những thứ khác U Minh Thánh Giáo đệ tử. Trong đó huyết ma chiến sĩ hình thành không lâu, lại là thụ nhất khắc chế võ giả, chết sớm nhất xong, mà khác võ linh võ giả, dù cho Trần Hương chủ không ngừng trợ giúp dưới tay mình ngăn cản. Nhưng thủy chung không giúp được, hơn nữa theo võ giả chết đi không thiếu, công kích cũng biến thành Càng Lai Việt tập trung lại, muốn chịu đựng lấy công kích độ khó Càng Lai Việt đại. Càng Lai Việt lớn uy lực, sẽ để cho càng nhiều võ giả không chịu nổi mà chết đi, Càng Lai Việt nhiều võ giả chết đi, thì sẽ để cho uy lực Càng Lai Việt đại, đang tại dần dần diễn biến thành một cái vòng lặp vô hạn. Trần Hương chủ rõ ràng cũng phát hiện điểm này, dần dần, từ vì giúp đỡ phía dưới nhóm ngăn cản công kích, bảo trụ thủ hạ chính là tính mệnh, đã biến thành vì bảo trụ tính mạng của mình. Hơn nữa, vì có thể tốt hơn ngăn cản công kích, hắn càng là muốn tất cả U Minh Thánh giáo đệ tử tụ tập lại, dạng này tiếp nhận sức mạnh mặc dù sẽ mạnh hơn, có thể có số ít võ giả sẽ bị thương thật nặng, thậm chí tử vong, nhưng mà vì bảo mệnh, không lo được. Diệp Trần đương nhiên sẽ không để cho toại nguyện, không ngừng công kích khác U Minh Thánh giáo võ giả, liền xem như không thể giết chết bọn hắn cũng không thể để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, Trần Hương chủ thực lực có thể so với võ tông bát phẩm, thực lực như thế chênh lệch, cuối cùng vẫn để cho đem tất cả U Minh Thánh giáo võ giả tụ tập lại. Tụ tập cùng tất cả võ giả, lẫn nhau phối hợp phía dưới, ngăn cản được một đoạn lôi đình chi lực công kích thời gian, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Trần Hương chủ cũng bởi vậy mặt mũi tràn đầy sát ý mở khẩu đảo, Diệp Trần, cái này thập phương lôi ngục phù triện uy lực cũng nhanh phải kết thúc, mà ngươi phòng ngự vòng bảo vệ sức mạnh cũng sắp phải tiêu hao quang. Đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái đi, nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng ta. Vừa nghĩ tới Diệp Trần lần một lần hai hỏng chuyện tốt của hắn, bây giờ càng làm cho hắn những năm này khổ cực tích lũy thế lực trong một sớm một chiều chỉ còn dư ngần ấy, liền giận từ tâm tới. Diệp Trần cũng biết, muốn đối phó còn dư lại U Minh Thánh giáo đệ tử, chỉ có đem Trần Hương chủ trước giải quyết mới được, không phải vậy, cơ hồ không có hy vọng. Mắt thấy thập phương lôi ngục công kích hiệu quả muốn tiêu thất, không do dự, Diệp Trần tiêu phí 200 vạn sát lục điểm, đổi lục phẩm trung cấp tinh thần đâm phù triện. Thôi động phù triện, Diệp Trần hướng thẳng đến Trần Hương chủ mà đi. Trần Hương chủ đối với Diệp Trần trong tay giống như dùng không xong phù triện sinh ra bóng mờ nhất định, vì lý do an toàn, vậy mà trực tiếp ẩn thân ở hai vị võ linh võ giả sau lưng. Trần Hương chủ đích thật là làm một cái chính xác quyết định. Lục phẩm trung cấp tinh thần đâm trực tiếp nhẹ nhõm tiêu diệt hai vị võ linh hồn phách. Mà tinh thần đâm còn dư lại sức mạnh tiếp tục công kích hướng Trần Hương chủ, hắn cũng thụ gần một nửa tinh thần đâm sức mạnh. A, kịch liệt kêu thảm sau đó, Trần Hương chủ cũng rất nhanh liền khôi phục lại, miễn cưỡng lợi dụng sức mạnh chặn lại công kích về phía mình lôi đình chi lực. Bất quá khác võ linh hắn lại không để ý tới, cũng bởi vậy, khác võ linh, trong nháy mắt toàn diệt. Mà thập phương lôi ngục sức mạnh cũng vừa hào tiêu thất. Trần Hương chủ nhanh chóng ra thập phương lôi ngục, hung tợn mở khẩu đảo, Diệp Trần, khoản nợ này, ta sớm muộn muốn cùng ngươi thật tốt tính toán. Mắt thấy Trần Hương chủ chạy trốn, Diệp Trần không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng tin tưởng, bằng vào mình bây giờ thực lực tu vi, khó mà lưu lại đối phương. Hơn nữa, đối với cái này một lần hành động, Diệp Trần trong lòng coi như hài lòng. Trọng yếu nhất vẫn là giải quyết huyết ma đạo nhân cái họa lớn trong lòng này. Huyết ma đạo nhân chính là vũ vương cấp bậc cường giả, mặc dù hắn bởi vì hồn phách không trọn vẹn, coi như khôi phục sau, cũng chưa chắc có vũ vương thực lực. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không luận võ vương kém bao nhiêu, đến lúc đó, e rằng toàn bộ Bắc Trác quận đều sẽ vì vậy mà gặp nạn. Dưới mắt mặc dù chạy trốn Trần Hương chủ, nhưng mà hắn bị thương rất nặng, chắc chắn cần tiêu phí không thiếu thời gian dưỡng thương. Diệp Trần tự tin, chờ hắn thương thế tốt lên thời điểm, hắn đã có không cần phù triện, cũng có thể đối phó thực lực của đối phương. Cẩn thận xác nhận đã không có cái lọt lưới, Diệp Trần trực tiếp đốt đi những thứ này đã bị lôi đình chi lực công kích phải phân tán thi thể, rời đi Bá Đao Môn. Một đường đi tới, Diệp Trần đi tới Hợp Hoan Tông, đáng tiếc, Hợp Hoan Tông đã tan đàn xẻ nghé, toàn bộ võ giả cũng đã rời đi. Chung quanh hoàn cảnh loạn tao tao có thể tưởng tượng, Hợp Hoan Tông võ giả rời đi rất vội vàng, hiển nhiên là nghe được tông chủ và thái thượng trưởng lão toàn diệt, lo lắng Huyền Thiên Tông tính sổ sách sớm thoát đi. Bá Đao Môn đệ tử bây giờ toàn bộ bị diệt, Hợp Hoan Tông đệ tử cũng đều đã rời đi tông môn, bây giờ, toàn bộ Bắc Trác quận, thật sự liền Huyền Thiên Tông một nhà độc quyền. Làm Diệp Trần trở lại tông môn, chuẩn bị đem cái này tin tức cùng sư phó Mộ Dung Hải chia sẻ thời điểm, nhưng là phát hiện, Mộ Dung Hải mặt mũi tràn đầy vẻ nặng nề. Sư phó, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Diệp Trần mở miệng hỏi. Mộ Dung Hải gật gật đầu, mở khẩu đạo, căn cứ tin tức ta lấy được, Đại Nguyên quốc các nơi đều xuất hiện U Minh Thánh giáo thế lực, liền Vương Thành cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nghe nói trong Vương Thành cũng xuất hiện võ vương cường giả cùng quốc chủ giao thủ, mặc dù lúc giao thủ ở giữa không dài, thế nhưng là vô cùng rung động. Cuối cùng quốc chủ càng là sử dụng một tòa núi lớn, mới rốt cục đánh lui cường địch, mà trong Vương Thành những cái kia gây ra hỗn loạn U Minh Thánh giáo võ giả cũng nhất nhất rút lui. Diệp Trần Văn Môn không khỏi âm thầm gật đầu, nếu như hắn đoán trước không sai, cái kia cái gọi là Đại Sơn, chính là tranh đấu phong vân bảng lúc Tử Kim Sơn. Lúc đó Diệp Trần Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử liền âm thầm suy đoán, cái này Tử Kim Sơn chính là một kiện sắp sinh ra linh trí pháp khí, hiện tại xem ra, hắn đoán không lầm. Mà nhìn, cái này Tử Kim Sơn đích thật là một kiện lợi hại pháp khí vừa ra, cái kia vũ vương cấp bậc cường giả, liền thức thời rút lui. Vương Thành tất nhiên không có nguy hiểm, Diệp Trần nhưng là có chút lo nghĩ khác quận thành tình huống như thế nào, bởi vì Bắc Trác quận nếu là không có hắn, e rằng đã luân hãm. Lúc này, Diệp Trần mở miệng hỏi, cái kia khác quận thành tình huống thế nào? Có số ít quận thành đã triệt để luân hãm, gần một nửa quận thành, bây giờ đều lâm vào trong giằng co, chỉ có một bộ phận thực lực cường đại quận thành. Tỷ như giống thành Tương Dương những thứ này, đã tiêu diệt mai phục giả, hơn nữa cũng tại bắt đầu cứu viện những thứ khác quận thành, bất quá, trong quá trình này nhưng là ra một vài vấn đề. Mộ Dung Hải hồi đáp. Diệp Trần nghe nói Tương Dương quận những thứ này quận lớn không có chuyện gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần những thứ này quận lớn không có chuyện gì, căn cơ còn tại, vậy thì còn tốt. Bất quá khi nghe được cứu viện xảy ra vấn đề, Diệp Trần tâm lại nhấc lên, vấn đạo, vấn đề gì? Từ Diễn Nguyệt Tông một vị võ tông lãnh đạo đội ngũ tại cứu viện quá trình bên trong, vậy mà gặp cứu viện thế lực võ giả đánh lén, được cứu viện thế lực, đã sớm đầu phục U Minh Thánh giáo. Cuối cùng mặc dù đột phá trùng vây, nhưng mà không thiếu võ giả lại bởi vậy đi rời ra, liền Diễn Nguyệt Tông đệ tử thiên tài Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng mất tích, không rõ sống chết. Mộ Dung Hải mở khẩu đạo. Diệp Trần nghe được Thủy Nguyệt Tiên Tử mất tích, không rõ sống chết, lập tức có chút bận tâm, dù sao hắn hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử quan hệ không tệ, bất quá, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nếu như sự tình còn chưa có xảy ra, hoặc vừa phát sinh, đó còn dễ nói, bây giờ tin tức đều truyền đến Bắc Trác quận, hắn coi như đi cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Diệp Trần đoán chừng, không chỉ là Đại Nguyên quốc, e rằng tất cả vương quốc, đều đối mặt với cùng Đại Nguyên quốc một dạng tình cảnh, thậm chí so Đại Nguyên quốc tình cảnh còn hỏng bét. Bây giờ bên ngoài phong vân biến ảo, Diệp Trần cũng biết, chỉ có thể tận khả năng tăng cường chính mình thực lực tu vi, mới là tốt nhất cách làm. Sai người đi đưa tin cho Luyện Nghê Váy, nhờ cậy hắn mượn nhờ Tử Vân các thế lực điều tra một chút Thủy Nguyệt Tiên Tử lạc xuống, sau đó, Diệp Trần lựa chọn bế quan. Cho tới nay, hắn kỳ thực đều rất không hy vọng dùng phù triện các loại đối phó địch nhân, mà là hy vọng dùng thực lực của mình tới đánh bại đối thủ. Nhưng mà bây giờ là đặc thù thời kỳ, cho nên đặc thù đối đãi, nhưng mà, thực lực đề thăng, nhưng là tuyệt đối tất yếu. Giống như đối phó cái kia Trần Hương chủ thời điểm, Diệp Trần kỳ thực có thể hối đoái vũ vương cấp bậc công kích phù triện, tuyệt đối có thể đem Trần Hương chủ nhẹ nhõm giết chết. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì sát lục điểm không đủ, mà là thực lực không đủ. Võ tông thực lực công kích, hắn còn có thể tương đối nhẹ nhõm tiếp nhận, thế nhưng là, nếu như là vũ vương cấp bậc uy lực phù triện, tác dụng ở trên người hắn, không nói khác, chỉ là to lớn chấn động sức mạnh, liền có thể để cho hắn bỏ mình. Vòng bảo hộ có thể ngăn cản năng lượng xung kích, thế nhưng là, nhưng căn bản không ngăn cản được chấn động lực lượng. Nhường hắn võ linh cửu phẩm tu vi ngăn cản, cho dù có vòng bảo hộ, hai cái phẩm giai chênh lệch, cũng căn bản không có cách nào dùng. Diệp Trần bây giờ, chuẩn bị đem chính mình trong đó một chủng áo nghĩa sức mạnh tu luyện tới viên mãn, tiếp đó tranh thủ sớm ngày đột phá võ tông, dạng này, ít nhất thật muốn dùng phù triện đối phó chính mình không đối phó nổi võ giả, cũng không đem chính mình cũng trộn vào. Đảo mắt đã qua 10 ngày, đi qua này 10 ngày thời gian tu luyện, Diệp Trần không chỉ là gió chi áo nghĩa, liền xem như lôi hỏa hai chủng áo nghĩa, cũng đã đột phá đến viên mãn chi cảnh. Thế nhưng là, đối với đột phá đến võ tông, hắn lại vẫn không có quá lớn khuôn mặt có thể nói, muốn đột phá võ tông, cần chính là lĩnh ngộ được lĩnh vực tồn tại. Thế nhưng là, hắn mặc dù được chứng kiến không chỉ một lần lực lượng lĩnh vực, thế nhưng là nhường hắn cảm ngộ ra lực lượng lĩnh vực, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, sở dĩ như thế, là bởi vì hắn trong lòng có chút mê mang, bởi vì tu luyện kim hệ võ giả, lĩnh ngộ lĩnh vực, tự nhiên là kim chi lĩnh vực, hỏa hệ, tự nhiên là hỏa chi lĩnh vực. Nhưng mà hắn khác biệt, hắn phong hỏa lôi ba chủng áo nghĩa đều tu luyện, hơn nữa muốn tu luyện đến viên mãn, bất luận một loại nào, tựa hồ cũng có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, tu luyện tới võ tông. Thế nhưng là Diệp Trần cảm giác, nếu như mình một khi thật sự làm như vậy, cái kia liền phải từ bỏ khác hai chủng áo nghĩa, thế nhưng là, từ bỏ hai chủng áo nghĩa, hắn mặc dù vẫn là nắm giữ kim ý thiên tài, lại e rằng so những thiên tài khác võ giả mạnh đến mức không nhiều, đây không phải Diệp Trần muốn thấy. Vì không buông bỏ, Diệp Trần thậm chí đem mặt khác hai chủng áo nghĩa cũng tu luyện đến viên mãn, lại vẫn chỉ có từ bỏ hai chủng áo nghĩa con đường này. Mặc dù có nghĩ tới phục dụng từ tâm phá chướng đan, nhưng mà Diệp Trần đoán chừng, lấy trạng thái của mình, liền xem như nuốt vào tới, cũng căn bản không có tác dụng. Từ tâm phá chướng đan tác dụng chủ yếu nhất, chính là võ giả lúc tu luyện, hậu kình nhi không đủ để đột phá, hoặc cảm ngộ phương diện, còn kém một chân bước vào cửa, cho nên khó mà đột phá thời điểm, đưa đến có thể đẩy chính mình một thanh tác dụng. Thế nhưng là, làm khó không phải là hắn cảm ngộ, mà là trong lòng mê mang. Một đường tu luyện qua tới, đây vẫn là Diệp Trần lần thứ nhất đụng tới không có cách nào đột phá thời điểm, trước đó, hắn đột phá giống như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản, cái này khiến Diệp Trần trong lòng có chút thất lạc, tu vi không thể đột phá võ tông, Diệp Trần trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng là cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình của mình. Huống hồ, hắn mặc dù không có đột phá võ tông, nhưng mà tự thân chân nguyên, lại vẫn ở vào tăng trưởng trong trạng thái, thậm chí Diệp Trần đoán chừng, trong cơ thể mình chân nguyên lượng, là cùng cảnh giới võ giả gấp 2 trở lên. Đối với cái này, Diệp Trần hữu suy đoán, hẳn là chính mình lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, hơn nữa còn tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết dạng này luyện thể công pháp nguyên nhân. Áo nghĩa lĩnh ngộ, dẫn đến tu vi tăng thêm, mà tu vi tăng thêm thì biểu hiện tại đan điền trở nên càng thêm mở rộng, có thể chứa đựng chân nguyên tăng nhiều. Đương nhiên, là có hay không chính là nguyên nhân này, Diệp Trần cũng không thể hoàn toàn xác nhận, bất quá, bởi vì tu luyện nhiều loại áo nghĩa, lại có thể để cho mình càng mạnh hơn, điểm ấy phải không có thể phủ nhận. Thôi, ngược lại bây giờ chân nguyên vẫn tại tiếp tục tăng thêm, thực lực cũng tại vững bước đề thăng, tạm thời không thể đột phá thì sẽ không thể đột phá a. Võ tông cường giả mặc dù không tính toán nhiều, thế nhưng là cũng không tính là ít, nếu như có thể đi thấy nhiều thức một chút càng nhiều võ tông võ giả, nói không chừng có thể có thu hoạch cũng khó nói. Nếu là thực sự không được, liền lựa chọn một loại áo nghĩa đột phá võ tông cũng là phải. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ lấy, nhưng là đã quyết định được chủ ý. Hắn hiện tại, không phải tu vi cũng không thể đột phá, mà là không muốn cứ như vậy không duyên cớ từ bỏ chính mình cố gắng lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa. Bế quan tiếp cận nửa tháng Diệp Trần cũng không biết rốt cuộc là gì tình huống, quyết định đi ra xem một chút, tình huống bên ngoài đến cùng như thế nào. Diệp Trần, người xuất quan. Mộ Dung Hải trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vấn đạo. Bởi vì Diệp Trần bế quan thời điểm, cũng đã võ linh cửu phẩm, mà Diệp Trần lúc đó cũng nói, đã biết một lần là phi thường trọng yếu một lần bế quan. Cho nên tại Mộ Dung Hải xem ra, đã như vậy trọng yếu bế quan, cái kia nhất định chính là võ linh đột phá võ tông bế quan, mà lấy Diệp Trần võ linh thời điểm biểu hiện ra thực lực, võ tông sau đó, không phải càng mạnh hơn. Chỉ là rất nhanh, Mộ Dung Hải liền nhìn ra, Diệp Trần cũng không có đột phá võ tông, mặc dù khí tức cường thịnh không thiếu, lại vẫn là tại võ linh cảnh giới. Diệp Trần tự nhiên tinh tường Mộ Dung Hải ý nghĩ, mở miệng giải thích, ta có chút sự tình không muốn thông, cho nên tạm thời không muốn đột phá. Nghe vậy, Mộ Dung Hải ngược lại là không có chút nào hoài nghi, bởi vì Diệp Trần biết luyện chế từ tâm phá chướng đan, chỉ cần ăn vào một khỏa, đột phá võ tông, hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Diệp Trần gặp Mộ Dung Hải không có hỏi nhiều, cũng là không khỏi vấn đạo, sư phó, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? U minh người của Thánh giáo còn tại hung hăng ngang ngược sao? Người bế quan trong khoảng thời gian này, U minh Thánh giáo chẳng những đã thu phục được mấy cái quốc gia quốc chủ, hơn nữa còn xây dựng lên một cái âm nguyệt hoàng triều. Hơn nữa, cái kia âm nguyệt hoàng triều lập U minh Thánh giáo làm quốc giáo, âm nguyệt hoàng triều hoàng đế tự cho là cửu U đại đế, cũng là U minh Thánh giáo cửu U giáo chủ. Âm Nguyệt Hoàng triều thiết lập sau đó, liền không ngừng khuếch trương địa bàn, nội bộ có ẩn núp U Minh Thánh giáo thế lực, bên ngoài lại có Âm Nguyệt Hoàng triều công kích. Trong đó có 7-8 cái quốc chủ đều trực tiếp bị đuổi ra, có quốc không thể về, hắn trong quốc gia thế lực, cũng là riêng phần mình đào vong, quốc đem không quốc. Bất đắc dĩ, các quốc gia quốc chủ cuối cùng bài trừ khoảng cách, đều lựa chọn liên hợp lại, hơn nữa ký hiệp nghị tổ chức trở thành một cái chu ma liên minh, cùng chống lại, cuối cùng mới vãn hồi xu hướng suy tàn. Bất quá U Minh Thánh Giáo lần này thế tới hung hăng, hơn nữa so với lúc trước càng thêm rào hoạt, đến cùng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thật đúng là để cho người ta lo nghĩ. Mộ Dung Hải thở dài một tiếng mở khẩu đạo. Diệp Trần quan tâm nhất tự nhiên là Đại Nguyên Quốc tình huống, nhịn không được vấn đạo, Đại Nguyên Quốc đâu, tình huống bây giờ như thế nào? Chúng ta Đại Nguyên Quốc còn tốt, ngoại trừ một cái cảnh góc sát bên Âm Nguyệt Hoàng Triều bên ngoài, cũng không có chính diện cùng U Minh Thánh Giáo nổi lên va chạm, cho nên ngoại trừ ẩn núp dư nghiệt, những thứ khác cũng là không cần quá mức lo lắng. Mộ Dung Hải hồi đáp. Diệp Trần Văn Môn gật gật đầu, nhìn, ít nhất Đại Nguyên Quốc so với cái kia chẳng những võ giả bình thường thế lực, liền quốc chủ đều lang thang chạy trốn vương quốc tốt hơn nhiều. Mà bên ngoài không có uy hiếp, Diệp Trần tin tưởng, đem tiềm phục tại Đại Nguyên Quốc nội bộ U Minh Thánh Giáo võ giả, sớm muộn bị từng cái tìm được, tiếp đó tiêu diệt. Tất nhiên bây giờ tình huống lộ ra ổn định lại, Diệp Trần cảm thấy, cũng nên cẩn thận thanh trừ một chút Bắc Trác quận U Minh Thánh Giáo dư nghiệt, đồng thời, cũng nên thống nhất toàn bộ Bắc Trác quận. Diệp Trần đem chính mình ý nghĩ nói ra, Mộ Dung Hải trực tiếp gật đầu đảo, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá nhưng là tính toán đợi lấy Thanh Phong bọn hắn mấy vị trường lão đột phá võ tông. Một khi bọn hắn đột phá võ tông, vậy thì có thể phái bọn hắn đi thu phục Bắc Trác quận mỗi cái thế lực, bằng không, nếu như người đều đi ra, U Minh Thánh Giáo đột kích có thể gặp phiền toái. Bắt đầu từ ngày mai ta liền đi loại bỏ, hơn nữa thu phục mỗi cái thế lực a, chỉ cần đem bọn hắn sớm đi đóng hết, mới có thể phòng ngừa U Minh Thánh Giáo đùa nghịch cái gì quỷ kế. Diệp Trần mở khẩu đạo. Ngày thứ hai, Diệp Trần liền dẫn một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão và đệ tử, đi tới mỗi cái môn phái, một là thu phục những thế lực này, thứ hai, nhưng là loại bỏ, từ đó xác nhận phải chăng có U Minh Thánh Giáo võ giả. Diệp Trần nắm giữ chân thực chi nhãn, hơn nữa còn là cao cấp chân thực chi nhãn, cùng với trung cấp phá hư chi nhãn, cũng có thể nhìn ra một chút ẩn núp đồ vật. Hai loại cùng một chỗ sử dụng được, hiệu quả càng là cực kỳ tốt. Mặc dù U Minh Thánh Giáo mai phục giả phần lớn ẩn giấu rất tốt, rất sâu, thế nhưng là, lại đều không thể gạt được Diệp Trần mắt, bị Diệp Trần tìm cho ra. Mà Diệp Trần liên tiếp thu phục mỗi cái thế lực, cuối cùng không thể không tâm tình trầm trọng, nhìn rất nhiều gió êm sóng lặng môn phái, hoặc thế lực, kỳ thực đều có một chút cao tầng bị U Minh người của Thánh Giáo cho đã thu phục được. Hơn nữa một khi bị thu phục, cái kia những thứ khác, vốn là bình an vô sự võ giả, cũng sẽ bị U Minh người của Thánh Giáo thừa cơ đánh lén, thu phục. Hao tốn thời gian 3 ngày, thuộc về Bá Đao Môn, Hợp Hoan Tông thế lực chi nhánh, bị Diệp Trần đã thu phục được hơn phân nửa, mà Diệp Trần hôm nay, cũng tới đến rồi Bá Đao Môn quy thuộc môn phái bên trong, môn phái mạnh nhất một trong Lạc Dương đáy vực. Lạc Dương đáy vực có chừng mấy vị võ linh tuột cùng võ giả, đối với Bá Đao Môn mà nói, cũng là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh. Bá Đao Môn đã diệt, Lạc Dương đáy vực nhanh chóng đi ra, quy thuận Huyền Thiên Tông, mới có đường sống. Diệp Trần một người trực tiếp trước tiên ở đến Lạc Dương đáy vực thời điểm, liền mở miệng nói. Lập tức, từng vị võ giả tụ tập tới, mà làm bài mấy người, càng là nhìn về phía Diệp Trần hiểu lấy rất sâu địch ý. Diệp Trần thấy vậy, hơi nhíu lên lông mày, lợi dụng chân thực chi nhãn cùng phá hư chi nhãn nhìn về phía mấy người kia, lập tức phát hiện, trên người mấy người đều có ma khí quấn quanh, xem ra, hẳn là cũng quy thuận U Minh Thánh Giáo. Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá, tất nhiên những người này cũng đã phân số tại ma đảo, mình cũng không có lưu tình chỗ trống. Bằng không, vạn nhất ngày nào đó những thứ này quy thuận U Minh Thánh Giáo võ giả đột nhiên làm loạn, đây tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn, cái này Lạc Dương Cốc Cốc chủ Chuông Vạn Cừu cùng với hai vị võ linh tuột cùng trưởng lão, rõ ràng cũng không biết mình đã bại lộ, hắn cốc chủ ra vẻ một mặt vẻ bất đắc dĩ đạo, tất nhiên Bá Đao Môn đã diệt, chúng ta nguyện ý quy thuận. Chuông Cốc chủ, người thật sự là nguyện ý quy thuận, bất quá chân chính quy thuận lại cũng không phải là Huyền Thiên Tông, mà là U Minh Thánh Giáo a. Diệp Trần cười lạnh mở miệng, Chuông Vạn Cừu sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi, sau đó khôi phục nhanh chóng như thường đạo, Diệp trưởng lão nói đùa, chúng ta Lạc Dương Cốc mặc dù trà trộn vào qua U Minh người của Thánh Giáo, cũng đã bị thanh trừ sạch. Phải không, thế nhưng là, nếu quả như thật có U Minh người của Thánh Giáo đến, ngươi thật sự có dũng khí phản kháng sao? Diệp Trần cười lạnh nói. Sau một khắc, Diệp Trần trực tiếp ra tay, tiện tay một trường vỗ ra, mặc dù cũng chưa hề dùng tới bao nhiêu sức mạnh, nhưng cũng có thể so với võ tông một phẩm vũ giả một kích toàn lực uy lực. Lạc Dương Cốc cốc chủ cùng với mặt khác mấy vị trưởng lão vội vàng dùng đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng cũng vẫn có chút ngăn không được, cơ thể không ngừng lùi lại. Mà Diệp Trần lại một trường ra tay, Lạc Dương Cốc cốc chủ mấy người sắc mặt đại biến, bọn hắn vừa rồi ngăn cản liền phí sức vô cùng, lần này tuyệt kế không ngăn được. Bất đắc dĩ Lạc Dương Cốc cốc chủ điều động trong cơ thể ma khí, lập tức, thực lực tăng lên một đoạn, chặn lại Diệp Trần công kích. Các ngươi quả nhiên là đã đầu phục U Minh Thánh Giáo. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Chuông Vạn Cừu thấy mình như là đã bại lộ, cũng không có ẩn núp tâm tư, không ngừng bốc lên ma khí, khi thế đã tiếp cận võ tông, hắn hừ lạnh nói coi như chúng ta đầu phục U Minh Thánh Giáo lại như thế nào. Gia nhập vào U Minh Thánh Giáo là chúng ta đường ra duy nhất, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ gia nhập, bằng không, nghênh đón ngươi, cũng chỉ có thể là tử vong. Ta chết không cần ngươi quan tâm, nhưng mà, đi nương nhờ U Minh Thánh Giáo, lại phải chết. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, bây giờ cũng không còn lưu thủ tâm tư. Phía trước hắn dùng ra bộ phận thực lực, lại cũng không dùng ra toàn lực, chính là vì bức bách Chuông Vạn Cừu bọn người nhất thiết phải dùng ra U Minh Thánh Giáo sức mạnh mới có thể ngăn cản. Mặc dù hắn diệt sát Chuông Vạn Cừu mấy người rất dễ dàng, nhưng mà không minh bạch diệt sát, đã thu phục được Lạc Dương Cốc, chỉ sợ Lạc Dương Cốc cũng là khẩu phục tâm không phục. Ngược lại là bởi vì không minh bạch diệt sát mấy người, chắc chắn Lạc Dương Cốc võ giả sẽ cảm thấy Diệp Trần là vì chiếm lấy Lạc Dương Cốc mới cố ý làm như vậy. Dưới một trường, Chuông Vạn Cừu căn bản không có nửa điểm chống lại sức mạnh, liền trực tiếp đem hắn diệt sát, còn lại mấy vị trường lão muốn trốn chạy, cũng bị Diệp Trần nhẹ nhõm diệt sát. Diệp Trần thực lực cường đại, lập tức nhường Lạc Dương Cốc đám võ giả vì đó giật mình, vốn là bởi vì Chuông Vạn Cừu bị giết, mà trong lòng có chút tức giận Lạc Dương Cốc đệ tử lập tức bị chấn nhiếp. Thấy mọi người ánh mắt, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, đối với dạng này kết quả, cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này, Diệp Trần mở khẩu đạo, từ nay về sau, Lạc Dương Cốc sẽ trở thành Huyền Tiên Tông thế lực chi nhánh, đương nhiên, về sau các ngươi Lạc Dương Cốc chuyện nội bộ, chỉ cần không có làm ra phản bội Huyền Tiên Tông sự tình, Huyền Tiên Tông cũng sẽ không can thiệp. Mặt khác, Huyền Tiên Tông cũng coi trọng luận công hành thưởng, nếu như các ngươi có thể làm ra cống hiến gì mà nói, cũng sẽ không thiếu đi các ngươi khỏe chỗ. Phía dưới Lạc Dương Cốc đám võ giả nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười, bọn hắn sợ nhất chính là từ nay về sau sẽ bị Huyền Tiên Tông nô dịch, hiện tại bọn hắn yên tâm nhiều. Diệp trưởng lão, ta có chuyện phải bẩm báo. Lúc này, một vị Lạc Dương Cốc võ linh trưởng lão đứng dậy, ôm quyền mở khẩu đạo. Diệp Trần gật gật đầu, ra hiệu nói đi. Ta ở phía trước đoạn thời gian bắt đầu, liền phát hiện phía trước cốc chủ không ngừng đi tới một chỗ. Hơn nữa mỗi lần còn mang theo một vị Lạc Dương Cốc thủ hạ. Thế nhưng là, mỗi lần cũng là hắn mang người đi vào, chỉ một người đi ra, kéo dài gần nửa tháng, cũng không biết là muốn làm cái gì. Phía trước cốc chủ xem như cốc chủ, thế lực lớn, ta nói ra cũng chưa chắc có người tin tưởng, cho nên bây giờ mới nói ra tới. Vị này Lạc Dương Cốc đệ tử mở khẩu đạo. Diệp Trần văn ngôn, nhưng trong lòng thì khẽ động, nửa tháng phía trước bắt đầu, đó không phải là nói. Rất có thể là cái kia U Minh Thánh Giáo Trần Hương Chủ sao? Trước đây cái kia Trần Hương Chủ thụ tinh thần của hắn công kích, trên thân cũng bị thập phương lôi ngục lôi đình chi lực trọng thương nhiều lần, thương thế chắc chắn không nhẹ. Mà U Minh Thánh Giáo liền thích dùng hấp thu võ giả tiên huyết tới khôi phục thương thế của mình, cái này Lạc Dương Cốc trưởng lão phát hiện chỗ, rất có thể chính là Trần Hương Chủ chữa thương chỗ. Bây giờ đối với toàn bộ Bắc Trác quận uy hiếp lớn nhất chính là Trần Hương Chủ, một khi chờ hắn khôi phục tu vi. Đó chính là võ tông bát phẩm thực lực, tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn. Thừa dịp Trần Hương Chủ thương thế còn không có khôi phục tình huống hạ động thủ, tuyệt đối là tốt nhất diệt sát đối phương cơ hội, chờ hắn thực lực khôi phục, muốn tiêu diệt đi, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Diệp Trần phân phó nói, ngươi nhanh lên dẫn đường, nếu như ngươi nói thật sự, ta trọng trọng có thưởng. Là, Lạc Dương Cốc trưởng lão dẫn đầu dưới. Diệp Trần rất nhanh liền đã đến Lạc Dương Cốc hậu sơn cấm địa một tòa giả sơn chỗ. Cái này Lạc Dương Cốc trưởng lão uốn éo bên cạnh một khối cùng khác tảng đá không khác tảng đá, hòn núi giả nhưng là từ từ biến thành hai nửa, lộ ra bên trong con đường. Các người phụ trách trấn giữ hảo bốn phía, ta đi xuống xem một chút tình huống. Diệp Trần phân phó xong, liền trực tiếp tiến nhập dưới hòn non bộ trong sơn động. Đi tới một đoạn lộ trình, Diệp Trần liền nhìn thấy phía trước tiểu tụy lão giả. Trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lần này phương quả nhiên ẩn giấu U Minh Thánh Giáo Trần Hương Chủ. Trần Hương Chủ nghe được âm thanh, con mắt cũng lười mở ra, nhàn nhạt mở miệng, có chuyện gì không? Có, ta muốn mệnh của ngươi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, nghe được Diệp Trần thanh âm, Trần Hương Chủ sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi, mở hai mắt ra, lập tức trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Trần. Là ta, Diệp Trần mở miệng thời điểm, đã một kiện hướng về phía Trần Hương Chủ đâm tới. Trần Hương Chủ thấy vậy, cũng không có lựa chọn đón đỡ, mà là né tránh Diệp Trần công kích, rõ ràng, hắn bị thương thế rất nặng, không muốn để cho chính mình bị thương lần nữa. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi lộ ra nét mừng, chính như chính mình nghĩ một dạng, Trần Hương Chủ bị thương rất nặng, mà không có huyết trì tồn tại, khôi phục thương thế tốc độ so võ giả bình thường chậm hơn một chút. Tăng thêm lo lắng quá nhiều võ giả tiêu thất gây nên Huyền Thiên Tông chú ý, từ đó bại lộ dấu vết, cho nên, cũng chỉ có thể thôn phệ một số nhỏ võ giả, khôi phục thương thế của mình. Sơn động rất nhỏ, bây giờ, hắn ngăn ở cửa vào, hắn ngược lại muốn xem, Trần Hương Chủ như thế nào ở trước mặt của hắn thoát thân đào tẩu. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, Diệp Trần đối đầu Trần Hương Chủ, không dám có một tí một hào giữ lại, trực tiếp dùng ra toàn lực. Chỗ quá mức nhỏ hẹp, Trần Hương Chủ trốn không thoát, chỉ có thể ngăn cản, mặc dù chặn lại, nhưng mà thương thế lại càng nặng, thật vất vả bắt đầu khép lại vết thương lần nữa nứt ra. Đáng giận, Trần Hương Chủ mặt mũi tràn đầy tức giận, đây là hắn lần thứ hai như thế biệt khuất, hơn nữa hai lần cũng là Diệp Trần đưa đến. Lần trước bởi vì Diệp Trần hữu ATK cường đại phù triện, hơn nữa còn có tinh thần lực ATK phù triện, nhưng hắn chật vật đào tẩu, lần này, bởi vì hắn thương thế trọng, thực lực ngay cả mình trạng thái tột cùng một nửa cũng không có, thực lực rất vốn không phải tiếp cận võ tông ngũ phẩm Diệp Trần đối thủ, đối với Trần Hương Chủ ý nghĩ, Diệp Trần cũng không quan tâm, thừa dịp hắn bệnh, muốn kỳ mệnh, dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng không thể bỏ lỡ. Trong nháy mắt, Diệp Trần liên tiếp ra hơn 10 chiêu, mặc dù bởi vì song phương tu vi cảnh giới chênh lệch, Diệp Trần cũng không thể duy nhất một lần cho Trần Hương Chủ tạo thành trọng thương. Bất quá, lại có thể tăng thêm Trần Hương Chủ thương thế, đến lúc đó, coi như không cần Diệp Trần như thế nào ra tay, cũng có thể kết thúc hắn tính mệnh. Trần Hương Chủ cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hừ một tiếng, sau một khắc, tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, khí tức trở nên vững vàng, sắc mặt cũng hồng nhuận không thiếu. Luận thực lực, e rằng Trần Hương Chủ thực lực khôi phục lại võ tông lục phẩm tà hiểu, mặc dù khoảng cách hắn đỉnh phong võ tông bát phẩm thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng cũng nhường Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Trần, xem như ngươi lợi hại, chuyện này, chúng ta không xong. Trần Hương Chủ nói ra ngoan thoại, trực tiếp ép ra Diệp Trần, hướng về bên ngoài sơn động phóng đi. Hắn biết rõ, mình bị thương tình huống hạ dùng ra bí pháp, phát huy ra được uy lực lớn suy giảm, hơn nữa, bí pháp có thể phát huy ra được thời gian sẽ ngắn bên trên rất nhiều, tác dụng phụ cũng sẽ mạnh rất nhiều. Nếu như bây giờ không đi, chờ tác dụng phụ đến, thực lực của hắn liền vậy võ tông cũng không bằng, tùy thời đều có thể có bỏ mạng nguy hiểm. Diệp Trần nhanh chóng đuổi theo, ngoại trừ mấy vị Lạc Dương đáy vực trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác bên ngoài, Trần Hương Chủ cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Diệp trưởng lão, vừa rồi cái kia lao ra là, Lạc Dương đáy vực hồi báo tin tức này võ linh trưởng lão nhịn không được vấn đạo. Diệp Trần nói thẳng, những thứ này ngươi không cần phải để ý đến, nơi này có mấy viên thuốc, hẳn là đầy đủ ngươi đem tu vi tăng lên tới võ linh đỉnh phong, cố gắng tu luyện a. Nói xong, Diệp Trần nhanh chóng hướng về Lạc Dương đáy vực võ giả phương hướng chỉ đuổi theo, lại vẫn không thấy nó thân ảnh. Bất quá, Diệp Trần cũng không có lo lắng, mà là đem ăn no rồi liền biết ngủ, ngủ đủ chỉ có biết ăn thôn thiên chuột tiểu ly cho sách ra. Tiểu gia hỏa, đến lượt ngươi phát huy tác dụng thời điểm, tên kia tại ta giao thủ thời điểm vung xuống mì ống, ở tại đi tới quá trình bên trong, lại không ngừng bay là tả. Chẳng những là trên mặt đất, liền xem như trong không khí, cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Diệp Trần mở khẩu đạo. Đi qua lần trước Trần Hương Chủ ỷ vào tốc độ chạy trốn, hắn lại không có biện pháp truy sau đó, liền có điều chuẩn bị. Thôn Thiên Chuột có chút bất mãn, bất quá nhìn xem Diệp Trần trong tay không biết lúc nào xuất hiện, vứt đan dược, lập tức tinh thần tỉnh táo. Dùng cái mũi ngửi ngửi, Thôn Thiên Chuột liền cảm giác được hương vị, tiếp đó vì Diệp Trần chỉ rõ lấy phương hướng. Thấy vậy, Diệp Trần theo Thôn Thiên Chuột chỉ rõ phương hướng, lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm đi tới. Trần Hương Chủ bây giờ phát động bí pháp, thực lực tăng cường một đoạn, hắn bây giờ liền xem như đuổi theo, chỉ sợ cũng tạm thời không làm gì được. Đã như vậy, từ từ đuổi theo, các loại bí pháp lúc kết thúc lại bắt đầu động thủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất một lựa chọn. Gia hỏa này, rốt cuộc là muốn đi đâu? Diệp Trần căn cứ vào thôn Thiên Chuột chỉ dẫn, một đường đi tới, dần dần, nhưng là nhíu mày. Cái này Trần Hương Chủ kể từ phát động bí pháp thoát đi sơn động sau đó, liền một đường lao nhanh, rất nhanh cũng đã thoát ly Bắc Trác quận, đi tới Khánh Dương quận. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì sẽ đến Tương Dương quận. Bây giờ Tương Dương quận U Minh Thánh giáo Dương Nhiệt đã bị thanh trừ phải không sai biệt lắm. Diệp Trần cảm thấy, cái này Trần Hương Chủ hẳn là sẽ không tự chui đầu vào lưới A. Thôn Thiên Chuột một đường chỉ dẫn, cuối cùng kêu rừng, bất quá kêu rừng chỗ, nhưng là một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong, thôn Thiên Chuột cũng sắp tốc đối với Diệp Trần giải thích. Khí tức chính là ở đây biến mất, thế nhưng lại không có gì cả, chẳng lẽ ở đây lại có cái gì thực chất mật đảo các loài. Diệp Trần âm thầm nghĩ tới. Cẩn thận tìm kiếm, Diệp Trần vây quanh Trần Hương Chủ khí tức cuối cùng nơi biến mất đi lòng vòng, đột phá cảm giác mặt giống như có chỗ nào có chút cứng rắn. Diệp Trần trong lòng hơi động, phát hiện quả nhiên, nơi này có một cái cơ quan chốt mở, nhẹ nhàng vặn, lập tức, ở tại bọn hắn phía trước nhìn trơn nhẵn mặt đất, chậm rãi lõm vào, lộ ra con đường. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp tiến vào bên trong, đóng lại cửa vào, hướng về phía dưới đi đến. Càng lạc xuống mặt, liền càng thêm rộng lớn, mà lập tức đến một huề thàn mặt đất, nhưng là xuất hiện chỗ ngã ba, Diệp Trần cũng không biết hẳn là đi đâu một cái. Tùy tiện chọn một A, Diệp Trần tự nói, tiếp đó lựa chọn bên trái con đường tiếp tục đi tới. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta là Cửu Hoa Môn hạch tâm đệ tử, lại không thả ta, bị chúng ta Cửu Hoa Môn sau khi biết chịu không nổi. Theo đi tới, Diệp Trần từ từ, tựa hồ nghe được tiếng kêu to, không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh, Diệp Trần liền phát hiện, phía trước có từng cái một lồng giam bốn phía, có một chút mặt không thay đổi võ giả trấn thủ lấy, mà lồng giam bên trong thì nhốt từng vị võ giả. Những thứ này bị giam võ giả, có cảm xúc kích động, thậm chí có vẻ hơi cuồng loạn, có, nhưng là thần sắc đạm nhiên vô cùng. Thủy Nguyệt Tiên Tử, đột nhiên, Diệp Trần phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Thủy Nguyệt Tiên Tử. Diệp Trần nhớ kỹ sư phó Mộ Dung Hải từng nói với hắn, Thủy Nguyệt Tiên Tử tại viện trợ những tông môn khác thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên, đã trúng quỷ kế, không rõ sống chết. Hiện tại xem ra, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng chưa chết, mà là bị bắt, hơn nữa nhốt vào trong địa lao, cho nên, mới không có nhận được tin tức. Thủy Nguyệt Tiên Tử bây giờ khoanh chân ngồi, rõ ràng bị phong bế tu vi, bất quá thần sắc, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau, bất quá, hắn mặc dù có thể truyền âm, thế nhưng là cũng lo lắng bố trí có cái gì cảnh giới kết giới các loại, có thể sẽ chặn lại truyền âm. Bởi vậy, Diệp Trần đem viết xong tờ giấy nhét vào thôn Thiên Chuột trong miệng mặt, nhường thôn Thiên Chuột trợ giúp chính mình truyền đạt tin tức. Nhìn xem thôn Thiên Chuột cái kia ánh mắt u oán, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đủ xa xỉ như vậy, trực tiếp dùng thần thú xem như đưa tin công cụ. Thủy Nguyệt Tiên Tử cảm giác mình trước mặt có cái gì động tĩnh, không khỏi mở hai mắt ra, khi phát hiện là một con chuột lúc, lập tức khẽ nhíu mày. Chỉ là đột nhiên, Thủy Nguyệt Tiên Tử phản ứng lại, những thứ này lồng giam mặc dù coi như chỉ là thông thường lồng giam, trên thực tế, không những phong bế tu vi của bọn hắn, còn bố trí kết giới. Dù sao, xem như võ giả, coi như không có tận lực đi tu luyện nhục thân cũng sẽ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, chỉ là thông thường lồng giam, nhưng khốn không được người. Mà nàng nhớ cái kết giới này bên trong thế nhưng là không có con chuột, mà chuột muốn từ bên ngoài đi vào. Làm sao có thể, đúng lúc này, thôn Thiên Chuột phun ra tờ giấy, Thủy Nguyệt Tiên Tử vội vàng mở ra nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn cũng thừa dịp trông coi nhà tù võ giả không chú ý thời điểm múa bút thành văn, đem chính mình tình huống gặp gỡ, cùng với tình cảnh hiện tại, đều viết xuống, giao cho thôn Thiên Chuột. Thôn Thiên Chuột nuốt vào sau đó, tại Thủy Nguyệt Tiên Tử trong ánh mắt kinh ngạc, giống như tiến vào chỗ không người đồng dạng, rời đi kết giới, Diệp Trần từ thôn Thiên Chuột trong mồm cầm qua tờ giấy, sau khi xem xong, biết rõ Thủy Nguyệt Tiên Tử khoảng thời gian này tình huống. Nguyên lai, trước đây đã trung U Minh Thánh giáo quỷ kế sau đó, Thủy Nguyệt Tiên Tử mặc dù tận lực chạy trốn, nhưng mà làm chủ yếu mục tiêu, vẫn là bị bắt được. Mà U Minh Thánh giáo thì hy vọng bọn họ có thể chủ động quy thuận U Minh Thánh giáo. Dù sao, những thứ này bị giam lên, phần lớn là thiên phú tiềm lực xuất chúng võ giả. Mặc dù U Minh Thánh giáo có biện pháp lợi dụng một chút thủ đoạn những võ giả này nghe lệnh làm việc, Nhưng mà, cái này lại phá hư thiên phú của bọn hắn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, U Minh Thánh Giáo sẽ không làm như vậy, cái này cũng là tại chỗ lồng giam đông đảo võ giả còn có thể còn sống nguyên nhân. Bằng không, lấy U Minh Thánh Giáo phong cách hành sự, chỗ đến, chảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì không muốn quy thuận võ giả. Diệp Trần tinh tường nguyên nhân sau đó, không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách phía trước chính mình nghe được có thanh âm phách lối đưa ra uy hiếp U Minh Thánh Giáo lời nói. Nghĩ đến, cũng là hắn ngang ngược càn rỡ đã quen, dù cho biết hắn chính là U Minh Thánh Giáo cái này thế lực đáng sợ võ giả, không có đi qua tàn khốc chiến đấu, cho nên, còn chưa thể thích ứng chính mình tù nhân thân phận. Đương nhiên, nhưng Diệp Trần bất ngờ là, Thủy Nguyệt Tiên Tử vậy mà đã có chắc chắn lợi dụng ngân nguyệt chi lực tránh thoát phong ấn trong cơ thể mình chân nguyên phong ấn. Dựa theo nó lời nói tới nói, ngân nguyệt chi lực hấp thu sau đó, có thể tạm thời chứa đựng trong đan điền bị đóng chặt tình huống hạ, có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này tránh thoát. Chỉ bất quá, Thủy Nguyệt Tiên Tử không rõ ràng bên ngoài là gì tình huống, nếu như bên ngoài có trọng lợi hại võ giả chấn giữ, nàng tránh thoát phong ấn cũng không có biện pháp đào tẩu, cho nên vẫn tại ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Sau khi hiểu rõ tình huống, Diệp Trần nhường Thủy Nguyệt Tiên Tử an tâm chớ vội, mình thì dự định đường cũ trở về, dự định đi mặt khác một đầu lối rẽ xem. Tất nhiên đặc biệt hiện tại đi lối rẽ là giam giữ võ giả, cái kia một con đường khác, hẳn là U Minh Thánh Giáo võ giả sinh tồn sinh hoạt chỗ. Dọc theo mặt khác một đầu trước ngã ba tiến, Diệp Trần rất mau tiến vào thư giãn một chút khoát khu vực, phát hiện, không thiếu U Minh Thánh Giáo võ giả đều ở đây. Trong đó một số võ giả đang tán gẫu, một số võ giả thì nhắm mắt dưỡng thần ở tu luyện, mà thực lực, theo võ linh đến võ tông không đợi, đương nhiên, võ tông chỉ có ba vị, trong đó mạnh nhất võ tông lục phẩm, hơn nữa còn là bị Diệp Trần một đường đuổi theo, đi tới nơi này bị thương rất nặng Trần Hương Chủ. Thế vậy, Diệp Trần yên tâm không thiếu, nhìn, ở đây cũng không phải U Minh Thánh Giáo cái nào đó phân bộ, mà là thuần túy một cái an trí Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn họ ngục giam. Lợi hại nhất Trần Hương Chủ chính là thụ thương nặng vô cùng tình huống, cũng không cần quá mức lo nghĩ, mà U Minh Thánh Giáo mặt khác hai vị vô tông, cũng liền võ tông hai ba phẩm, phải giải quyết, hẳn là cũng không khó. Bất quá võ linh võ giả có 20-30 vị, phối hợp với nhau võ tông ra tay, cũng là một cái chuyện khó giải quyết. Mặc dù những thứ này U Minh Thánh Giáo võ giả cũng không nhiều, nhưng mà, ta một người ứng đối lời nói, tại không có thể sử dụng phù triện tình huống hạ sẽ có chút phí sức. Biện pháp tốt nhất, vẫn là dùng trận pháp đem bọn hắn tạm thời vây khốn, vì giải khai Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn họ phong ấn tranh thủ thời gian. Diệp Trần tự nói nghĩ đến. Một khi đem Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn hắn cũng giải cứu ra, đây tuyệt đối là một cỗ không tầm thường sức chiến đấu. Hơn nữa, Diệp Trần còn nghe nói ở trong đó có hai vị vũ tông danh giới thiên tài võ giả. Cái này hai vị vũ tông, cũng là tốt nhất giới phong vân bảng bài danh phía trên võ giả. Chỉ bất quá bởi vì số tuổi qua 30 từ trên bảng danh sách xuống mà thôi. Muốn vây khốn người, tốt nhất chính là dùng huyễn trận, Diệp Trần dùng 200 vạn sát lục điểm đổi một cái lục phẩm trung cấp huyễn trận, mới có thể vây khốn tất cả U Minh Thánh Giáo võ linh, thậm chí võ tông một đoạn thời gian. Hối đoái hoàn thành, Diệp Trần trực tiếp lấy ra đặt ở chỗ ngã ba, dạng này, coi như U Minh Thánh Giáo khác võ tông phát hiện tình huống không đúng, vội vàng chạy tới thời điểm, cũng không kịp ngăn cản. Lần nữa đi tới cửa ngục, Diệp Trần nhường thôn thiên chuột thông chi Thủy Nguyệt Tiên Tử chuẩn bị tránh ra đan điền phong ấn, hấp dẫn phụ trách trông coi ngục giam hơn 10 vị vũ giả, dạng này, hắn thừa cơ ra tay, cũng có thể càng thêm xuất kỳ bất ý giải quyết chiến đấu. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhận được Diệp Trần tin tức, không để lại dấu vết gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt, điều chỉnh trong cơ thể ngân nguyệt chi lực, đánh thẳng vào bên trong đan điền phong ấn. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bị võ tông cường giả ở dưới phong bế đan điền chân nguyên trực tiếp bị Thủy Nguyệt Tiên Tử đột phá, lộ ra Thủy Nguyệt Tiên Tử võ linh cửu phẩm tột cùng tu vi. Không tốt, có người tránh thoát Lưu Đường Chủ bày ra phong ấn, nhất thiết phải nhanh chóng thông chi Lưu Đường Chủ bọn hắn mới được. Một vị vũ linh cửu phẩm tột cùng U Minh Thánh Giáo võ giả nói, liền muốn phải nhanh thừa dịp Thủy Nguyệt Tiên Tử cho không có công phá kết giới phía trước, hồi báo đi lên. Đáng tiếc, lời nói vừa ra phía dưới, Diệp Trần tay nâng kiếm lạc ở giữa. Liền có mấy vị vũ linh vũ giả chết đi, thẳng đến hắn chết đi một khắc này cũng không biết mình tại sao chết. Cẩn thận, có thích khách, những thứ này phụ trách trông coi võ tông quát lớn, mà trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này võ linh võ giả, đã tụ tập ở Diệp Trần bên cạnh. Võ tông cường giả cảnh giác nhìn về phía Diệp Trần, quát hỏi, ngươi là ai? ngươi là lúc nào, như thế nào trà trộn vào tới. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta là tới lấy tính mạng của ngươi. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo, mà lúc này đây, từng vị bị cầm tù võ giả giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng về phía Diệp Trần đạo, vị huynh đệ kia, nhanh mau cứu ta, ta là Thiên Tâm Tông hạch tâm đệ tử, người cứu ta sau khi rời khỏi đây, ta tất có thâm tạ. Nhanh cứu ta là Minh Nguyệt Tông con gái của tông chủ tử, đến lúc đó, ta sẽ để cho phụ thân ta trọng trọng cảm tạ ngươi. Lại có võ giả mở khẩu đạo. Diệp Trần không để ý đến những võ giả này cầu cứu, mắt thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử xông phá vây quanh, đưa cho Thủy Nguyệt Tiên Tử mấy khỏa khôi phục chân nguyên đan dược, mở khẩu đạo, ngươi nhanh chóng khôi phục chân nguyên, trợ giúp bọn hắn giải trừ phong ấn a. Ân, Thủy Nguyệt Tiên Tử đan điền bị phong sau đó, chân nguyên trong cơ thể cũng bởi vậy tiêu hao không thiếu, không gian giới chỉ được thu sau đó, nàng cái gì đều, hoàn toàn chính xác cần đan dược tới khôi phục chân nguyên. U Minh Thánh Giáo Võ Tông Cường giả thấy rõ ràng Diệp Trần võ linh cửu phẩm tu vi sau đó, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt đạo, tiểu tử, người võ linh cửu phẩm tu vi liền dám đến ở đây dương oai, thật coi ta võ tông nhị phẩm tu vi chỉ là bài trí. Ở tại xem ra võ tông võ linh chênh lệch cực lớn, huống chi, hắn vẫn võ tông nhị phẩm tu vi đâu. Hắn trực tiếp dùng ra lực lượng lĩnh vực, muốn đối với Diệp Trần tạo thành áp chế nhưng Diệp Trần biết, võ tông cùng võ linh chi ở giữa, có bao nhiêu chênh lệch. Hoàn toàn chính xác chính là bài trí thôi. Diệp Trần trong lúc nói chuyện, một kiếm chém ra, mặc dù chỉ dùng ra hai thành kiếm ý, nhưng cũng nhẹ nhõm đem cái này võ tông diệt sát. Kiếm ý, cái này võ tông cường giả chỉ tới kịp khó tin nói ra kiếm ý hai chữ, liền không cam lòng chết đi. Bất quá, động tĩnh của nơi này, nhưng cũng đã sớm kinh động đến mặt khác một đầu lối rẽ trong U Minh Thánh Giáo võ giả, nhanh chóng chạy tới, Diệp Trần giải quyết cái này U Minh Thánh Giáo võ tông sau đó. Những thứ này U Minh Thánh Giáo võ linh trực tiếp bị dọa. Mà Diệp Trần thừa dịp cơ hội, liên tiếp ra tay, chưa tới một khắc đồng hồ, tất cả U Minh Thánh Giáo võ linh võ giả, liền bị giải quyết. Được giải cứu ra mỗi cái tông môn võ giả, đều thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Diệp Trần, dù là trong đó hai vị kia võ tông cũng giống như vậy. Bọn hắn cũng đều là thiên tài võ giả, có cũng có thể làm đến võ linh cảnh giới khiêu chiến võ tông nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm võ giả mà không bại. Thế nhưng là, bọn hắn chiến thắng võ tông nhất phẩm, cũng đã rất phí sức, cùng võ tông nhị phẩm một trận chiến mà không bại, cũng chỉ là thời gian ngắn bất bại mà thôi. Giống Diệp Trần làm như vậy giòn trực tiếp một kiếm miểu sát, vẫn là để bọn hắn vì đó giật mình không thôi, cái này thật sự là quá mức kinh người. Diệp Trần thần sắc lộ ra đạm nhiên, nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt, tất cả kết giới đều bị Diệp Trần cho bài trừ, hơn nữa giải trừ phong ấn. Mỗi người cho một khỏa khôi phục chân nguyên đan dược, Diệp Trần mở khẩu đạo, ta ở bên ngoài bố trí huyễn trận, có thể tạm thời vây khốn bọn hắn, bất quá ta cũng không biết có thể vây khốn bao lâu. Cho nên, các ngươi vẫn là nhanh chóng khôi phục thực lực của mình a, đến lúc đó có thể hay không xông ra đến liền nhìn chính các ngươi. Không cần Diệp Trần nhắc nhở, bọn hắn cũng nghe đến rồi bên ngoài sơn động động tĩnh, từng cái một khoanh chân khôi phục nhanh chóng lấy tự thân chân nguyên. Một khắc đồng hồ bên trong, ầm ầm thanh âm vang lên, chính là Diệp Trần bố trí huyễn trận, bị phá ra. Ba vị U Minh Thánh Giáo võ tông cường giả trước tiên vọt vào, chờ nhìn thấy Diệp Trần lúc, Trần Hương chủ kinh ngạc nói, Diệp Trần, lại là ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bởi vì ngươi ở đây, cho nên, ta tự nhiên cũng liền ở chỗ này. Diệp Trần ngữ khi hơi có vẻ ngoạn vị mở khẩu đạo. Trần Hương chủ nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, trong lòng có ngờ tới. Mà một bên phụ trách trông coi những nước này Nguyệt Tiên Tử những võ giả này nhà giam người phụ trách Lưu Thành tức giận nói, Trần tù nhân, ngươi làm chuyện tốt, chính mình phụ trách Bắc Trác quận xảy ra lớn như vậy sơ hở, lại còn cho ta thêm phiền toái lớn như vậy. Trần tù nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, hắn luận chức vị, chính là hương chủ, so Lưu Thành cái này không có thực quyền trưởng ngục giam vậy đường chủ có địa vị không thiếu. Hơn nữa thực lực tu vi của hắn cũng so Lưu Thành mạnh, ngày bình thường. Lưu Thành thường xuyên nịnh bợ hắn, cho nên, hắn mới có thể lựa chọn tới Lưu Thành ở đây tránh. Bây giờ, bởi vì hắn thi hành phía trên an bài xuống nhiệm vụ hoàn toàn triệt để thất bại, nhất định sẽ chịu đến nghiêm trọng trừng phạt. Mặt khác, hắn bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, cũng bị thương rất nặng, tăng thêm bí pháp phản phệ, tu vi miễn cưỡng có thể so với đồng dạng võ tông tam phẩm võ giả mà thôi. Hơn nữa coi như phản phệ khôi phục, hắn tu vi lùi lại sau đó. Muốn khôi phục lại lúc đầu trình độ cũng rất khó khăn, Lưu Thành tu vi võ tông tam phẩm đỉnh phong, căn bản cũng không kiêng kỵ hắn, cho nên mới không chút kiêng kỵ nói hắn. Hừ một tiếng, Trần tù nhân thầm nghĩ về sau chờ mình tu vi khôi phục lại tìm Lưu Thành tính sổ sách, mở khẩu đạo, bây giờ còn là nhanh lên đem bọn hắn bắt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Người đem cái này Diệp Trần nói đến có lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng có mấy phần bản sự. Lưu Thành nói, chủ động hướng về Diệp Trần ra tay. Lưu Thành đối với Vu Tự Mấy thực lực rất có lòng tin, hắn chính là võ tông tam phẩm tột cùng tu vi, thực lực càng là tiếp cận võ tông ngũ phẩm. Hắn tin tưởng, Diệp Trần sở dĩ lợi hại, dựa vào là một chút không biết từ nơi nào lấy được phù triện, nhưng mà ở nơi này trong sơn động, hắn cũng không sợ Diệp Trần sẽ dùng những phù triện này. Cái này cũng là hắn thừa cơ chế giễu ngày bình thường ý thế hiếp người Trần tù nhân tự tin chỗ. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thành đã lấy ra trường đao của mình, chém ra một đao, tại lĩnh vực gia trì, vốn là uy lực to lớn trường đao đao mang vô căn cứ tăng thêm hai thành. Lưu Thành tu vi, Diệp Trần cũng không có quá mức để vào trong mắt, nếu như sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn có nhất định chắc chắn miểu sát đối phương. Kiếm ý khẽ dương, Lưu Thành lĩnh vực áp chế nhẹ nhõm bị Diệp Trần bài trừ, ba loại áo nghĩa bị Diệp Trần gia trì tại chính mình trên thân kiếm, lấy điểm phá diện. Âm vang. Không khí chấn động, Lưu Thành đao mang trực tiếp bị Diệp Trần kiếm khí phá mất một cái to lớn lỗ hổng, thế đi không giảm thẳng đến Lưu Thành mà đi. Lưu Thành giật nảy cả mình, bất chấp tất cả liên tiếp từng đạo đao mang chém ra, cuối cùng mái chèo Trần công kích ngăn trở, đồng thời thầm hô biến thái. Bởi vì Trần thủ nhân xem như võ tông lục phẩm võ giả, thực lực càng là có thể so với võ tông bát phẩm, đều bị Diệp Trần chơi đùa thảm như vậy, nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn là bởi vì Diệp Trần nắm giữ uy lực to lớn phù triện nguyên nhân. Nhưng mà chân chính cùng Diệp Trần sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện, Diệp Trần thực lực, tuyệt đối có thể so với đồng dạng võ tông ngũ phẩm võ giả, thực lực so với hắn còn cường đại hơn một chút. Diệp Trần nhưng là mặc kệ Lưu Thành ý tưởng gì, đã xuất thủ lần nữa, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Lưu Thành thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn, hướng về phía Trần tù nhân mở khẩu đạo. Trần Hương Chủ, mau tới giúp ta sắp không kiên trì nổi. Đáng giận, Trần Thủ Nhân đối mặt chính là hai vị võ tông nhất phẩm thanh niên tài tuấn, có thực lực vũ khí ưu thế, hắn cũng không có cái gì thế yếu, ngược lại có một chút ưu thế. Dù sao tu vi mặc dù lùi lại, cảnh giới ở nơi đó, có thể phát huy ra được thực lực, tuyệt đối vượt qua chính mình biểu hiện ra võ tông tam phẩm tu vi. Vốn là hắn còn nghĩ giải quyết hai người lại đi trợ giúp Lưu Thành. Thế nhưng là Lưu Thành so với hắn tưởng tượng đều phải kém nhiệt tình, nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Thủ Nhân tinh tường, lại tiếp tục xuống, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Thật là không có ý định tức giận ra hỏa, Lưu Thành mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là mình tốc độ hành động cũng không chậm, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bây giờ U Minh Thánh Giáo đã sáng lập Âm Nguyệt Hoàng Triều. Hắn mặc dù chật vật như vậy trở về sẽ phải chịu rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng cũng không đến mức tại Đại Nguyên Quốc nơm nớp lo sợ không phải. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, Diệp Trần mặc dù không nghĩ để chạy Trần tù nhân, nhưng cũng không muốn để cho Lưu Thành có cơ hội chạy trốn. Nhường thôn tiên chuột đi lần theo Trần tù nhân dấu vết, Diệp Trần thì đột nhiên một kiếm chém ra, chuẩn bị kết quả Lưu Thành tính mệnh, sau đó lại đuổi theo Trần tù nhân. Phốc. Lưu Thành sinh mạng bản năng nhường hắn vượt xa bình thường phát huy, miễn cưỡng chặn lại Diệp Trần công kích, nhưng là bị thương thật nặng, Diệp Trần chỉ cần tiếp tục công kích một lần, liền có thể kết thúc nó sinh mệnh. Diệp Trần tiện tay nhất kích mà đi, Lưu Thành trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nếu như không có thụ thương, hắn nhẹ nhõm có thể ngăn cản, nhưng mà bây giờ. Bành! Lưu Thành vốn là tuyệt vọng khuôn mặt biến thành sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì đã rời đi Trần tù nhân bây giờ lại ở trước mặt hắn. Thay hắn chặn công kích. Lưu Thành hơi nghi hoặc một chút, lúc nào Trần tù nhân tốt như vậy, nói như vậy nghĩa khí. So sánh cùng nhau, Diệp Trần nhưng là thần sắc thận trọng nhìn về phía Trần tù nhân sau lưng chậm rãi dậm chân mà đi, giống như nhàn nhã đi dạo người trẻ tuổi. Diệp Trần nhìn thấy người tuổi trẻ trong nháy mắt, liền cảm giác người trẻ tuổi không đơn giản, mặc dù chỉ là võ tông nhị phẩm tu vi, nhưng mà cho Diệp Trần cảm giác, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Trần tù nhân nghe vậy, lạnh rên một tiếng đạo, ai mà thèm cứu ngươi, chỉ bất quá ta nhìn ngươi đáng thương, không muốn mạng ngươi tang hoàng tuyền thôi. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Lưu Thành ôm thái độ hoài nghi, quan hệ giữa hai người vốn đang tính toán không tệ, bất quá đó cũng là trước đó. Bây giờ quan hệ của hai người, có thể nói là trở nên rất kém cỏi. Trần tù nhân vậy mà lại quan tâm hắn chết sống, hắn nghiêm trọng hoài nghi, mặt trời mọc từ hướng Tây. Rất nhanh, Lưu Thành cũng chú ý tới Trần tù nhân sau lưng chậm rãi cất bước đi tới thanh niên, lập tức nhịn không được kinh hỉ kêu lên, thất thánh tử. Thánh tử, bởi vì thanh niên xuất hiện, Thủy Nguyệt tiên tử bọn người không tự chủ lấy Diệp Trần làm trung tâm tụ tập lại, trong đó Thủy Nguyệt tiên tử mấy người trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Thủy Nguyệt tiên tử nhìn Diệp Trần nghi ngờ bộ dáng, mở khẩu đạo, U Minh Thánh giáo bên trong, còn có đặc thù một cái quần thể, đó chính là thánh tử chính là niên kỷ 100 tuổi trở xuống U Minh Thánh giáo đệ tử. Nên có mạnh hơn võ giả xuất hiện, thánh tử vị trí có thể bị thay vào đó, mà thánh tử chỉ có 10 vị, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Toàn bộ U Minh Thánh giáo trăm tuổi bên trong mạnh nhất 10 vị, gia hỏa này xếp tại đệ thất mà thôi, liền cho ta mạnh như vậy cảm giác nguy hiểm. Diệp Trần lại lần nữa vì đó giật mình. U Minh Thánh giáo có thể xem như đã từng xưng bá thiên thần đại lục đệ nhất thế lực, bây giờ càng là ngóc đầu trở lại, có thể rất nhiều trong võ giả xếp hạng đệ thất, liền có thể tưởng tượng, hắn thực lực không tầm thường. Bất quá Diệp Trần rất nhanh liền phản ứng lại, trăm tuổi trong vòng, liền xem như giống Diễm Nguyệt Tông dạng này thế lực, nếu như môn hạ đệ tử thiên phú đầy đủ, cũng có thể đản sinh ra võ tông 5 phẩm 6 phẩm võ giả. Mà thất thánh tử hơi bị quá mức tại trẻ không nói, thực lực như vậy cũng chưa chắc có thể đứng vào U Minh Thánh giáo hạng 7A. Lúc này, Diệp Trần đem chính mình nghi hoặc truyền âm hỏi lên. Nghe vậy, Thủy Nguyệt tiên tử hồi đáp, đó là bởi vì U Minh Thánh giáo đối với mỗi cái tuổi trẻ, cũng có tu vi phía trên quy định duyên cớ A. Cái gì số tuổi nên cái gì giảm tu vi, nghe nói đã từng U Minh Thánh giáo mạnh nhất thánh tử có thể so với Vũ Vương thực lực, thậm chí còn giết chết một vị Vũ Vương quốc chủ. Giết chết Vũ Vương. Diệp Trần đã có chút khó có thể tưởng tượng, trăm tuổi không đến, liền có giết chết Vũ Vương thực lực, này thiên phú, quả thực nghịch thiên. Diệp Trần đã tự nhận tự mình tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vẫn làm mắt phía trước chậm rãi đi tới người tuổi trẻ tu vi mà kinh ngạc. Bởi vì hắn là lấy thời gian hơn một năm liền có tu vi hiện tại, cho nên không giống vậy so sánh, nhưng mà hắn số tuổi hẳn là so với hắn cũng liền đại nhất 2 tuổi mà thôi. Chỉ là so với hắn đại nhất 2 tuổi. Cũng đã có võ tông nhị phẩm tu vi, quả thực phải không dễ dàng, dù sao, rất nhiều võ giả muốn đột phá võ tông thời điểm sẽ gặp phải bình cảnh. Tu luyện tới võ tông sau đó, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, cũng sẽ trở nên càng thêm lâu, nếu là thiên phú thực lực, hoặc tài nguyên phương diện theo không kịp, nhiều năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng không phải toàn bộ thiên phú, tài nguyên phương diện nguyên nhân, còn có hoàn cảnh nguyên nhân. Thậm chí có thể nói là thiên địa đối với võ giả áp chế. Đột phá võ tông phía trước, mặc dù sẽ gặp phải một chút bình cảnh, nhưng cũng phần lớn võ giả có thể tương đối nhẹ nhõm vượt qua bình cảnh đột phá. Mà võ tông sau đó, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, giống như là đại cảnh giới đột phá một dạng khó khăn, hơn nữa đáng sợ nhất vẫn là gặp phải bình cảnh, trên trăm năm cũng không có cách nào đột phá. Cuối cùng, người trẻ tuổi đến gần, tay phải hơi động một chút. Mở ra trong tay quạt xếp, nụ cười nhạt nhòa đạo, hiện tại các ngươi phải gọi ta Lục Thánh Tử, trước đó không lâu, thất thánh tử bị ta đánh bại, thay vào đó. Diệp Trần bọn người nhìn về phía nam tử, không biết vì cái gì, đối với thất thánh tử giống như là bản năng có hảo cảm, trên mặt có một tia tà mị nụ cười, đối với nam nhân đều có lực hấp dẫn đồng dạng. Chúc mừng thánh tử, thành công trở thành thứ Lục Thánh Tử. Lưu Thành cùng Trần Thủ Nhân hai người cũng là nhanh chóng chúc mừng đạo. Nam tử gật gật đầu, sau đó hướng về phía Diệp Trần bọn người mở khẩu đạo, các ngươi cùng lên đi, nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền phóng toàn bộ các ngươi người rời đi. Nếu như các ngươi không thể đánh bại ta, các ngươi liền nhất thiết phải xem như người theo đuổi của ta, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không muốn, toàn bộ giết không tha. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chúng ta đáp ứng chính là, chẳng lẽ ngươi thật vẫn cho là ngươi một người liền có thể đánh chúng ta toàn bộ người không thành. Một vị trong đó võ tông võ giả mở khẩu đạo. Không tệ, không tệ. Bất quá đến lúc đó ngươi cũng không nên nói không giữ lời. Lập tức một hồi phụ họa âm thanh, bọn hắn mặc dù có thể cảm giác Lục Thánh Tử thực lực không đơn giản, thế nhưng là cũng không cảm thấy một người có thể cùng bọn hắn nhiều người như vậy một trận chiến. Diệp Trần vốn là muốn khuyên đại gia không muốn xúc động như vậy, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn bên này 89 phần 10 võ giả đều lựa chọn đồng ý. Đối với cái này, Diệp Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải, đối mặt tình huống như vậy, tại chỗ phần lớn là thiên phú xuất chúng võ giả, như thế nào nguyện ý bại bởi cùng bọn hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Mặt khác, Diệp Trần cũng biết, tình huống hiện tại, ắt sẽ có một trận chiến, ít nhất đồng ý, liền xem như thua, cũng có thể giữ được tính mạng. Nhìn thấy Diệp Trần bọn người đồng ý, Lục Thánh Tử trên mặt lộ ra tự tin vô cùng thần sắc, mở khẩu đạo, ta Phong Tà Thuyết lời nói giữ lời, các ngươi ra tay đi, không phải vậy, ta lo lắng các ngươi không còn cơ hội xuất thủ. Đáng giận, khá hơn chút vị võ giả đều trực tiếp ra tay, trong lúc nhất thời, đủ loại áo nghĩa năng lượng ba động thẳng đến Lục Thánh Tử Phong Tà mà đi, uy thế kinh người. Đám người có thể một người hai người thực lực không tính là gì, nhưng khi cùng một chỗ công kích thời điểm, đủ khả năng phát huy ra được uy lực, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt mọi người công kích, Phong Tà thần sắc bình thản, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo huyền ảo quỷ kế, mọi người công kích, vậy mà liền dạng này bị chặn. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Diệp Trần cũng gần như đồng thời dùng hết toàn lực của mình, lúc này, cũng không phải cất giữ thời điểm, nhất thiết phải đánh bại Phong Tà mới được. Diệp Trần công kích, chung quy là phá vỡ Phong Tà bố trí tới phòng ngự, nhường Phong Tà hai mắt sáng lên, cười mở khẩu đạo, không tệ, xem ra các ngươi cũng không tất cả đều là phế vật, vẫn có thể nhấc lên ta hứng thú, có tư cách làm thủ hạ của ta. Trong lúc nói chuyện, Phong Tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, mặc dù ở đây võ giả không thiếu, nhưng mà chân chính bị hắn để vào trong mắt, chỉ có Diệp Trần một người mà thôi. Mà Phong Tà cũng là dùng ra lĩnh ngộ sức mạnh bố trí bốn phía, vậy mà liền dạng này chặn lại Diệp Trần tiếp cận năm phẩm vũ tông nhất kích, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần tràn đầy cảnh giác, không nghĩ tới đã biết một lần thật sự đụng tới đối thủ, trước mắt Phong Tà, tuyệt đối là hắn gặp phải tất cả trong võ giả, thiên phú thực lực võ giả mạnh nhất, Phong Tà hướng về phía Diệp Trần đạo, thiên phú của ngươi không tệ, có thành tựu ta người làm tư cách. Hừ, thế nhưng là ta lại cũng không muốn ngươi dạng này một cái chủ nhân, ta liền là ta, không có người nào có thể làm chủ nhân của ta. Diệp Trần lạnh lùng mở khẩu đạo. Phong Tà nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tự tin đạo, ta muốn ngươi làm người hầu của ta ngươi liền không có kháng cự cơ hội, thành thành thật thật làm người hầu của ta a. Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng là tại Diệp Trần bên cạnh nhỏ giọng mở khẩu đạo, Diệp Trần, cái này Phong Tà thực lực quá mạnh, chỉ sợ chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta bây giờ không có cơ hội lựa chọn, vô luận như thế nào, đều cần đem hết toàn lực thử một lần. Diệp Trần mở miệng nói ra, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Trần cùng đám người lần nữa cùng nhau ra tay, mà Phong Tà tựa hồ cũng có chút mất đi kiên nhẫn, ngữ khí bình thản nói cũng đến rồi nên lúc kết thúc. Sau một khắc, Phong Tà trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình, cái này cũng là Phong Tà lần thứ nhất dùng ra lĩnh vực của mình. Phong Tà nắm giữ chính là sát lục áo nghĩa, mà sát lục áo nghĩa so thông thường áo nghĩa lợi hại, đặc thù, mặc dù bị lôi đình chi lực chờ sức mạnh khắc chế, nhưng cũng xem như rất lợi hại. Bất quá, chân chính nhường Diệp Trần giật mình là, hắn không chỉ có cảm nhận được sát lục áo nghĩa, còn cảm nhận được kiếm ý, hơn 2/10 một chút kiếm ý. Hoan nghênh tới ta tu la luyện ngục, tại lĩnh vực ở giữa, Phong Tà cho người cảm giác, giống như là một vị trưởng khống hết thầy chúa tể đồng dạng. Thủy Nguyệt Tiên Tử cảm nhận được lĩnh vực này, lập tức giật mình nói, cái này giống như không phải thông thường lĩnh vực mạnh yếu, là cùng tu vi quải câu. Tu vi càng mạnh, lĩnh vực cũng liền càng mạnh, hắn võ tông nhị phẩm tu vi, lĩnh vực mạnh hơn, cũng cần phải chẳng mạnh đến đâu mới đúng. Diệp Trần âm thầm gật đầu, trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái không thôi, hắn nắm giữ gần ba thành kiếm ý, cho nên, võ tông tam phẩm lĩnh vực, đối với hắn cũng không hình thành nên áp chế. Nếu như dùng ra Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, điệp ra kiếm ý, hắn kiếm ý đạt đến hơn 4/10, tăng thêm nắm giữ tam chủng áo nghĩa nguyên nhân, cũng liền võ tông ngũ phẩm trở lên tu vi võ giả lĩnh vực, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, trước mắt lĩnh vực, lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn, cảm giác mình thực lực, vô căn cứ suy yếu một thành trở lên. Đây vẫn là hắn nắm giữ gần ba thành kiếm ý, đối với lĩnh vực có rất mạnh ngăn cản effect duyên cớ, nếu là không có hiệu quả như vậy, e rằng càng hỏng bét. Mọi người ở đây vì đó nghi ngờ thời điểm, từng đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, mỗi đạo kiếm khí còn bí mật mang theo cường đại tu la áo nghĩa. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều có thể so với võ tông 2-3 phẩm vũ người công kích, nhìn tựa hồ cũng không tính là quá mạnh, nhưng mà nhiều như vậy số lượng, liên miên bất tuyệt phủ xuống công kích, lại bởi vậy lộ ra vô cùng đáng sợ đứng lên. nhất là giờ phút này tại chỗ, thực lực cũng liền võ linh mà thôi, võ tông cũng liền hai vị, vẫn là võ tông một hai phẩm mà thôi. Mà võ tông một hai phẩm tu vi, ở nơi này lĩnh vực áp chế xuống, thực lực càng là lộ ra yếu đi không thiếu, đối mặt công kích như vậy, cơ hồ không có quá nhiều phản kháng. Trong nháy mắt, từng vị Diệp Trần bên này võ linh võ tông nhóm liền toàn thân cũng là bị kiếm khí cắt vết thương, nhìn rất là thê thảm. Diệp Trần mặc dù chặn lại phần lớn kiếm khí công kích, nhưng mà tại phong tà lĩnh vực bên trong, những kiếm khí này cơ hồ vô khổng bất nhập, hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản. Chỉ là mở ra lĩnh vực, phong tà còn không có sử dụng ra quá mức thủ đoạn lợi hại, liền để tất cả Diệp Trần bên này võ giả đánh mất sức chiến đấu, thực lực này thật là quá mạnh mẽ. Dù cho là Diệp Trần, còn phải nhờ có tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết, nhục thân bản thân đủ mạnh, tăng thêm áo nghĩa phía trên lôi chi áo nghĩa đối với giết chóc áo nghĩa có chỗ khắc chế, tự thân cũng đồng dạng nắm giữ kiếm ý, mới có thể chỉ là bị thương nhẹ. Thủy Nguyệt tiên tử bây giờ một thân lụa trắng cũng là nhuộm thành màu đỏ, trên mặt một mặt giật mình nói, vực trung vực, lại là vực trung vực. Cái gì là vực trung vực? Diệp Trần không khỏi vấn đạo, hắn cảm giác, chính là chỗ này cái gì cái gọi là vực trung vực, mới khiến cho phong tà lĩnh vực lợi hại như vậy. Thủy Nguyệt tiên tử giải thích nói, cái gọi là vực trung vực cũng gọi hợp lại lĩnh vực, chính là hai loại lĩnh vực, hoặc hai loại trở lên sức mạnh điệp ra, từ đó tăng phúc lĩnh vực, nhường lĩnh vực càng mạnh hơn. Giống trước mắt lĩnh vực này, chính là sát lục áo nghĩa, cùng kiếm ý hai loại sức mạnh ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra được tới, uy lực càng lớn lĩnh vực mới. Dạng này lĩnh vực, uy lực rất cường đại, chỉ là, muốn lĩnh ngộ, lại vô cùng khó khăn, ít nhất, phải nắm giữ đồng cấp bậc sức mạnh, hoặc so áo nghĩa lực lượng mạnh hơn, mới có thể cùng áo nghĩa điệp ra, tăng cường uy lực. Nghĩ không ra ngươi còn có chút kiến thức, tư sắc cũng không tệ, có thể làm ta một cái thị thiếp. Phong tà có chút kinh ngạc nhìn về phía Thủy Nguyệt tiên tử nói. Diệp Trần bây giờ nhưng là ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian này một mực hoang mang chuyện của hắn chính là chính mình không thể mượn nhờ tam trùng áo nghĩa đột phá võ tông. Mà một khi lợi dụng một trùng áo nghĩa đột phá võ tông, mặt khác hai trùng áo nghĩa, cũng tất nhiên sẽ bị vứt bỏ đem hắn dĩ vãng một mực cố gắng tu luyện áo nghĩa đánh về nguyên hình. Mà không cùng áo nghĩa ở giữa, càng là đến đằng sau, giữa hai bên bài xích cũng liền càng lớn, muốn dung hợp, tiếp đó đột phá võ tông, cơ hồ không có thể. Bây giờ, phong tà vậy mà lợi dụng sát lục áo nghĩa cùng kiếm ý dung hợp, tạo thành lĩnh vực, mà lại là uy lực to lớn vực trung vực, nhưng là đột nhiên cho Diệp Trần mở ra một cánh cửa sổ. Bởi vì cho tới nay, tại Diệp Trần xem ra, áo nghĩa lực lượng là thật sức mạnh, chân thực tồn tại sức mạnh, mà kiếm ý, nhưng là lực lượng của ý chí, chính là sức mạnh của Hollow. Hư thực kết hợp, có thể tăng thêm chính mình uy lực kiếm pháp, lại không có nghĩ tới, giữa hai bên có thể dung hợp sự tình. Bây giờ, Diệp Trần nhưng là đột nhiên minh bạch, tại sao mình nhất định muốn phân hư thực đâu, chỉ cần là sức mạnh, cũng có thể vận dụng. Hơn nữa, mình áo nghĩa lực lượng nếu là thực, kiếm ý là hư, cái kia lấy kiếm ý sức mạnh, có hay không có thể đem áo nghĩa sức mạnh sâu chuỗi tiếp đi ra, đột phá trở thành võ tông đâu. Càng nghĩ, Diệp Trần hai mắt càng sáng, mà tam trùng áo nghĩa sức mạnh, không ngừng vần quanh Diệp Trần bốn phía, làm tam trùng áo nghĩa sức mạnh muốn đụng vào ở chung với nhau thời điểm, lại sinh ra to lớn bài xích. Tại này cầu lực đầy lượng phía dưới, ba loại vòng quanh áo nghĩa lực lượng tùy thời có thể tán loạn đồng dạng. Nhưng mà, tại kiếm ý gia nhập vào sau đó, tình huống lập tức xảy ra thay đổi, kiếm ý, giống như là một sợi dây thừng, đem tam trùng áo nghĩa sức mạnh móc nối lên. Làm sâu chuỗi tiếp đi ra một khắc này, Diệp Trần bốn phía tam trùng áo nghĩa sức mạnh, giống như là đạt đến một loại đặc thù cân bằng. Mà ở kiếm ý dẫn đạo dưới, tam trùng áo nghĩa sức mạnh, cuối cùng có dung hợp lại dấu hiệu, cuối cùng, căn cứ vào kiếm ý xem như dẫn đạo, một cái lĩnh vực hình thức ban đầu cuối cùng xuất hiện. Tam trùng áo nghĩa sức mạnh, tại kiếm ý xây dựng kỳ dị cân bằng phía dưới, tạo thành tam trùng áo nghĩa, còn phải tăng thêm kiếm ý siêu cấp hợp lại lĩnh vực thành hình một khắc này, Diệp Trần thể nội cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lực lượng trong cơ thể không ngừng lăn lộn, đan điền không ngừng khuếch trương. Chung quanh thiên địa linh khí đều hoàn toàn không đủ Diệp Trần hấp thu, lĩnh vực dưới sự khống chế, thu làm hấp thu, lĩnh vực bên trong linh khí, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trở thành Diệp Trần chân nguyên trong cơ thể một bộ phận. Vậy mà lâm trận đột phá, phong tà trên mặt vừa có kinh ngạc, lại có vẻ tán thưởng, Diệp Trần có thể tại loại này tình huống hạ đột phá, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có quấy rầy Diệp Trần ý nghĩ, hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin, Diệp Trần coi như đột phá, kết cục cũng ắt hẳn sẽ không cải biến. Diệp Trần vốn đang phòng bị Phong Tà có thể đánh lén, gặp Phong Tà không có đánh lén ý nghĩ, Diệp Trần cũng coi như là yên tâm, cẩn thận cảm thụ được lĩnh vực của mình đứng lên. Tại trong lĩnh vực, Diệp Trần cảm giác mình sức mạnh tại cân bằng bên trong tạo thành một loại tuần hoàn, tại loại này tuần hoàn phía dưới, giống như là tạo thành một cái chỉnh thể. Cái này chỉnh thể, giống như là một hình tam giác hệ thống đồng dạng, nếu như đem ba loại áo nghĩa ví dụ thành ba đầu tuyến lời nói, bọn hắn chính là không chút liên hệ nào ba đầu tuyến. Thế nhưng là, kiếm ý giống như là làm ra móc nối tác dụng một dạng, làm một kết, đem áo nghĩa sâu chuỗi tiếp đi ra. Ba loại áo nghĩa dù thế nào lĩnh ngộ, cũng chỉ là ba loại không chút liên hệ nào áo nghĩa, thế nhưng là có kiếm ý, lại đem ba loại áo nghĩa móc nối trở thành hình tam giác. Hình tam giác chính là vững chắc nhất hình thái một trong, vừa thành hình, Diệp Trần liền cảm giác, luận lĩnh vực, chính mình mặc dù vừa hình thành, lại có thể cùng Phong Tà tương đề tịnh luận. Lĩnh vực mạnh yếu, kỳ thực chính là thông qua không ngừng tu luyện, nhưng lĩnh vực càng ngày càng củng cố, càng vững chắc lĩnh vực cũng liền tự nhiên có thể đối thủ sinh ra mạnh hơn hiệu quả áp chế, đối với vô tự mình, cũng có thể có tốt hơn mạnh hơn hiệu quả áp chế. Cảm thụ được chính mình lĩnh ngộ lĩnh vực, Diệp Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng cái gì, có dạng này một cái lĩnh vực tồn tại, hắn chỉ là lĩnh vực áp chế, liền chiếm giữ ưu thế thật lớn. Lĩnh vực này, gọi lôi phong hỏa chi lĩnh vực, vừa khó đọc, lại cũng không như thế nào phù hợp, hơn nữa, toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn là lấy kiếm ý xem như dẫn đạo nối tiếp, về sau, liền gọi ngươi kiếm vực A. Diệp Trần âm thầm nghĩ lấy, cũng mở hai mắt ra. Nhìn Diệp Trần mở hai mắt ra, Phong Tà ha ha cười nói, không tệ không tệ, lại có thể lâm trận đột phá đến võ tông, ta đối với ngươi càng ngày càng hài lòng, ngươi thích hợp làm thủ hạ ta một thành viên đại tướng. Đáng tiếc, ta đối với làm người khác cầu cũng không có hứng thú gì, hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách này. Diệp Trần ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Phong Tà nghe vậy, lắc đầu, thở dài nói, xem ra tu vi đột phá, để cho ngươi cả người đều trở nên tự đại đứng lên, còn phải ta đưa ngươi thức tỉnh mới được. Ta cũng không phải tự đại, mà là tự tin, hôm nay, liền để ta kiến thức, người cái này U Minh Thánh Giáo đệ lục thánh tử có bao nhiêu bản sự a? Diệp Trần trên mặt tràn đầy chiến ý, thực lực đề thăng, nhưng Diệp Trần khẩn cấp muốn nghiệm chứng một chút, mình bây giờ thực lực đến cùng đến rồi một bước nào. Hắn mặc dù cảm giác mình thực lực mạnh rất nhiều, thậm chí có rất lớn tự tin, so Phong Tà mạnh hơn, nhưng mà cụ thể như thế nào, còn phải so qua mới biết được. Sát thần tàn sát, lắc đầu, Phong Tà xuất thủ lần nữa, mặc dù cũng không phải là dùng tuyệt chiêu, chỉ là bình thường công kích chiêu thức mà thôi. Nhưng mà, ở tại lĩnh vực, tăng thêm kiếm ý điệp ra phía dưới, uy lực nhưng là tăng mạnh, miễn cưỡng đạt đến có thể so với năm phẩm vũ tông tình cảnh. Ngưng kết thành thực chất màu đỏ sát lục sức mạnh, nhưng chỉ là nhìn Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người không khỏi bị ảnh hưởng lớn, chỉ cảm thấy trong mắt huyết hải trùng thiên. Đến hay lắm. Diệp Trần không sợ chút nào, đem lĩnh vực tác dụng trên người mình, điệp ra tự thân uy lực công kích, một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, ầm ầm tương đương. Song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ, uy lực to lớn, làm cho cả vô cùng vững chắc sơn động cũng là đất rung núi chuyển, giống như là tùy thời muốn đổ sụp đồng dạng. Vốn là bị thương Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người chịu đến dư ba xung kích, lập tức cả người ném đi ra ngoài, một chút xui xẻo trực tiếp đụng phải trên vách đá. Vốn là thương thế không nhẹ, trải qua này trở nên nặng hơn. Bất quá, bây giờ bọn hắn cũng không có tâm tình để ý những thứ này, mà là mật thiết chú ý Diệp Trần cùng Phong Tà giao chiến tình huống. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác chính mình Diệp Trần trên thân. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu, từ trên trời đánh tới trên mặt đất lại đánh tới trên trời, cả cái sơn động đều nhanh muốn bị hai người bắn cho sập. Cuối cùng, hai người đối bính một kiếm sau đó, lẫn nhau thối lui. Ta thừa nhận, ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn, thế nhưng là, hôm nay, ngươi vẫn là phải cho ta lưu lại. Trong lúc nói chuyện, Phong Tà lần nữa dùng ra lĩnh vực của mình sức mạnh, hy vọng áp chế Diệp Trần. Diệp Trần mặc dù đột phá võ tông, thực lực rất mạnh, nhưng mà Phong Tà đối với mình lĩnh vực rất có lòng tin, cảm thấy lĩnh vực vừa ra, khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Trần. Cảm nhận được tác dụng trên người mình lĩnh vực sức mạnh, Diệp Trần cười lạnh một tiếng nói, lĩnh vực sức mạnh sao? Lĩnh vực sức mạnh cũng không chỉ ngươi có, ta cũng có. Xem ta kiếm chi lĩnh vực. Sau một khắc, Diệp Trần lĩnh vực sức mạnh cũng là không chút do dự bạo phát đi ra, mà Phong Tà tự tin dị thường lĩnh vực sức mạnh, cũng là bị Diệp Trần lĩnh vực sức mạnh không ngừng đè ép. Bây giờ Phong Tà lĩnh vực sức mạnh bị Diệp Trần tống ra tự thân, căn bản tác dụng không đến Diệp Trần trên thân, sau đó, Diệp Trần lĩnh vực cũng không ngừng khuất trương. Trong nháy mắt, Phong Tà lĩnh vực liền bị đè ép phải miễn cưỡng có thể phân bổ tại chính mình quanh thân, căn bản phóng thích không ra, hơn nữa, đối với hắn thực lực, còn tạo thành nhất định áp chế. Làm sao có thể, Phong Tà gương mặt giật mình cùng khó có thể tin. Đối với hắn hợp lại lĩnh vực, hắn là rất có tự tin, dù sao sát lục áo nghĩa, bản thân liền so phổ thông áo nghĩa mạnh, kiếm ý cũng là so áo nghĩa lực lượng cường đại. Hai loại sức mạnh điệp ra, hắn bởi vậy trở nên mọi việc đều thuận lợi, cũng chính bởi vì cái này hợp lại lĩnh vực, mới khiến cho hắn tại vô số võ giả bên trong trổ hết tài năng, trở thành đệ thất thánh tử, vài ngày trước, càng là nhất cử trở thành đệ lục thánh tử. Hắn không có nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực vậy mà lại ở thế yếu, đây vẫn là trước mắt hắn mới thôi, đụng phải cùng cảnh giới, hoặc có lẽ là thấp hơn cảnh giới của hắn, lĩnh vực lại so hắn còn mạnh hơn võ giả. Kế tiếp, tới ta xuất thủ, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Diệp Trần xuất thủ lần nữa. Mãnh liệt đến nhường Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người mở mắt không ra kiếm ý phía dưới, Diệp Trần trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, thu vỏ, một mạch mà thành. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Phong Tà sắc mặt đại biến, thực lực của hắn, ỷ vào lĩnh vực gia trì, cũng chính là năm phẩm vũ tông mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì lĩnh vực đặc thù mà cường đại, dù cho là võ tông ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm võ tông, bởi vì lĩnh vực bản chất chênh lệch, cũng có thể đối thủ tạo thành nhất định áp chế. Cho nên, hắn mới có thể ỷ vào lĩnh vực, cùng võ tông lục phẩm võ giả giao thủ một đoạn thời gian, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, hơn nữa thong dong rời đi. Diệp Trần công kích mặc dù chỉ là võ tông ngũ phẩm tột cùng sức mạnh, lại làm cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, hắn xác định, nếu như ngăn cản không nổi, rất có thể hôm nay chính là tử kỳ của hắn, Phong Tà lĩnh vực chịu đến áp chế, thì bằng với so một vị phổ thông võ tông không mạnh hơn bao nhiêu, võ tông ngũ phẩm tột cùng sức mạnh công kích, đối đầu võ tông tam phẩm xung quanh sức mạnh, vậy thật là tuyệt đối thực lực sai biệt. Thời khắc mấu chốt, một đạo tấm chắn chắn Phong Tà trước mặt, phát ra màu vàng ánh sáng, mái chèo Trần công kích, cự tuyệt ở ngoài cửa. Pháp khí, không đúng, hẳn là bán thành phẩm pháp khí. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cũng phát hiện, đó cũng không phải chân chính pháp khí, chỉ có thể xem như bán thành phẩm. Cả kiện vũ khí tấm thuẫn tài liệu, hẳn là không sai biệt lắm có thể luyện chế thành pháp khí, nhưng mà pháp khí người luyện chế công lực không đủ, không thể luyện chế thành pháp khí. Bất quá dù cho như thế, cũng đã đầy đủ kinh người, bởi vì pháp khí bình thường chỉ có vũ vương mới có thể sử dụng, hơn nữa phát huy ra uy lực. Mà bán thành phẩm tấm chắn, bởi vì không phải pháp khí, ngược lại là có thể dùng, hơn nữa có thể phát huy ra đủ cường đại uy lực, Diệp Trần tự tin như vậy nhất kích, cư nhiên bị chặn. So sánh cùng nhau, Phong Tà nhưng là sắc mặt càng phát khó nhìn lên, đương nhiên, không phải là bởi vì mình bị Diệp Trần đánh bại, mà trong lòng khó bình. Nhưng Phong Tà sắc mặt khó coi là bởi vì, tấm chắn hắn mặc dù có thể vận dụng, hơn nữa phát huy ra uy lực, nhưng mà, bởi vì là bán thành phẩm, cần hấp thu chân nguyên cũng liền càng nhiều. Hắn tu vi trên thực tế chỉ có võ tông nhị phẩm, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì ngăn trở Diệp Trần nhất kích, cũng đã hấp thu hắn gần một nửa chân nguyên, hơn nữa còn tại nhanh chóng hấp thu. Phong Tà lo lắng nếu như mình lại ngăn cản một hai lần Diệp Trần công kích, chỉ sợ mình chân nguyên liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn, không chiến mà bại. Lúc này, Phong Tà trực tiếp phát động độn thuật, cả người hóa thành một đạo huyết quang, bay ra sơn động, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Diệp Trần vội vàng đuổi theo, nhưng là đã chậm một bước, lấy Phong Tà tốc độ, hắn sử dụng độn thuật chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Phong Tà chạy mất, bất quá, Trần Thủ Nhân cùng Lưu Thành, lại không muốn nghĩ lại chạy lạc mất. Hai người nhanh chóng ra khỏi sơn động, sau đó liền muốn lặng lẽ chuồn mất, Diệp Trần làm sao có thể để cho hai người toại nguyện đâu. Trực tiếp dùng ra lĩnh vực, lập tức, vô luận là Lưu Thành vẫn là Trần Thủ Nhân đều cảm nhận được việc cường áp bách, trong đó Trần Thủ Nhân còn tốt chút, dù sao từng có qua võ tông lục phẩm thực lực. Bây giờ bởi vì liên tiếp sử dụng bí pháp dẫn đến cảnh giới lạc xuống, nhưng cũng từ đầu đến cuối cảnh giới còn tại, miễn cưỡng muốn tránh thoát Diệp Trần gò bó, muốn trốn chạy. Thế nhưng là, Diệp Trần công kích được tới, thứ nhất liền ghim hắn, không thể làm gì Trần Thủ Nhân chỉ có thể bị thúc ép nghênh hướng Diệp Trần công kích. Lĩnh vực điệp ra phía dưới, Diệp Trần tiện tay nhất kích, chính là tam phẩm tột cùng thực lực, Trần Thủ Nhân chỉ chặn Diệp Trần trường kiếm, lại không có biện pháp ngăn cản trong lĩnh vực kiếm khí. Trong nháy mắt, tất cả chủng kiếm khí vọt thẳng tiến Trần Thù Nhân thể nội, đoạn tuyệt nó kinh mạch, nhanh chóng, cũng đã không có âm thanh. Trước khi chết giờ khắc này, Trần Thù Nhân vừa không hề cam, lại có giải thoát, trong khoảng thời gian này đến nay, cuộc sống của hắn quả thực không thế nào tốt qua, chết, cũng coi như là xong hết mọi chuyện. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, xin các ngươi cho ta một cái cơ hội. Lưu Thành mắt thấy phong tà xem như thánh tử đều bị Diệp Trần đánh bại, chật vật chạy trốn, lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Trần bên này một vị võ tông mở khẩu đảo, Diệp huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên tin hắn, người trong ma đạo từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, nói không chừng lúc nào liền cắn ngược lại chúng ta một cái. Không tệ, gia hỏa này rất đáng ghét, muôn ngàn lần không thể buông tha hắn. Một đám tiếng phụ họa vang lên. Diệp Trần Văn Môn cũng là âm thầm gật đầu, nếu như hắn thân phận cao một chút, nói không chừng có một chút U Minh Thánh Giáo tin tức trọng yếu mà nói, hắn còn có thể suy nghĩ từ trong miệng hỏi ra một chút tin tức tới. Bất quá hắn chỉ là một vị phụ trách trông coi giám cực khổ võ giả mà thôi, tin tưởng liền xem như hiểu rõ đồ vật, cũng chưa chắc so với hắn nhiều, tự nhiên không cần phải lưu lại. Một kiếm giải quyết đối phương, cả cái sơn động bên trong, liền chỉ còn lại có từng vị thụ thương rất nặng mỗi cái tông môn trẻ tuổi tài tuấn nhóm, bắt đầu khôi phục thương thế. Diệp Trần cũng bắt đầu cảm ngộ chính mình lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn mặc dù đã lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa phát huy ra rất mạnh uy lực, nhưng vẫn là có nhiều chỗ cần suy nghĩ lại một chút. Những thứ này bị tóm lên tới võ giả, không hổ là thanh niên tài tuấn, bây giờ vừa bị Diệp Trần bài trừ phong ấn mới không lâu, lập tức liền có không thiếu võ giả đột phá tu vi, có tiến bộ. Trong đó Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng là cùng Diệp Trần một dạng, đột phá võ tông tu vi, hơn nữa, Diệp Trần có thể cảm thấy, đột phá, Thủy Nguyệt Tiên Tử có biến hóa nào đó, thực lực tăng thêm không thiếu, e rằng đã tiếp cận võ tông nhị phẩm sơ kỳ thực lực. Tu vi khôi phục hoặc tăng thêm sau đó, Thủy Nguyệt Tiên Tử mấy người cũng phái người trở về hồi báo chính mình bình an tin tức, đồng thời xuyên thấu qua thiết lập tại các nơi phân bộ, tra xét gần nhất một chút tin tức. Diệp Trần cũng nhân cơ hội hiểu một chút Huyền Thiên Tông tình huống, căn cứ số liệu đến tin tức, Huyền Thiên Tông Thanh Phong trưởng lão, cùng với mặt khác hai vị trưởng lão, cũng đã đột phá võ tông. Mà thừa dịp cơ hội, Huyền Thiên Tông cũng phấn khởi truy kích, bây giờ, đã triệt để thống nhất Bắc Trác quận, trở thành Bắc Trác quận duy nhất siêu cấp thế lực. Huyền Thiên Tông nhiều mấy vị võ tông, mặc dù cùng giống Diễn Nguyệt Tông những tông môn này so sánh, chênh lệch không nhỏ, nhưng mà, có thể có dạng này tiến bộ, cũng không tệ. Cùng Huyền Thiên Tông chuyện tốt tình so sánh, Thủy Nguyệt Tiên Tử nhưng là thần sắc có chút trọng mở khẩu đảo, Diệp Trần, mặc dù mỗi cái vương quốc nội bộ U Minh Thánh Giáo mai phục giả cơ bản bài trừ sạch sẽ. Nhưng mà vương quốc liên minh cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt, thương vong cũng càng lúc càng lớn, một khi chiến bại, chỉ sợ U Minh Thánh Giáo liền sẽ thật sự nhất thống thiên thần đại lục. Diệp Trần Văn Môn, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống, U Minh Thánh Giáo thật là một kiện vô cùng khó giải quyết vấn đề, lấy U Minh Thánh Giáo thực lực, dù cho tất cả vương quốc liên hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ. Huống chi, mặc dù bây giờ mỗi cái vương quốc hợp thành liên minh, nhưng mà giữa hai bên, nhưng cũng không phải hợp tác khăng khít, chỉ là bị thúc ép liên hợp lại mà thôi. Mặc dù Diệp Trần cũng rất muốn đi tận một phần lực, nhưng mà, Diệp Trần rất rõ ràng, chân chính chúa tể thắng bại chiến tranh, vẫn là võ vương cường giả. Bây giờ hắn mới đột phá võ tông, căn bản không có biện pháp cải biến chiến cuộc, liền xem như hắn nắm giữ hệ thống, tốc độ tăng lên rất nhanh, cũng không vừa đột phá võ tông, liền lẻn đến cùng võ vương cường giả tương để tịnh luận tình cảnh. Song phương bây giờ phần lớn người mã đều tụ tập ở Bắc Hải bên chiến trường, bây giờ quốc chủ đang triệu tập đại nguyên quốc võ giả tụ tập lại, cùng một chỗ đối kháng U Minh Thánh Giáo thế lực. Mỗi cái vương quốc ở giữa vốn chính là khoảng cách không nhỏ, bởi vì U Minh Thánh Giáo tạm thời bị thúc ép liên hợp lại, thời gian càng kéo dài, chỉ sợ xung đột sẽ càng biến càng lớn, không cần U Minh Thánh Giáo động thủ, chính chúng ta liền rối loạn. Diễn Nguyệt Tông đã phái ra hơn phân nửa sức mạnh đi tới chiến trường, tin tưởng không bao lâu nữa, cũng sẽ đem tin tức này truyền đến Bắc Trác quận, đến lúc đó đi hay không? Thủy Nguyệt Tiên Tử hướng về phía Diệp Trần vấn đạo. Diệp Trần trực tiếp mở khẩu đảo, đương nhiên muốn đi, bất quá không phải đến lúc đó, mà là bây giờ. Bây giờ vương quốc phe liên minh đã không có đường lui. Nếu như chúng ta tham gia, liền xem như thất bại, cũng có thể không có tiếc nuối, mà không có tham gia, cuối cùng, vẫn phải là bị nô dịch, vậy thì rất tiếc nuối. Diệp Trần lời nói lạc xuống, lập tức, Chừng mấy vị thanh niên tài tuấn bên cạnh nhịn không được mở khẩu đảo, tính ta một người, tất nhiên không có cơ hội lựa chọn, cái kia giết một cái liền không tính bồi, giết hai cái, đó chính là kiếm lời. Không tệ, ngược lại chúng ta đang bị nắm thời điểm, liền đã nghĩ tới tử vong, có thể đủ nhiều sống chút thời gian, đã không tệ. Lập tức, một đám người số đông đều lựa chọn đi tới chiến trường, liền xem như cuối cùng một con đường chết, cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Diệp Trần nghe nói chuyện của mọi người, lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười, chính như hắn nói tới, cho dù chết, có thể kéo một cái chịu tội thay cũng tốt. Mặt khác, Diệp Trần cũng đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó chính là, hắn chưa hẳn không có thay đổi toàn bộ chiến trường năng lực. Chỉ cần hắn thu được thật nhiều sát lục điểm, tiếp đó thu hoạch mấy chương đối phó Vũ Vương cũng hữu hiệu quả phù triện mà nói không chừng, sẽ có kỳ hiệu. Mặc dù đối với giao Vũ Vương tam phẩm trở xuống thất phẩm sơ cấp phù triện, chính là 500 vạn sát lục đốt lên bước, thậm chí cao hơn. Mà số lượng cao sát lục tiềm nhận tụ tập đứng lên, đích thật là không dễ dàng, dù sao, một vị võ tông tam phẩm trở xuống võ giả, mới khoảng 200 vạn sát lục điểm. Mặt khác, nếu như nói muốn giết lời nói, cũng chưa chắc không thể giết, thế nhưng là, võ tông không phải rau cải trắng, nơi nào có nhiều như vậy đưa cho hắn giết. Hơn nữa, võ tông đối với vương quốc một phương cũng là trọng yếu chiến lược tài nguyên, nhất là đang cùng Âm Nguyệt Hoàng triều giao chiến thời điểm, giết một cái cũng là tổn thất trọng đại, sao có thể tùy tiện giết. Đi yêu thú xâm lâm ngược lại là một cái lựa chọn tốt, bất quá nhưng là nghe nói nhân loại đã từng cùng yêu thú xâm lâm chỗ sâu nhất mấy vị yêu vương từng có hiệp nghị. Đồng dạng tình huống hạ, yêu thú xâm lâm ngoại trừ cỡ lớn thú triều thời điểm, võ tông cấp bậc yêu thú có thể ra yêu thú xâm lâm bên ngoài, cũng không có thể ra yêu thú xâm lâm. Mà võ tông võ giả cũng không thể tùy ý ra vào yêu thú xâm lâm, bằng không, yêu vương một khi nổi giận, tất cả yêu thú đi ra, e rằng tất cả vương quốc đem tổn thất nặng nề. Nhân loại võ giả không thể tùy tiện giết, yêu thú xâm lâm cũng không thể tùy tiện vào, vương quốc nội bộ U Minh Thánh giáo Dương Nhiệt cũng bị tinh tường phải không sai biệt lắm, muốn tiến đến đầy đủ sát lục điểm, cũng không đơn giản. Bất quá, cùng Âm Nguyệt Hoàng triều ở giữa, thì không cần có kiêng kỵ như vậy. Tự nhiên là giết đến càng nhiều càng tốt, vừa suy yếu Âm Nguyệt Hoàng triều sức mạnh, lại đạt được sát lục điểm. Có quyết định, Diệp Trần phái người trở về tông môn nói cho sư phó Mộ Dung Hải hướng đi của mình sau đó, liền lựa chọn cùng đám người chạy tới Vương Thành, tiếp đó theo trước đội ngũ hướng về chiến trường. Diệp Trần một đoàn người, ít nhất cũng là võ linh bát phẩm trở lên tu vi, tốc độ đương nhiên sẽ không quá chậm, tại Tương Dương quận hơi dừng lại, liền một đường tiến lên, đi tới Vương Thành. Đại Nguyên quốc cũng không gần biển, mà Âm Nguyệt Hoàng triều lại đem chiến trường chính thiết lập tại Bắc Hải cái khác Khương quốc cùng Minh quốc biên giới phía trên. Khương quốc, bây giờ vẫn thuộc về vương quốc phe liên minh địa bàn, nhưng mà Minh quốc, lại buồn khổ trở thành U Minh Thánh giáo thuộc Âm Nguyệt Hoàng triều một bộ phận. Đối mặt tình huống như vậy, tin tưởng Minh quốc quốc chủ, bóng ma tâm lý diện tích, tuyệt đối không phải lớn như vậy, mà là rất lớn. Đại Nguyên quốc cùng Khương quốc tỷ lâm. Nhưng là ở vào Khương quốc đằng sau môi hở răng lạnh, cho nên, Đại Nguyên quốc mới có thể như thế hăng hái. Đương nhiên, đồng dạng tích cực còn có những cái kia không nhà để về quốc chủ nhóm, tự nhiên cũng hy vọng, sớm một chút cầm lại thứ thuộc về bọn họ. Lần thứ nhất ra Đại Nguyên quốc, Diệp Trần hiểu chút hiếu kỳ, nhưng cũng phát hiện, có thể thật là thời gian quá dài không có qua lại hai cái quốc gia mặc dù tương lâm, lại tại trang phục phía trên, lối kiến trúc phía trên, đều có không nhỏ khác nhau. Đương nhiên, đối với cái này, đám người cũng là cưỡi ngựa xem hoa, vút qua, theo đội ngũ, nhanh chóng đi tới. Nhất là võ tông cùng võ linh từ đầu đến cuối cách biệt, cuối cùng, Diệp Trần cùng một đám võ tông, cùng với tại Vương Thành tụ tập một chút võ tông, cùng một chỗ đan độc hành động, đem võ linh để tại đằng sau. Làm sắp đến Bắc Hải chiến trường thời điểm, Diệp Trần lợi dụng phá hư chi nhãn, lập tức nhìn thấy phía trên chiến trường, sớm đã là sát khí tràn ngập. Đây là không biết chết đi bao nhiêu võ giả, mới có thể đạt tới cái này cái tình cảnh. Đám người bước nhanh đi tới, khi đến chiến trường, càng là hít sâu một hơi, bởi vì, trên chiến trường, mặc dù tạm thời đình chỉ chiến đấu. Nhưng mà, toàn bộ chiến trường thổ địa bên trên đã sớm bởi vì lần lượt chiến đấu, lần lượt máu tươi nhuộm dần, đã biến thành tươi đẹp màu đỏ. Phía trên chiến trường bao la, tất cả lớn nhỏ cái hố, nhìn dường như là nước đọng, chờ tới gần, mới phát hiện. Những thứ này, cũng là tiên huyết. Cái này, đến cùng chết bao nhiêu võ giả, chiến đấu, lại có bao nhiêu kiểu thảm liệt, mới có thể dạng này. Diệp Trần đã khó có thể tưởng tượng, đồng thời, cũng rốt cuộc minh bạch, chiến tranh tàn khốc. Cùng tông môn chi giữa chiến tranh, thậm chí giữa quốc gia và quốc gia chiến đấu so sánh, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, cùng bây giờ toàn bộ đại lục chiến tranh so sánh, chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Bất quá, làm giật mình đi qua, Diệp Trần nhưng là đột nhiên không tự chủ nghĩ đến, nếu như những võ giả này đều là mình giết, cái kia có sát lục điểm là bao nhiêu? E rằng đã chưa dùng hết ha, các ngươi là quốc gia nào? Lúc này, một vị võ tông phi thân tới, hơi lộ ra cảnh giác vấn đạo. Diệp Trần một đoàn người mặc dù cũng là võ tông một hai phẩm, nhị phẩm tam phẩm chiếm đa số, nhưng cũng là trọng yếu nhất chiến lực, không phải do hắn không cảnh giác. Diệp Trần đoàn người này phụ trách dẫn đội chính là vương cung một vị thị vệ trưởng, trực tiếp mở khẩu đạo, chúng ta là Đại Nguyên Quốc. Đại Nguyên Quốc ở bên kia, nhớ kỹ, không nên tùy ý quấy rối. Cái này võ tông nghe Diệp Trần bọn người là Đại Nguyên Quốc, tùy ý chỉ rõ phương hướng sau đó liền quay người rời đi. Lập tức, một vị Đại Nguyên Quốc võ tông không nhịn được nói thầm, này cũng thái độ gì, chúng ta là tới giúp một tay, cũng không phải tới vớt chỗ tốt gì. Ta liền là thái độ này thì thế nào, chúng ta Việt Quốc vui lòng. Võ giả này nghe vậy, tức giận mở khẩu đạo. Nghe được đối phương chính là Việt Quốc võ giả, đại gia lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, Việt Quốc cùng Đại Nguyên Quốc ở giữa đã từng thù sâu như biển. Bây giờ mặc dù nhiều năm đi qua, nhưng mà, bởi vì lịch sử giáo huấn quá sâu sắc, cho nên, Việt Quốc từ đầu đến cuối quên không được, mỗi cái Việt Quốc võ giả đều xem như sỉ nhục, thái độ ác liệt rất bình thường. Nếu không phải là bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ, Diệp Trần bọn người đoán chừng, e rằng song phương cũng sớm đã ra tay đánh nhau, mà không phải dạng này dàn xếp ổn thỏa. E rằng, bây giờ song phương đều đè nén cảm xúc, một khi bộc phát, e rằng so hồng thủy mãnh thú đều muốn hung mãnh nhiều lắm. Cũng khó trách tất cả vương quốc đều ở đây hết khả năng triệu tập riêng phần mình quốc gia bên trong sức mạnh, hy vọng hết khả năng kết thúc chiến đấu. Nếu như mang xuống, e rằng căn bản cũng không cần Âm Nguyệt Hoàng triều động thủ, tất cả vương quốc ở giữa ở chung lâu, nhẫn nại đến cực hạn phía sau mâu thuẫn bộc phát, liền đủ để cho cái này vương quốc liên minh, sụp đổ. Mặc dù chỉ là mới đi đến chiến trường, nhưng mà vừa đến chiến trường liền đã trải qua chuyện như vậy, lập tức nhường tâm tình mọi người trầm trọng, vương quốc liên minh giữa các nước quan hệ, so với bọn hắn trong tưởng tượng, đều muốn cương, theo cái kia Việt quốc võ tông phương hướng chỉ, thẳng đến rồi cuối cùng nhất vị trí, mới rốt cục đến rồi Đại Nguyên Quốc chỗ. Đáng giận, đem chúng ta Đại Nguyên Quốc võ giả an bài đến như thế địa phương vắng vẻ. Một đường đi về phía trước một vị võ giả có chút phẫn uất mở khẩu đạo. Lúc này, từ Đại Nguyên Quốc trụ sở đi ra một vị phụ trách tiếp đái võ tông đi tới, hướng về phía Diệp Trần bọn người đạo, chuyện này thì không có cách nào, ở nơi nào, đều phải nhìn thực lực. Chúng ta Đại Nguyên Quốc tại chư quốc bên trong, thực lực chỉ có thể tính toán trung đẳng trách xuống dưới, tăng thêm cùng khác đất nước võ giả quan hệ đều cũng không tốt như vậy. Hơn nữa, chiến trường tại Khương Quốc cùng Việt Quốc quan hệ không tệ, chúng ta được an bài ở đây, là một kiện chuyện rất bình thường. Nghe vậy, đám người không khỏi lần nữa bất đắc dĩ, bọn hắn Đại Nguyên Quốc, giống như thật sự cũng không phải như thế nào được hoan nghênh a, chỉ bất quá đại địch trước mặt, mới có thể tương đối bình tĩnh. Tốt, các người mới đến chiến trường, thừa dịp không có khai chiến, trước nghỉ ngơi đi, Âm Nguyệt Hoàng triều lúc nào cũng có thể triển lãm hội mở công kích, một khi chiến đấu bắt đầu, muốn phải nghỉ ngơi khó khăn. Cái này võ tông cường giả hướng Diệp Trần giới thiệu một phen, bây giờ chiến trường tình huống. Trên chiến trường, cũng là binh đối binh, tướng đối với tướng chém giết, đồng dạng tình huống hạ, tối đa cũng chính là đối mặt vây công, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Diệp Trần văn ngôn, nhưng là nhíu mày, chẳng lẽ những thứ này mỗi cái vương quốc thế lực, cũng không xem trọng cái gọi là trận pháp trận hình các loại sao? Rất nhanh, Diệp Trần liền phản ứng lại, xem như võ giả, phần lớn đặc lập độc hành, có rất ít liên hợp đối địch ý nghĩ, nhiều nhất có thể làm, cũng chính là đối thủ bày ra vây công mà thôi. Hơn nữa, kể từ thời đại thượng cổ đi qua, vô luận là luyện đan, luyện khí, hoặc trận pháp những thứ này, đều nghiêm trọng thiếu hụt, không thiếu luyện đan thủ pháp luyện khí, cũng là từ thượng cổ trong di tích thu được, hơn nữa tiến hành thay đổi. Bởi vậy, giống như Đại Nguyên Quốc mỗi cái tông môn, thậm chí Đại Nguyên Quốc vương thất, ngoại trừ bố trí hộ tông trận pháp bên ngoài, cũng không có bố trí trận pháp gì, càng không có lấy người xem như trận pháp trận hình ý kiến. Dù sao, đối với thiên thần đại lục võ giả mà nói, đã cô hóa một cái loại tư duy, đó chính là trận pháp nên dùng trận kỳ, dùng linh thạch xem như trận nhãn, tiếp đó bố trí ra. Cho nên, có thể nói cũng không có người đi nghiên cứu qua, lấy người xem như trận pháp, tạo thành trận hình, phát huy ra thực lực mạnh hơn ý nghĩ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần trong lòng ẩn ẩn có nghĩ pháp, nếu như mình ý nghĩ có thể đi thông mà nói, cái kia hẳn là có thể lấy được hiệu quả không tưởng được, có thể thay đổi cực lớn vương quốc phe liên minh tình hình chiến đấu. Bất quá, tình huống cụ thể còn phải trải qua chiến đấu, nhìn qua chiến trường tình huống sau đó, mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Đi tới Đại Nguyên Quốc trụ sở, một số võ giả lựa chọn quay về tông môn, mà ngay từ đầu liền cùng Diệp Trần cùng nhau, thì càng hy vọng cùng Diệp Trần cùng một chỗ giết địch, cho nên lưu lại. Tại Diệp Trần chạy tới chiến trường không lâu về sau, tại Âm Nguyệt Hoàng Triều nhất phương chiến trường hậu phương, một thân áo bào hắc, trên mặt mang theo mặt nạ nam tử mở khẩu đạo, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, bây giờ Vương quốc Liên minh tụ tập võ giả, đã không sai biệt lắm, chuẩn bị ngày mai liền khởi xướng tổng tiến công. Giáo chủ, dạng này có phải hay không quá mức vội vàng, chúng ta Âm Nguyệt Hoàng Triều khai sáng mới đội ngũ lập tức phải hình thành. Một khi hình thành, vậy chúng ta thì có niềm tin tuyệt đối quét ngang vương quốc tạo thành liên minh. Một bên trung niên nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói ra. Mang theo mặt nạ nam tử lạnh lùng mở khẩu đạo, Dương Tà Sứ, toàn bộ U Minh Thánh Giáo là từ ta đây cái giáo chủ định đoạt, cũng là ngươi định đoạt. Đương nhiên là giáo chủ định đoạt, là ta vượt qua. Nghe vậy, trung niên vội vàng trả lời. Gật gật đầu, U Minh giáo chủ mở khẩu đạo, đã như vậy, Dương Tả Sứ cùng Âm Hữu Sư nhanh chóng phân phó a, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Là, U Minh Thánh Giáo bang chủ phía dưới, thực lực mạnh nhất âm dương hai làm cho trực tiếp rời đi, bắt đầu nhanh chóng an bài. Chờ hai người xuống, U Minh giáo chủ tự lẩm bẩm, lần này, nhất định muốn thành công, chỉ cần có thể thành công, vậy ta thì có cơ hội đột phá võ hoàng, vô luận như thế nào, ta phải nắm chặt cơ hội lần này. Diệp Trần bọn người chỉ tới kịp nghỉ ngơi một ngày, Âm Nguyệt Hoàng Triều công kích cũng đã đến, từng vị võ giả không thể không lên chiến trường. Nhìn xem song phương trông không đến đầu vậy võ giả, giống binh lính bình thường một dạng, tụ tập lại, Diệp Trần không khỏi âm thầm cảm thán, song phương chiến đấu, hoàn toàn chính xác thảm liệt. Đại Nguyên Quốc, chính là từ xem như nửa bước Vũ Vương Thần Võ Vương dẫn đội, mà khi Âm Nguyệt Hoàng Triều đánh tới thời điểm, Thần Võ Vương cũng là vung cánh tay lên một cái, chính mình xông lên đồng thời cũng gọi đạo, đại gia theo ta bên trên. Tại Diệp Trần dẫn đầu dưới, đám người liều mạng chém giết, trong nháy mắt liền có 7, 8 tên Âm Nguyệt Hoàng Triều võ giả chết tại Diệp Trần trong tay. A, một tiếng hét thảm, hấp dẫn Diệp Trần ánh mắt, Diệp Trần bọn người xem như võ tông, cùng với võ linh tổ hợp, hấp dẫn không thiếu Âm Nguyệt Hoàng Triều võ giả ánh mắt, nhưng là cuối cùng có võ giả bị thương, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Bây giờ, Diệp Trần mới cảm giác được, sức mạnh của một người, ngay tại lúc này, lộ ra thật nhỏ bé. Mình coi như là muốn cứu viện, cũng căn bản không kịp. Trên chiến trường, mỗi khi ngươi giết chết một vị võ giả thời điểm, liền sẽ có càng nhiều võ giả hướng ngươi tuôn đi qua, tiếp đó ra tay với ngươi. Cái này dẫn đến Diệp Trần vốn là muốn cứu trợ vị kia nguyện ý theo hắn chiến đấu với nhau võ giả, lại cuối cùng đều là thất bại, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng cũng cần tại bảo toàn mình tình huống hạ, giết càng nhiều võ giả. Diệp Trần âm thầm nghĩ lấy. Sau một khắc, Diệp Trần trực tiếp hướng về phía đi theo mình hơn 10 vị giọng nói phân phó nói, phía dưới nghe ta chỉ huy, chúng ta bố trí ngư lân trận. Ngư lân trận chính là một bộ lấy người làm gốc, cả công lẫn thủ một bộ trận pháp, cũng là từ 6 đến tầm 10 người tà hữu tạo thành một ít hình trận pháp, mỗi người chính là một cái trận nhãn. Mặc dù từng vị đi theo Diệp Trần võ giả, không biết Diệp Trần muốn làm gì, thế nhưng là đều lựa chọn nghe theo Diệp Trần mệnh lệnh. Sau một khắc, Diệp Trần xem như là tối trọng yếu đầu cá, mấy vị võ tông xem như đuôi cá, khác võ linh thì xem như thân cá. Diệp Trần toàn bộ đội ngũ hình thành, liền giống như là một con cá đồng dạng, mỗi người, nhưng là tương đương với một mảnh ngư lân, có rất mạnh phòng ngự, giảm bớt lực năng lực, có thể làm cho những võ giả khác hỗ trợ trải phẳng một bộ phận bị công kích. Tại Diệp Trần dẫn đầu dưới, lợi dụng ngư lân trận, Diệp Trần thỉnh thoảng thả ra một lỗ hồng, nhường địch quân võ giả, tiến vào bọn hắn hình thành một cái nội bộ không gian. Một khi địch quân võ giả tiến vào bên trong, liền không có cách nào ra ngoài, ngược lại sẽ lập tức tao ngộ chừng mấy vị Diệp Trần ngư lân trong trận đã sớm xúc thế đãi phát võ giả công kích. Ngư lân trận phía dưới, chu đáo, ngoại trừ Diệp Trần bọn người chủ động thả người tiến vào trận pháp bên trong bên ngoài, cơ hồ không có biện pháp tiến vào bên trong. Tại ngư lân trận dưới sự trợ giúp, Diệp Trần bọn người giống như là một cái đao nhọn, chỉ cần không có đụng tới quá mức lợi hại võ giả, cũng là gặp ai giết ai. Đi qua một ngày chém giết, sắc trời dần dần tối lại, song phương đều lui trở về, mà ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, theo hắn võ giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị thương thế không nhẹ. Bất quá, bọn hắn lại đều cũng không thèm để ý, ngược lại rất hưng phấn, bởi vì Diệp Trần cái này kỳ lạ trận hình, để cho bọn họ hy sinh đạt đến thu nhỏ lại. Cùng bọn hắn so sánh, vô luận là Vương quốc Liên minh, vẫn là Âm Nguyệt Hoàng Triều, đều thiệt hại không nhỏ, e rằng, liền một ngày này liền chết hết mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn võ giả. Bọn hắn dạng này một cái tiểu đoàn đội, dựa theo đạo lý, hẳn là hy sinh không thiếu, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể làm đến bước này, thật là quá khó khăn. Chiến đấu này trở nên càng khốc liệt hơn, ta phía trước nghe qua, trước đây Âm Nguyệt Hoàng Triều không có liều mạng như vậy, tiếp tục như vậy nữa, e rằng chết đi võ giả, càng nhiều càng nhanh. Một vị võ giả cảm thán nói, vốn là bởi vì hôm nay mổ giết không phải vậy võ giả, nhận được không thiếu sát lục điểm, cho nên có chút cao hứng Diệp Trần, không khỏi nhíu mày. Vương quốc phe liên minh, hẳn là tận khả năng cam đoan ưu thế mới được, bởi vì không có người nào biết, kết quả sau cùng, sẽ như thế nào. Nhưng Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người thật tốt chữa thương, Diệp Trần nhưng là hướng về thần võ vương sở ở nghỉ ngơi chi địa mà đi, hướng về phía hộ vệ mở khẩu đạo, hai vị đại ca, ta muốn gặp mặt thần võ vương tiền bối, còn xin dàn xếp một chút. Thần võ vương đang nghỉ ngơi, ta nhìn ngươi hay là trước trở về đi. Hộ vệ nghe vậy, không khỏi mở khẩu đạo. Ngay vào lúc này, phòng nghỉ ngơi bên trong, truyền ra thần võ vương thanh âm nói, nhường hắn vào đi. Đi vào đi, hai vị hộ vệ sững sờ, bất quá vẫn là mở khẩu đạo. Diệp Trần tiến vào bên trong, nhìn xem khoanh chân đang ngồi thần võ vương, cung kính nói, vãn bối Diệp Trần, gặp qua thần võ vương. Ân, không tệ, ngươi so với ta trong tưởng tượng đều nếu không thì sai, nhanh như vậy liền đột phá rồi võ tông, giống ta trước kia lúc lớn cỡ như ngươi vậy, vẫn chỉ là võ linh đâu. Thần võ vương hiếm thấy tại tâm tình nặng nề phía dưới lộ ra nụ cười. Diệp Trần khiêm tốn nói, vãn bối sao có thể cùng thần võ vương so sánh. Ha ha, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi thật sự là thiên phú rất không tệ, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần võ vương vấn đạo. Diệp Trần mở khẩu đạo, ta tại ngẫu nhiên ở giữa nhận được một loại chiến trận, loại này chiến trận lấy người làm trận, có thể phát huy ra viễn siêu tự thân thực lực tu vi. Đối mặt vây công, chỉ cần không phải thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cũng có thể tương đối nhẹ nhõm ứng đối đông đảo võ giả vây công. Ngươi nói thế nhưng là thật sự, ngươi nhưng có niềm tin tuyệt đối. Thần võ vương hai mắt đột nhiên thả ra ánh sáng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Đại Nguyên quốc thiệt hại rất lớn, nhưng mà, Âm Nguyệt Hoàng Triều khí thế hùng hổ mà đến, hắn nhưng lại không thể không phái đại gia nghênh kích. Nếu quả như thật có Diệp Trần nói tới trận pháp, đó đích xác là có thể phát huy ra vô cùng hiệu quả không tưởng được đi ra, giảm nhỏ thiệt hại, tăng tốc kết thúc chiến đấu. Đối mặt thần võ vương tra hỏi, Diệp Trần mở khẩu đạo, chỉ cần tạo thành ta nói tới biện pháp, bố trí chiến trận, vậy liền tuyệt đối có thể phát huy to lớn hiệu quả. Cái kia chiến trận có khó không học? Thần võ vương hỏi lần nữa, bây giờ trên chiến trường đánh nhau phải hừng hực khí thế, nếu như cần hoa thời gian quá dài mà nói, vậy thật phải không thích hợp bây giờ học. Diệp Trần lắc đầu, mở khẩu đạo cũng không phải cái gì quá mức phức tạp trận pháp, chỉ cần mọi người lên chiến trường phía trước hơi luyện tập một chút, liền có thể dùng tới chiến trường. Thật sự, thần võ vương sắc mặt càng thêm kinh hỉ. Diệp Trần cũng thừa dịp cơ hội, đem trận pháp bố trí, cùng với chiến trận bố trí cần thiết phải chú ý chỗ, đều nhất nhất nói cho thần võ vương. Kết thúc đây hết thảy, Diệp Trần hài lòng về tới mình ở tạm mà, hắn nên làm, có thể làm, cũng đã làm, kế tiếp, thì nhìn thần võ vương. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Âm Nguyệt Hoàng Triều liền lại lần nữa phát động công kích, mà lần này, Đại Nguyên Quốc có thể nói là rực rỡ hào quang. Có trận pháp, Đại Nguyên Quốc phát huy ra được sức mạnh vượt xa lực lượng bản thân, là duy nhất đối chiến Âm Nguyệt Hoàng Triều chiếm thượng phong số ít mấy cái vương quốc một trong. Toàn bộ chiến trường bên trên, trừ bỏ bị đuổi ra quốc thổ, nắm giữ thủ hạ không nhiều quốc chủ bên ngoài, chỉ có nước Tống cùng Thiên Quốc, hai cái vương quốc, đối mặt Âm Nguyệt Hoàng Triều công kích, không hiển lộ thế yếu. Vô luận là nước Tống vẫn là Thiên Quốc, cũng là hơn 20 cái trong vương quốc, cường đại nhất hai cái vương quốc, mà hắn quốc chủ, nghe nói cũng là tại U Minh Thánh Giáo lần thứ nhất muốn nhất thống thiên thần đại lục thời điểm, liền đã tồn tại. Mặc dù lúc đó hai người số tuổi còn trẻ, nhưng cũng là tham dự tiến vào trong chiến tranh. Cũng bởi vậy, hai người tin tưởng vương quốc cường đại tầm quan trọng, cho nên mới có thể làm cho cả vương quốc viễn siêu những vương quốc khác thực lực. Hai đại vương quốc có thể có được thực lực như vậy, đối với đông đảo vương quốc mà nói, cảm thấy rất bình thường, nhưng mà, đại nguyên quốc nhưng cũng có thể làm đến, vậy thì không bình thường. Dù sao, đại nguyên quốc luận thực lực, tại hơn 20 cái trong vương quốc, chẳng qua là thuộc về trung đẳng thiên hạ thế lực mà thôi. Mỗi cái vương quốc đều có thể nhìn ra được, đại nguyên quốc đột nhiên thực lực tăng gấp bội, đều là bởi vì nắm giữ kỳ diệu chiến trận duyên cớ. Dưới một trận chiến đấu, đại nguyên quốc thiệt hại là nhỏ nhất, so nước Tống cùng Thiên quốc đều phải ít hơn không thiếu, mà giết chết Âm Nguyệt Hoàng triều võ giả, nhưng là nhiều nhất, so nước Tống Thiên quốc cộng lại, cũng không thiếu được quá nhiều. Bởi vì thiệt hại không nhỏ, Âm Nguyệt Hoàng triều lần thứ nhất chủ động, ở trên thiên còn không có triệt để hắc lại liền triệt bỏ đội ngũ. Diệp Trần, người chiến trận này hiệu quả coi như không tệ, so với ta tưởng tượng đều tốt. Thần Võ Vương mái trèo Trần Triệu Hoán đến bên cạnh sau đó, mặt mũi tràn đầy vui mừng mở khẩu đạo. Diệp Trần cười nói, có thể hơi lớn nguyên quốc gia một phần lực là vinh hạnh của ta. Ta đoán chừng rất nhanh những vương quốc khác sẽ tìm tới môn, yêu cầu chúng ta cùng hắn chia sẻ chiến trận, ngươi cảm thấy thế nào? Có nên hay không cho? Thần Võ Vương vấn đạo. Diệp Trần văn ngôn, đối với cái này sớm đã đoán trước, mở khẩu đạo, bây giờ chúng ta có cùng chung địch nhân, trọng yếu nhất chính là đối phó Âm Nguyệt Hoàng triều cùng với Âm Nguyệt Hoàng triều phía sau U Minh Thánh giáo. Ta vốn là không có nghĩ qua, chiến trận này chỉ có thể chúng ta Đại Nguyên quốc có thể sử dụng, nếu như có thể đối với những khác vương quốc hữu dụng, sớm kết thúc một chút chiến đấu cũng là tốt. Tương chiến tranh cho tất cả vương quốc đều sử dụng, đích thật là vương hảo ý tưởng chân thật. Đương nhiên, sở dĩ đáp ứng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là, chiến trận này, ắt hẳn không có khả năng Đại Nguyên quốc độc chiếm. Tin tưởng coi như Đại Nguyên quốc không đồng ý chia sẻ, những vương quốc khác cũng sẽ tạo áp lực, đến lúc đó Đại Nguyên quốc bức bách tại áp lực, vẫn sẽ giao ra, đã như vậy, hà tất phiền toái như vậy đâu. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, chờ một lúc bọn hắn lúc tới, ta đem cái này chiến trận bố trí phương pháp nói cho bọn hắn. Thần Võ Vương gật gật đầu, mở miệng nói ra. Chờ Diệp Trần rời đi, những vương quốc khác người phụ trách đến sau đó, Thần Võ Vương cũng sắp chiến trận bố trí phương pháp, nói cho bọn hắn, từng cái hưng cao tài liệt trở về bố trí, chiến trận một thành, mỗi cái vương quốc có thể nói là tràn đầy tự tin, cảm thấy lúc báo thù đến rồi, lựa chọn chủ động xuất kích. Diệt ra, lúc phản công đến rồi. Nhường Âm Nguyệt Hoàng triều đám danh con biết rõ chúng ta lợi hại. Bởi vì có chiến trận, toàn bộ vương quốc liên minh có thể nói là lòng tin tăng nhiều, dù sao hôm qua Đại Nguyên quốc dùng này đại sát tứ phương tình huống, bọn hắn còn sờ sờ đang nhìn. Chỉ là rất nhanh, vô luận là Diệp Trần, vẫn là những vương quốc khác những người chỉ huy, cũng đã đổi sắc mặt. Bởi vì mỗi cái vương quốc, cũng là phụ trách truyền tụ như thế nào chỗ đứng, như thế nào chiến đấu, cho nên, đối với chiến trận tình huống cụ thể như thế nào, cũng không như thế nào tin tưởng. Thế nhưng là, xem như mỗi cái vương quốc người phụ trách, bởi vì Thần Vũ Vương truyền thụ, nhưng là đều biết, toàn bộ chiến trận cụ thể bố trí phương pháp. Âm Nguyệt Hoàng triều những võ giả này chỗ đứng liền có thể nhìn ra, hẳn là vài ca trận chỗ đứng phương pháp, chỉ bất quá cũng không có vương quốc liên minh bên này nhìn lưu loát. Rõ ràng, có thể bởi vì Âm Nguyệt Hoàng triều bên kia mặc dù lấy được vài ca trận phương pháp, thế nhưng là không có võ giả môn truyền bản thân chịu, cho nên còn không có triệt để nghiên cứu triệt để, hơn nữa nắm giữ. Song phương nhanh chóng chiến đấu lại với nhau, vương quốc liên minh bên này chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng là, vương quốc liên minh bên này, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Bởi vì, nhìn Âm Nguyệt Hoàng triều một phương mặc dù còn không có triệt để nắm giữ chiến trận, nhưng mà muốn nắm giữ chiến trận, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi nắm giữ chiến trận, cái kia vương quốc phe liên minh tạo dựng lên ưu thế, sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chiến đấu sẽ lại độ lâm vào giằng co. Này đối vương quốc phe liên minh rất bất lợi. Đương nhiên, mấu chốt nhất, cũng là nhường trong lòng mọi người trầm trọng nhất chính là, điều này đại biểu vương quốc trong liên minh, có gian tế, hơn nữa gian tế thân phận địa vị cũng rất cao. Vương quốc liên minh giữa hai bên vốn là có khoảng cách, căn bản không có khả năng hợp tác khăng khít, bây giờ càng là có gian tế tồn tại, đây tuyệt đối là vô cùng chí mạng. Vốn là lẫn nhau cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau mỗi cái vương quốc người phụ trách. E rằng giữa hai bên càng thêm không tín nhiệm. Thậm chí chỉ sợ bọn họ cái này hơn 20 cái vương quốc quốc chủ, đều có dựa vào Âm Nguyệt Hoàng triều cũng khó nói. Âm Nguyệt Hoàng Triều một lần nữa lựa chọn lui binh, Vương quốc Liên minh lần nữa đại thắng, từng vị võ giả cũng là rất hưng phấn, đương nhiên, các quốc gia người phụ trách cùng với Diệp Trần cũng không có hưng phấn. Diệp Trần lại một lần nữa bị Thần Vũ Vương gọi đi, Thần Vũ Vương một mặt áy náy nói, xin lỗi, không nghĩ tới ta đã đầy đủ cẩn thận một chút, lại không có ngờ tới, hay là đem chiến trận tiết lộ cho Âm Nguyệt Hoàng Triều. Thần Vũ Vương tiền bối không cần để ở trong lòng, dạng này ít nhất để chúng ta biết, vương quốc trong liên minh, còn có gian tế. Diệp Trần mặc dù trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng biết Thần Vũ Vương trong lòng chắc chắn canh bất hảo thủ. Thần Vũ Vương nghe vậy, cười khổ nói, chỉ là cái trả ra đại giới thật sự là quá mức một ít. Không có quan hệ, chiến trận này không thể phát huy ra hiệu quả, ta còn có lợi hại hơn chiến trận. Diệp Trần nhìn Thần Vũ Vương dáng vẻ, mở miệng nói ra. Thần Vũ Vương hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, còn có khác càng thêm lợi hại chiến trận. Đương nhiên, còn cái này vảy trận kỳ thực chỉ có thể xem như thông thường chiến trận mà thôi, chỉ bất quá bởi vì Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng không có chiến trận, cho nên mới có thể phát huy ra tốt hiệu quả. Hơn nữa, còn cái này vảy trận chủ yếu là đối với võ tông trở xuống võ giả có tác dụng cực lớn, đến rồi võ tông, phát huy ra được hiệu quả, cũng không phải là lớn như vậy. Bất quá, ta có lợi hại hơn chiến trận, chỉ cần dùng ra lợi hại hơn chiến trận, ắt hẳn có thể đánh bại Âm Nguyệt Hoàng Triều. Diệp Trần tự tin nói. Thần Vũ Vương đầu tiên là vui mừng một mảnh, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, nắm giữ chiến trận, cũng không phải là một chuyện tốt, chúng ta chỉ cần dùng suốt chiến trận, bởi vì gian tế tồn tại, Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng rất nhanh liền sẽ lấy được. Cái này ta cũng nghĩ qua, cho nên, ta muốn chỉ làm cho Thần Vũ Vương tiền bối một mình ngươi nắm giữ chiến trận. Diệp Trần văn ngôn, cười mở khẩu đạo. Thần Vũ Vương sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói, chỉ sợ không có khả năng, những vương quốc khác chưa hẳn nguyện ý nghe chỉ huy của ta, hơn nữa liền xem như nguyện ý nghe chỉ huy của ta, ta cũng chỉ huy không qua tới. Ta đây điểm tự nhiên nghĩ tới, cho nên, muốn bố trí lấy mỗi ba cái vương quốc binh sĩ làm một cái trận nhãn, bố trí thần quỷ bát trận đồ. Một khi bố trí xong, ngươi chỉ cần mỗi lần nói cho mỗi cái vương quốc người chỉ huy thủ hạ của mình là được. Dạng này, bọn hắn liền xem như biết bố trí chi pháp, cũng chỉ biết mình một bộ phận kia, dạng này, bọn hắn liền không có biện pháp mật báo. Diệp Trần cười nói. Thần Vũ Vương âm thầm gật đầu, mở khẩu đạo, nếu là như vậy, ngược lại là đáng giá thử một lần, nếu có người phản đối, e rằng ngược lại là gian tế. Ân, hơn nữa, một mực có gian tế xen lẫn trong vương quốc trong liên minh, cũng là một kiện phiền toái sự tình, phải nhanh một chút tìm ra mới được. Cho nên, ta dự định đặt mình vào nguy hiểm một lần, cùng Thần Vũ Vương tiền bối ngươi cùng một chỗ tham gia tại cùng những vương quốc khác người phụ trách nói chuyện. Diệp Trần nói, Thần Vũ Vương kinh hãi nói, như vậy sao được, cái này quá mạo hiểm, một khi bọn hắn biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ chuyên môn tới ghim ngươi. Thậm chí, liền xem như ta thiếp thân bảo hộ ngươi, cũng chưa chắc có thể thật sự triệt để bảo trụ ngươi, dù sao đối với ngươi xuất thủ người, thực lực chắc chắn không đơn giản. Yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có nắm chắc giữ được tính mạng, ta có thể cam đoan với ngươi, liền xem như Vũ Vương nếu muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Diệp Trần tự tin mở khẩu đạo. Gặp Diệp Trần đều nói như vậy, hơn nữa Diệp Trần nhìn bộ dáng cũng không giống là lấy mạng nhỏ mình người thích đùa, Thần Vũ Vương gật gật đầu, mở khẩu đạo, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khuyên nữa ngươi, ta lập tức triệu tập đại gia tới. Rất nhanh, các quốc gia đại biểu cũng đã đến, rất nhanh, đại gia liền chú ý tới Diệp Trần, cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn từng cái, thấp nhất cũng là võ tông cửu phẩm, thậm chí nửa phẩm Vũ Vương, Diệp Trần một cái võ tông nhất phẩm võ giả vậy mà ngồi ở đây, tựa hồ muốn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Thần Vũ Vương nhìn vẻ mặt của mọi người cũng biết ý nghĩ của mọi người, mở khẩu đạo, các vị, vảy cá trận chính là Diệp Trần truyền thụ cho ta. A, à, lập tức mọi người nhìn về phía Diệp Trần biểu lộ đã thay đổi, từng cái trên mặt cũng là lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Diệp Trần cũng chú ý đến tới trước từng vị võ giả, trong đó, tôi dẫn lên Diệp Trần chú ý, lại có hai vị này, chính là nước Tống cùng trời nước đại biểu. Hai người cũng là trăm tuổi trong vòng đột phá võ tông cửu phẩm võ giả, có thể nói là vô cùng trẻ tuổi, cũng là Thần Vũ Vương chuyên môn vì Diệp Trần giới thiệu qua võ giả. Hai người, một người là Thiên Quốc quốc chủ Nhi Tử Dịch Thiên Đi, một người là nước Tống trước mắt có thiên phú nhất võ giả Triệu Phong, hơn nữa là nước Tống lớn nhất tông môn Thiên Kiếm Sơn truyền nhân, bây giờ, hai người cũng là đại biểu cho riêng mình vương quốc, đến nơi này. Căn cứ Thần Vũ Vương nói tới, hai người mặc dù là võ tông cửu phẩm, nhưng mà chiến lực, đông đảo vương quốc nửa bước Vũ Vương bên trong, cũng khó có thể là đối thủ, cái gọi là nửa bộ Vũ Vương, chính là tỷ như chân nguyên, tỷ như cảnh giới tu luyện, hoặc sức mạnh thần thức vượt xa võ tông cửu phẩm, lại bởi vì một ít nguyên nhân hoặc thiếu hụt không đột phá nổi Vũ Vương. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể miểu sát võ tông cửu phẩm, nhưng lại hoàn toàn không phải Vũ Vương đối thủ. Tình huống đặc biệt, chính là nửa bộ Vũ Vương. Nửa bộ Vũ Vương mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút, dù sao, trở thành nửa bộ Vũ Vương độ khó, nhưng không có trở thành Vũ Vương khó khăn. Trở thành nửa bộ Vũ Vương, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đột phá Vũ Vương thôi, trên thực tế, trước đó căn bản cũng không có nửa bộ Vũ Vương thuyết pháp. Nửa bộ Vũ Vương là ở gần nhất Vũ Vương, Dịch Thiên Hành cùng Triệu Phong hai người nhìn, cũng là mới đột phá võ tông cửu phẩm không lâu liền nắm giữ nửa bộ Vũ Vương cũng rất khó là thực lực của đối thủ, quả thực không tầm thường. Thần Vũ Vương nhìn đại gia đã đón nhận Diệp Trần tồn tại, không khỏi mở khẩu đảo, tin tưởng hôm nay cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều giao chiến thời điểm tình huống, tất cả mọi người đã thấy a. Đám người không khỏi gật đầu, một người trong đó trên mặt lộ ra vẻ nặng nề đảo, chúng ta Vương quốc Liên minh nội bộ, có nội gian, tương chiến trận tiết lộ cho Âm Nguyệt Hoàng Triều. Rất nhanh, chúng ta muốn lợi dụng chiến trận lấy được bất kỳ ưu thế, đều đưa không có bất kỳ cái gì khả năng có thể nói. Tại chỗ võ giả không khỏi gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng, Vương quốc Liên minh vốn chính là nửa điểm không chiếm cứ ưu thế, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ngược lại là bại lộ Vương quốc Liên minh nhược điểm, nhường đại gia có chút có ít người cảm thấy bất an. Đại gia cũng không cần quá mức lo lắng, cái kia vảy cá trận không thể dùng cũng không có quan hệ, bởi vì Diệp Trần hữu mới chiến trận cho mọi người sử dụng. Hơn nữa mới chiến trận, uy lực còn muốn càng thêm cực lớn, muốn đối phó Âm Nguyệt Hoàng Triều, cũng không khó khăn. Thần Vũ Vương mở miệng cười nói. Nói xong, liền chú ý lấy biểu tình của tất cả mọi người, nhưng là cũng không có phát hiện gì, cơ hồ tất cả võ giả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp đó vấn đạo, thật sự. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần, nếu là Diệp Trần nắm giữ chiến trận, vậy dĩ nhiên từ Diệp Trần ở đây đạt được tin tức, là nhất chân thật tin tức. Đối mặt đông đảo các quốc gia đại biểu, Diệp Trần thần sắc tự nhiên mở khẩu đảo, chiến trận, ta đích xác là còn nắm giữ một cái lợi hại hơn, bất quá, chúng ta Vương quốc Liên minh nội bộ có gian tế tồn tại. Nếu như ta tương chiến trận công bố ra, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành Âm Nguyệt Hoàng Triều chiến trận, đến lúc đó, chiến trận căn bản không phát huy ra chân chính hiệu quả. Vậy phải làm gì, chẳng lẽ vứt bỏ lấy chiến trận không cần, nếu như là dạng này, thời gian kéo dài lâu, đối với chúng ta Vương quốc Liên minh lại càng không lợi. Thủy Vân nước nửa bộ Vũ Vương mở khẩu đảo. Khác các quốc gia đại biểu cũng là âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý, Vương quốc Liên minh cũng không thích hợp kéo dài thời gian, dây dưa càng lâu, càng bất lợi. Diệp Trần mở khẩu đảo, cho nên, ta dự định chờ một lúc tương chiến trận chỉ truyền dạy cho Thần Vũ Vương, đến lúc đó, đại gia chỉ cần dựa theo Thần Vũ Vương nói tới để làm việc. Một người chỉ cần biết chính mình một bộ phận kia làm như thế nào, liền xem như muốn mật báo cũng không hề dùng, trừ phi. Trong tất cả mọi người tại chỗ, có 1/3 trở lên là gian tế. Bất quá, nếu quả như thật có 1/3 trở lên Vương quốc Liên minh là gian tế mà nói, vậy chúng ta bây giờ cũng sớm đã bại a. Dựa vào cái gì nhường Thần Vũ Vương làm chỉ huy, chẳng lẽ chúng ta không được? Vạn nhất các ngươi công báo tư thù làm sao bây giờ? Việt quốc Nam Tuyệt Vương lập tức nhịn không được mở khẩu đảo. Tất cả vương quốc đều biết, hai đại vương quốc mâu thuẫn tuyệt đối là sâu nhất, ai cũng không muốn dễ dàng tin tưởng ai, cũng khó trách sẽ có băn khoăn như vậy. Những vương quốc khác mặc dù không có băn khoăn như vậy, nhưng mà, nếu như toàn bộ đều nghe Thần Vũ Vương chỉ huy, giống như là khuất tại đại nguyên quốc phía dưới đồng dạng, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Diệp Trần nghe được Tống Giang Vương chất vấn, nhàn nhạt mở khẩu đảo, chiến trận sự tình, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, ta tin nhất được, chính là Thần Vũ Vương, chọn lọc tự nhiên nói cho hắn biết. Dù sao, gian tế đã trộm lấy vảy cá trận, ta cũng không muốn liền cái này người thứ hai chiến trận đều cho đánh cắp, nếu như vậy, chúng ta Vương quốc Liên minh, liền thật sự nguy hiểm. Nghe vậy, Nam Tuyệt Vương mặc dù trong lòng càng thêm bất mãn, nhưng cũng biết, đây là sự thật. Những vương quốc khác đại biểu cũng không có mở miệng nói chuyện. Bây giờ, bọn hắn đều đang đợi Thiên Quốc Hòa Nước Tống hai đại vương quốc Dịch Thiên Hành cùng Triệu Phong hai người tỏ thái độ, toàn bộ vương quốc liên minh, Trên thực tế ngay từ đầu chính là từ Tống Quốc Hòa Thiên Quốc hai nước liên hợp đại gia lộng lên. Mặc dù mặt ngoài hơn 20 cái vương quốc là bình khởi bình tỏa, nhưng mà, Thiên Quốc Hòa nước Tống, lại vẫn luôn là cường đại nhất vương quốc, giống như vua không ngai vậy tồn tại. Liền U Minh giáo chủ, cũng là hai vị quốc chủ làm chủ yếu kiềm chế, nếu không phải là hai đại vương quốc kiềm chế lẫn nhau, cho nên, mới có thể cho bọn hắn dạng này không gian sinh tồn. Nếu không phải là bởi vì U Minh Thánh giáo ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng không tin tưởng, nguyên lai Tống Quốc Hòa Thiên Quốc, so với bọn hắn những vương quốc khác mạnh nhiều như vậy. Có thể nói, hai người thái độ liền đại biểu lấy Tống Quốc Hòa Thiên Quốc thái độ, cũng có thể đại biểu cho tuyệt đại đa số vương quốc thái độ. Mà ở bọn hắn xem ra, Thiên Quốc Hòa nước Tống, hẳn là không nguyện ý nhất nhìn xem có người cưỡi đến trên đầu của bọn hắn mới đúng. Đúng lúc này, Triệu Phong mở khẩu đạo, ta đồng ý Diệp Trần cách làm, nguyện ý đến lúc đó nghe theo Thần Vũ Vương chỉ huy, mặt khác, đây là chúng ta nước Tống quốc chủ ý tứ. Nghe vậy, đại gia lại lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới nước Tống quốc chủ vậy mà chú ý ở đây, hơn nữa biểu thị đồng ý Diệp Trần cách làm. Diệp Thiên Hành nhíu mày, rõ ràng xem như thái tử, tương lai thiên quốc người thừa kế, hắn cũng không phải rất muốn nghe từ Thần Vũ Vương chỉ huy. Bất quá, cái này cũng đích thật là biện pháp tốt nhất, bất đắc dĩ, Diệp Thiên Hành cũng mở khẩu đạo, cứ dựa theo Diệp Trần nói tới làm a. Nói xong, Diệp Thiên Hành trực tiếp rời đi. Những vương quốc khác đại biểu cũng nhất nhất rời đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Thần Vũ Vương cùng Diệp Trần hai người. Hai người liếc nhau, Diệp Trần trực tiếp mở khẩu đạo, Thần Vũ Vương tiền bối, kế tiếp ta liền đem thần quỷ bát trận đồ nói cho ngươi, bất quá, vì lý do an toàn, ta vẫn thần thức truyền âm a. Hảo, ta đem lĩnh vực cũng mở ra, Thần Vũ Vương gật gật đầu, mở ra lĩnh vực của mình. Ngay tại Thần Vũ Vương mở ra lĩnh vực không đến một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên, một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua phía ngoài che chắn, thẳng đến Diệp Trần mà đi. Đồng thời, một đạo che mặt thân ảnh, cũng trực tiếp một kiếm hướng về Diệp Trần đâm tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, Diệp Trần tinh tường, mình tuyệt đối tránh không khỏi. Thần Vũ Vương ngược lại là có thể trợ giúp chính mình ngăn cản, nhưng mà, Diệp Trần lại cũng không hy vọng dạng này, Diệp Trần càng hy vọng chính là, đem cái này gian tế lưu lại. Lúc này, Diệp Trần nói thẳng, không cần phải để ý đến ta. Đem người bịt mặt này lưu lại. Hảo, Thần Vũ Vương do dự một chút, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Trần, toàn lực đánh về phía người bịt mặt. Người bịt mặt gặp Diệp Trần vậy mà nhường Thần Vũ Vương không cần quản chính mình, lập tức trên mặt tươi cười, hắn chính là nửa bộ Vũ Vương, muốn đối phó Diệp Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần giết Diệp Trần, ai cũng không chiếm được chiến trận, cũng không có cái gọi là, mắt thấy công kích được tới, Diệp Trần bốn phía. Vang lên tia sáng màu vàng vòng bảo hộ, người bịt mặt công kích tới đến vòng bảo hộ phía trên, nhưng là trực tiếp bị chặn. Đương nhiên, dù cho chặn cường đại lực trùng kích vẫn là để Diệp Trần cả người cũng không phải là ra ngoài, cũng may, cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng. Mà ám sát Diệp Trần người bịt mặt nhưng là khác biệt, thứ nhất bắt đầu nghĩ chính là, một kiếm giết Diệp Trần, liền lập tức rút lui. Tại ám sát quá trình bên trong, hắn không có nghĩ đến, Thần Võ Vương vậy mà mặc kệ Diệp Trần. Trực tiếp đối với hắn công kích, bất quá hắn cảm thấy, liền xem như ngạnh kháng Thần Võ Vương nhất kích cũng nhiều nhất thụ thương, hơn nữa còn là không nặng lắm thương, hết thảy, cũng là đáng giá. Kết quả, nhường hắn khó mà tiếp thu chính là, đối phó Diệp Trần không có đối phó đến, ngược lại là chính mình tiếp nhận Thần Võ Vương toàn lực nhất kích, so với hắn trong tưởng tượng bị thương thế còn nặng hơn. Mắt thấy Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, người bịt mặt biết, hôm nay là không khả năng thành công, không khỏi muốn rút lui. Chỉ là không biết lúc nào, Dịch Thiên đi cùng Triệu Phong đã chắn bên ngoài. Chúng ta nghĩ không có sai, nhất định sẽ có người sẽ đến đối phó Diệp Trần, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này, bất quá nhìn, không có chúng ta cũng không có vấn đề quá lớn. Triệu Phong mặt tươi cười nói. Một bên Dịch Thiên đi lạnh lùng mở khẩu đảo, cởi mặt nạ xuống, không cần đoá đoá tàng tàng, người dù thế nào muốn trốn, hôm nay cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Trần bị nửa bước Vũ Vương toàn lực một kiếm sức mạnh tác dụng tại vòng bảo vệ dư ba đánh bay ra ngoài, ngực đau nhức, không khỏi bất đắc dĩ, nắm giữ phòng ngự vòng bảo hộ, quả nhiên không phải vạn năng. May mắn đối mặt mình là một vị nửa bước Vũ Vương, nếu là chân chính Vũ Vương, dù cho không có cách nào đánh vỡ hắn vòng bảo hộ, chỉ là đánh vào trên vòng bảo vệ chấn động sức mạnh, liền đủ để đem hắn đánh chết. Vuốt vuốt ngực, Diệp Trần nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy bây giờ... Người bịt mặt từ từ bóc mặt nạ, chờ nhìn thấy hắn khuôn mặt, Diệp Trần kinh ngạc nói, Ngụy Quốc Công. Nước Ngụy chính là so Đại Nguyên Quốc còn nhỏ yếu hơn một quốc gia, đương nhiên, luận quốc lực, kỳ thực là so Đại Nguyên Quốc mạnh không ít, liền xem như Ngụy Quốc Công, cũng so Thần Võ Vương mạnh hơn một chút. Sở dĩ nước Ngụy yếu nhất, chính là bởi vì nước Ngụy không có quốc chủ, nước Ngụy quốc chủ tại một lần ra ngoài tìm tòi bí cảnh, ngoài ý muốn chết đi, liền không có Vũ Vương sinh ra. Ngụy Quốc Công, ngươi xem như nước Ngụy thực quyền kẻ nắm giữ, tại sao muốn phản bội? Dịch Thiên Đi trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình, lạnh lùng chất vấn, nhiều một lời bất hòa liền muốn đem Ngụy Quốc Công đánh giết tại chỗ ý nghĩ. Ngụy Quốc Công nhìn xem càng tụ càng nhiều võ giả, ha ha cười nói, vì cái gì? Bởi vì chúng ta nước Ngụy không có Vũ Vương, liền tại toàn bộ Vương quốc liên minh không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Liền xem như chúng ta thăng âm Nguyệt Hoàng triều lại như thế nào. Đến lúc đó, không có Vũ Vương nước Ngụy, còn không phải muốn bị các ngươi diệt đi. Thế nhưng là U Minh giáo chủ đáp ứng ta, chỉ cần ta đi nương nhờ hắn, nhất định sẽ giúp chúng ta nước Ngụy chế tạo một vị Vũ Vương, hơn nữa trả cho chúng ta nước Ngụy càng nhiều quốc thổ. Mặc dù ta biết, hắn rất có thể gạt ta, cũng sẽ không làm tròn lời hứa, nhưng mà, cái này cũng so với ta trơ mắt nhìn nước Ngụy bị các ngươi nuốt lấy tốt. Mọi người tại đây trầm mặc, võ tông nắm giữ sáng lập một cái tông môn quyền lợi, Vũ Vương nắm giữ sáng tạo một nước quyền lợi, cái này đã sớm phải không quy định thành văn. Tông môn mất đi võ tông, lập tức biến thành nhị lưu tam lưu môn phái, đã là một loại trạng thái bình thường, không có Vũ Vương vương quốc, cũng lúc nào cũng có thể sẽ có bị thay vào đó nguy hiểm. Mặc dù cái này có chút tàn khốc, nhưng mà, đây chính là sự thật, không thể nghi ngờ sự thật. Đối mặt đám người vây công, bây giờ, hắn cũng thụ thương không nhẹ, căn bản không có khả năng đào tẩu, Ngụy Quốc Công, trực tiếp lựa chọn vươn cổ liền giết. Giải quyết nội gian, tâm tình mọi người đồng dạng trầm trọng, mặc kệ thắng bại, tất cả mọi người sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, giống nước Ngụy vấn đề, chỉ là trong đó một cái không lớn không nhỏ vấn đề mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, Ngụy Quốc Công làm được cũng không tính sai, chỉ là lựa chọn khác biệt, lập trường khác biệt, cuối cùng đưa đến bây giờ kết quả. Triệu Phong thở dài, mở khẩu đạo, đem hắn thi thể giao cho nước Ngụy, nhưng nước Ngụy hậu táng a, hy vọng hắn có thể đủ nhập thổ vi an. Mặt khác, ta hy vọng đại gia cũng trở về đi cùng riêng phần mình quốc chủ thương lượng một chút, trong vòng trăm năm, không thể chiếm đoạt nước Ngụy, nếu như trăm năm về sau còn không có mới Vũ Vương sinh ra, đến lúc đó, liền tự sinh tự diệt a. Tại chỗ Trung Vương quốc đại biểu gật gật đầu, đều về tới chỗ ở, Ngụy Quốc Công cách làm, để bọn hắn cũng là không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Diệp Trần cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng về, hết thảy tất cả, đều là bởi vì lợi ích. Bây giờ bởi vì Âm Nguyệt Hoàng Triều cùng với thao túng Âm Nguyệt Hoàng Triều U Minh Thánh Giáo tổn hại ích lợi của bọn hắn, cho nên mới liên hiệp đứng lên. Nếu như cuối cùng bại bởi Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ không nói, thế nhưng là, một khi đợi đến Âm Nguyệt Hoàng Triều bị phá, U Minh Thánh Giáo cũng bị diệt sau đó đâu, tình huống lại sẽ như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là đại gia xé rách sắc mặt, vì tranh đoạt càng nhiều lãnh địa, mà tranh cái ngươi chết ta sống a. Thôi, ta muốn nhiều như vậy làm gì, kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì đều không biết, ta cần gì phải buồn lo vô cớ. Lắc đầu, Diệp Trần bắt đầu tu luyện. Hắn việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực, hắn bây giờ mặc dù phát huy ra được thực lực, mượn nhờ có thể so với võ tông ngũ phẩm đỉnh phong. Nếu như hắn có thể đủ đột phá võ tông nhị phẩm, hẳn là liền có thể so với võ tông lục phẩm thực lực, đến lúc đó, hắn cũng coi như là tiếp cận đứng đầu sức chiến đấu. Một khi thực lực của hắn đạt đến võ tông lục phẩm, hẳn là cũng có thể đi gia nhập vào đẳng cấp cao hơn chiến trường, từ đó thu hoạch được càng nhiều tích phân. Song phương chiến đấu đều cũng có ăn ý tách ra, trong đó, võ tông tứ phẩm phía dưới, là một cái cấp độ, võ tông thất phẩm trở xuống là một cái cấp độ. Bình thường, cũng liền hai cái này cấp độ là quan trọng nhất song phương giao chiến, đến nỗi giống võ linh cửu phẩm, nửa bước vũ vương bên trong khoảng thời gian này đến nay, giao thủ số lần cũng mới 3 lần mà thôi, mà thương vong cũng không lớn. Đến nỗi vũ vương cấp bậc, chỉ vẻn vẹn có lúc bắt đầu, mấy vị vũ vương, giao thủ qua một lần mà thôi. Sau đó, liền lâm vào thời gian dài đánh giằng co. Thực lực càng mạnh, bảo mệnh năng lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, muốn đánh giết, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Đảo mắt đã qua một đêm, lần này, Vương quốc phe liên minh, chuẩn bị chân chính toàn thể đánh ra, liền Vũ Vương, nếu như có thể, cũng sẽ xuất chiến, Ngụy Quốc Công sự tình, cho bọn hắn gõ cảnh báo. Nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chẳng những là vương quốc nội bộ mâu thuẫn sẽ bộc phát, bên ngoài U Minh Thánh Giáo xúi dục, cũng sẽ nhường một số võ giả không nhịn được dụ hoặc, từ đó phản chiến. Bây giờ, bọn hắn có thể làm, chính là trước đem Âm Nguyệt Hoàng Triều trước giải quyết, tiếp đó, suy nghĩ tiếp nghĩ, như thế nào đối phó U Minh Thánh Giáo. Chân chính lợi hại sức mạnh, vẫn là U Minh Thánh Giáo, Âm Nguyệt Hoàng Triều tối đa chỉ có thể đủ tính toán một cái tốt chính quyền bù nhìn mà thôi. Thần Võ Vương bây giờ trong lòng cũng là không khỏi có chút khẩn trương, dù sao, bây giờ hắn cần chỉ huy còn lại hơn 20 cái vương quốc nửa bộ vũ vương, mà lại là đại biểu cho riêng phần mình vương quốc nửa bộ vũ vương. Ổn ổn tâm thần, Thần Võ Vương trực tiếp lấy ra trận kỳ, những thứ này trận kỳ chính là Diệp Trần cho hắn, thuận tiện chỉ huy tám mặt màu sắc bất đồng trận kỳ. Thần Quỷ Bát trận đồ, dựa theo trận hình, chia làm sinh, thương, thôi, đỗ, cảnh, chết, kinh. Mở cái này tám môn, mỗi một môn tách ra cũng có nhất định tác dụng, lại sẽ không quá lớn. Mà khi tám môn hợp nhất, nhưng là uy lực khó lường, vì lo lắng tiết lộ ra ngoài, mỗi ba cái vương quốc chỉ truyền dạy một môn trận pháp, liền xem như bị trộm dùng, cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi, tám môn hợp nhất phương pháp nắm ở Diệp Trần cùng Thần Võ Vương trong tay, không có tổng cương, phát huy ra được uy lực 10 không còn một. Bên trên, tại Thần Võ Vương dưới sự chỉ huy, một cái di động trận đồ liền như vậy tạo thành, nếu như từ phía trên nhìn lời nói, toàn bộ Thần Quỷ Bát trận đồ giống như là mở ra bát phiến môn nhà. Tám cái môn hộ nhìn tĩnh mịch vô cùng, dù cho là võ vương cường giả, cũng khó có thể nhìn ra, trận đồ này bên trong, đến cùng có hợp ảo diệu. Xem như hồi đoái chiến trận này đi ra ngoài Diệp Trần, cũng vì Thần Quỷ Bát trận đồ uy lực kinh ngạc, hơn nữa, đây còn là bởi vì đông đảo võ giả lần thứ nhất sử dụng, một điểm độ thuần thục cũng không có duyên cớ. Chỉ bất quá, đại đa số võ giả đều thực lực đủ mạnh, cho nên, năng lực học tập cũng viễn siêu người bình thường, mới có thể phát huy ra hơn phân nửa uy lực đi ra. Không nghĩ tới chiến trận này so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn, bằng vào trận chiến này trận, chúng ta cũng có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế. Ta cảm thấy, chúng ta lúc phản công đã tới rồi, Thiên Quốc Chủ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Xem xét đứng lên khoảng 60 tuổi nước Tống Quốc Chủ hướng về phía một bên mặt trắng không cần Thiên Quốc Quốc Chủ vấn đạo. Hoàn toàn chính xác không thích hợp kéo dài nữa, chiến trận này mặc dù thần diệu, hẳn là Diệp Trần tại cái nào đó trong di tích lấy được, bất quá cũng liền hơi vượt qua ta lý giải trình độ mà thôi. U Minh Thánh Giáo giáo chủ lấy thông minh chứ danh, số tuổi cũng so với chúng ta đại, đã qua 500, dựa theo đạo lý, hẳn là thọ nguyên đã hết, lại vẫn sống sót. Hắn trước đây có thể sáng tạo ra U Minh Thánh Giáo, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn trở thành đệ nhất thế lực, mới có thể nhìn ra một chút sơ hở mới đúng. Thiên Quốc Quốc Chủ gật đầu nói. Kỳ thực, vài ca trận xuất hiện thời điểm, có thể đại ra bởi vì không có chiến trận cơ sở, cho nên trong lúc nhất thời không làm rõ được nguyên lý trong đó. Thế nhưng là vài ca trận đi qua, đạo lý giống vậy trận pháp, dù cho thâm ảo trình độ sẽ đề cao, nhưng cũng có thể miễn cưỡng có cảm giác ngộ, tiêu phí một chút thời gian. Sáng chế một cái tương tự, cũng không phải không có khả năng. Giết a, hoặc là bị thúc ép, hoặc là chủ động, phía dưới Âm Nguyệt Hoàng Triều đám võ giả, trực tiếp tiến nhập Thần Quỷ Bát trận đồ bên trong, toàn bộ đều là có tiến không ra. Làm chiến trận những nơi đi qua, lưu lại, chỉ có thi thể, liền võ tông, cũng không thể may mắn thoát khỏi, Âm Nguyệt Hoàng Triều một phương, lập tức sợ hết hồn, chiến trận này, quá mức đáng sợ. Phóng lên trời. Võ tông cường giả vậy mà cũng không thể đâm đầu vào đối với dạng này chiến trận, từng vị võ tông lựa chọn đến rồi trên bầu trời. Đây là Âm Nguyệt Hoàng Triều đi qua cẩn thận cân nhắc sau đó nghĩ ra được biện pháp, nếu như thật sự là liều chiến trận không đấu lại, vậy thì lấy cao cấp chiến lực quyết định thắng thua. Diệp Trần nhìn thấy những thứ này võ tông đi lên, chính mình cũng không có đi lên, bởi vì đến rồi trên trời, vậy thì hoàn toàn trở thành bia ngắm của hắn. Tất nhiên trên mặt đất càng thêm có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhận được sát lục điểm, mình cần gì đến phía trên liều sống liều chết nửa ngày, cũng chưa chắc có thể đạt được bao nhiêu sát lục điểm đâu. Hưu, dễ dàng một tiễn, nếu như là bình thường, U Minh Thánh Giáo nhất phương võ tông hẳn là lợi dụng lĩnh vực dây dưa trường tiễn tốc độ, có thể ngăn cản. Nhưng mà, đang đối kháng với khác võ tông thời điểm, bắn lén, đây tuyệt đối là một tiễn một cái chuẩn, một tiễn một cái mạo. Đánh giết võ tông một phẩm vũ giả, lấy được 200 vạn sát lục điểm. Đánh giết võ tông hai phẩm vũ giả, thu được sát lục điểm, 2.500.000. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần liền thu được hơn 10 triệu sát lục điểm, tăng thêm trước kia cũng giết một chút, ước chừng hơn 2.000 vạn sát lục điểm đến tay. Đáng giận, lúc này, Diệp Trần cách làm, chung quy là chọc giận nửa bộ Vũ Vương, lập tức, chừng mấy vị nửa bộ Vũ Vương xuất hiện. Vương quốc Liên Minh phương này nửa bộ Vũ Vương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, toàn bộ lên đi, triển khai lĩnh vực, nửa bộ Vũ Vương lĩnh vực, vô luận là phạm vi, vẫn là uy lực, đều so với bình thường võ tông mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì triệt tiêu lẫn nhau, lĩnh vực sức mạnh đều tác dụng ở mặt ngoài, Diệp Trần liên tiếp bắn mấy mũi tên, liền xem như bắn vào lĩnh vực, cũng là uy lực giảm nhiều, căn bản không có cái gì tác dụng. Đáng giận, xem ra chỉ có tiến vào nửa bộ Vũ Vương trong lĩnh vực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Trần không do dự, thu cung tiễn, xông lên trong lĩnh vực. Xông vào trong lĩnh vực, Diệp Trần ngoài ý muốn phát hiện, tất cả nửa bộ Vũ Vương trở xuống võ giả, cơ hồ cũng không có làm cho dụng lĩnh vực, duy nhất mấy cái cũng là nhìn có chút phí sức. Mà Diệp Trần có thể rõ ràng cảm thấy, những cái kia lĩnh vực uy lực, cũng không tục mới đúng, cái này khiến Diệp Trần ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, thầm nghĩ, chẳng lẽ là lĩnh vực bị nửa bộ Vũ Vương lĩnh vực chế trụ, trên cơ bản không dùng được. Diệp Trần suy nghĩ, mình cũng là nhịn không được dùng ra lĩnh vực hơi bao khỏa tự thân, phát hiện mặc dù có từng chút một bị đè ép, giống như muốn ép vào trong cơ thể cảm giác. Nhưng mà, Diệp Trần hiểu loại cảm giác, nếu như chính mình nguyện ý, hoàn toàn có thể chống lại, hơn nữa ở nơi này nửa bộ Vũ Vương trong lĩnh vực, thi triển lĩnh vực. Quá tốt rồi, trong nháy mắt, Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Lĩnh vực của hắn nếu như đối phó những võ giả khác, mặc dù có thể đè ép những võ giả khác, nhưng mà đối phương còn có thể đem lĩnh vực tác dụng vô tự người. Nhất là đối phương tu vi đẳng cấp cao hơn chính mình ba cái tiểu phẩm giai trở lên, càng là miễn cưỡng có thể đối phương hắn vực trung vực lĩnh vực sức mạnh. Nhưng mà tại nửa bộ Vũ Vương lĩnh vực áp chế dưới, đối thủ cơ hồ liền dụng lĩnh vực tác dụng tự thân đều vô cùng miễn cưỡng, đây không phải đang cho hắn cơ hội sao? Trong nháy mắt, Diệp Trần liền khóa chặt một vị, không thể làm cho dụng lĩnh vực võ giả, tiếp đó hướng về đối phương vọt tới, trực tiếp dùng ra lĩnh vực. Diệp Trần lại có thể dùng ra lĩnh vực, để cho lập tức kinh ngạc, bất quá, sau đó hắn liền phát hiện mình tại Diệp Trần lĩnh vực bên trong, ngược lại có thể hơi động dụng lĩnh vực. Lập tức, hắn liền trực tiếp dùng ra lĩnh vực sức mạnh, đối kháng Diệp Trần lĩnh vực sức mạnh, sau đó đột nhiên hướng về phía Diệp Trần ra tay. Dựa vào, nguyên lai ta dụng lĩnh vực áp chế người khác thời điểm, nửa bộ Vũ Vương đối nó hiệu quả áp chế cũng đã biến mất. Diệp Trần thầm nghĩ phiền muộn, nhưng cũng thu hồi áp chế nó lĩnh vực sức mạnh, tiếp đó chỉ tác dụng vô tự thân. Mà cái kia võ tông lục phẩm võ giả lập tức lần nữa bị áp chế phải lĩnh vực đều dùng không ra, dùng đến uy lực đánh không thiếu giảm đi, e rằng uy lực cũng liền đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi. Thế vậy, Diệp Trần trên mặt tươi cười, mặc dù lĩnh vực không thể lại mang tới điệp ra, mang đến nặng bao nhiêu lĩnh vực áp chế, nhưng mà, bản thân có thể chiếm cứ ưu thế, cũng đủ lớn, đối phương vốn là võ tông lục phẩm, tại nửa bước Vũ Vương lĩnh vực phía dưới, cũng liền miễn cưỡng đạt đến võ tông ngũ phẩm đỉnh phong thôi. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến võ tông nhị phẩm, bằng vào chính mình ba loại áo nghĩa hình thành củng cố trình độ tuyệt cao vực trung vực, bằng vào kiếm ý của mình, càng tứ phẩm mà chiến, đạt đến có thể so với võ tông lục phẩm sức chiến đấu là phi thường chuyện dễ dàng. Nếu như lợi dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, giết chết võ tông lục phẩm võ giả, cũng không phải là một kiện quá mức chuyện khó khăn. Tất nhiên xác định chính mình suy đoán, Diệp Trần không do dự, trực tiếp dùng hết lĩnh vực của mình tác dụng tự thân. Sau đó đột nhiên ra tay. Giết! Diệp Trần mũi kiếm trong nháy mắt cũng đã đi tới đối phương miễn cưỡng, cường đại kiếm khí, nhường nửa bước Vũ Vương lĩnh vực đều vặn vẹo. Thuấn sát hỏa long trảm. Đối mặt Diệp Trần công kích, xem như võ tông lục phẩm võ giả, rõ ràng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhanh chóng đón lấy Diệp Trần công kích. Diệp Trần tại lĩnh vực gia trì, dù cho chưa hề dùng tới Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, uy lực cũng tuyệt đối là võ tông lục phẩm cấp bậc. Cái này võ tông lục phẩm võ giả tại nửa bước Vũ Vương lĩnh vực áp chế dưới, lại chỉ có thể xem như võ tông ngũ phẩm thực lực, làm sao có thể ngăn cản được Diệp Trần. Oanh! Cơ hồ không có bất luận cái gì lực phản kháng, cái này U Minh Thánh Giáo võ tông, liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, thụ thương không nhẹ. Làm sao có thể, mặc dù Diệp Trần có lĩnh vực tựa hồ rất mạnh, nhưng mà, cái này U Minh Thánh Giáo võ tông lại cảm thấy, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới. Lĩnh vực cũng không hề có tác dụng. Kết quả, hắn cũng là bị trực tiếp đánh mặt, Diệp Trần có lĩnh vực, có thực lực, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của hắn, cũng cường đại hơn rất nhiều. Không do dự, cái này võ tông lục phẩm võ giả, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Trần thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Nếu như tại ngoại giới, không có ở nửa bước vũ vương trong lĩnh vực, Diệp Trần muốn đối phó một vị võ tông lục phẩm võ giả, còn có nhất định độ khó. Dù sao, đánh không lại hắn, muốn chạy trốn mà nói, hắn muốn đuổi kịp, dù cho có cường đại lĩnh vực, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Thế nhưng là, đang đối với tay không có lĩnh vực có thể dùng tình huống, đối với vô tự mình có thể trồng tốc độ, có thể nói là ít đến thương cảm. Tạo thế chân vạc, Diệp Trần đại hống, ba loại áo nghĩa sức mạnh đi qua kiếm ý cùng với lĩnh vực điệp ra, đột nhiên một kiếm chém ra. Tam sắc quang mang xoay tròn, không ngừng gia tốc, đang xoay tròn quá trình bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế cũng càng sợ người. Cái này U Minh Thánh Giáo Võ Tông vội vàng ngăn cản, đáng tiếc, đã có chút chậm, bên dưới một kiếm, cái này U Minh Thánh Giáo Võ Tông tại không cam bên trong ngã xuống. Hệ thống vang lên âm thanh, đánh giết Võ Tông 6 phẩm Vũ Tông, thu được sát lục điểm 500 vạn. 500 vạn, Diệp Trần trên mặt lộ ra vui mừng, quả nhiên, càng là đẳng cấp càng cao, đánh giết lấy được sát lục điểm, hiện lên cấp số nhân tăng thêm. Lần nữa để mắt tới một vị võ tông lục phẩm võ giả, lần nữa bị Diệp Trần nhẹ nhõm đánh giết, võ tông lục phẩm võ giả, tại không có thể dùng lĩnh vực tình huống hạ, thực lực thật là giảm bớt đi nhiều, cho hắn rất lớn cơ hội. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm, biểu hiện của hắn, cuối cùng hấp dẫn một số võ giả chú ý của, sau đó, một vị thanh niên xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Người rất không tệ, lại có thể làm đến tình trạng này, xem ra cần ta tự mình ra tay mới được. Thanh niên nhàn nhạt mở khẩu đạo, Diệp Trần văn ngôn, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn, người có mấy phần thực lực. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần toàn thân uy thế trở nên càng thêm kinh người đứng lên, mà thanh niên, vậy mà cũng là dùng hết lĩnh vực. Thấy vậy, Diệp Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nếu như đối phương không thể ở nơi này nửa bước vũ vương trong lĩnh vực sử dụng lĩnh vực lời nói, cũng sẽ không đến nỗi võ tông tam phẩm tu vi liền dám đến đối phó hắn. Huyết nguyệt giết, thanh niên trực tiếp ra tay, hắn nắm giữ lĩnh vực cũng không đơn giản, tùy ý ra tay, cũng đã là võ tông lục phẩm tột cùng thực lực, tuyệt đối là có thể vượt tam giai mà chiến thiên tài võ giả. Hoành tảo thiên quân, Diệp Trần trường kiếm trong tay nâng cao, một kiếm đánh xuống, song phương đao khí cùng kiếm khí không ngừng va chạm, triệt tiêu. Không cần dư ba tiêu thất, song phương đã lần nữa ra chiêu, giữa hai bên đánh đến khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời, Diệp Trần cũng căn bản không làm gì được đối phương. Cuối cùng, hai người tách ra, thanh niên mở khẩu đạo, người có thể đủ chết ở ta đây vì U Minh Thánh Giáo đệ ngũ thánh tử huyết dẫn trong tay, hẳn là vinh hạnh của ngươi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên thần sắc ở giữa cũng là trở nên nghiêm túc lên, rõ ràng thanh niên hẳn là định dùng ra lợi hại gì tuyệt chiêu. Diệp Trần văn ngôn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thận trọng, đối phương chính là U Minh Thánh Giáo thánh tử một trong, hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ 5. Luận thực lực, tuyệt đối so với lúc trước hắn đối phó Phong Tà mạnh hơn rất nhiều, dù sao, ban đầu Phong Tà, cũng chỉ có võ tông nhất phẩm tu vi, mà trước mắt đệ ngũ thánh tử, nhưng là tiếp cận võ tông tam phẩm tột cùng tu vi. Huyết thần tàn sát, trảm thiên bạt kiếm thuật, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, một đạo bạch sắc kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau, đao kiếm chi khí giống như là một khối pha lê đồng dạng, hoa lạp lạp phá toái lấy. Trảm thiên bạt kiếm thuật bốn thành kiếm ý, thêm ba loại áo nghĩa sức mạnh, chung quy là nhường Diệp Trần thực lực càng lớn một bậc, trực tiếp ở tại ngực, lưu lại dữ tợn vết thương. Cũng may mắn máu này dẫn dắt vực không tầm thường, tăng thêm tự thân tu luyện huyết đạo công pháp, cho nên khôi phục thương thế rất có một bộ, liền xem như nặng như vậy thương thế, khống chế máu chảy ngược, trở lại cơ thể, thương thế cũng đảo mắt khôi phục hơn phân nửa. Thừa dịp hắn bệnh, muốn kỳ mệnh, từ trước đến nay là Diệp Trần tôn chỉ, mặc dù mình càng muốn đánh giết tu vi cao hơn võ giả, nhưng mà, có thể diệt sát một vị U Minh Thánh Giáo thánh tử, cũng là không tệ. Thấy tình thế không ổn, huyết dẫn trực tiếp thoát ly chiến đấu, đến rồi càng phía trên hơn. Võ tông thất phẩm trở lên võ giả thậm chí là nửa bước vũ vương giao thủ khu vực. Đối với cái này, Diệp Trần hữu chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhưng vẫn là không có xung động xông đi lên, nơi đó là chân chính đỉnh chiến lực nơi giao thủ. Trước mắt hắn, mặc dù miễn cưỡng có gia nhập trong đó tư cách, nhưng là hạng chót, mà tới được nơi đó, hắn nếu muốn giết huyết dẫn, hoặc những võ giả khác, cũng không thể nào. hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là săn giết Võ Tông, thu được càng nhiều sát lục điểm, mà không phải vì chứng minh mình thực lực mạnh bao nhiêu. Mặt khác, hắn mặc dù lĩnh vực kiếm ý tại tăng nhiều, thực lực lại không có tăng cường trong tưởng tượng nhiều, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mặc dù có thể điệp ra kiếm ý, nhưng mà, bản thân lĩnh vực kiếm ý càng mạnh, điệp ra hiệu quả ngược lại càng kém. Muốn chân chính gia nhập vào phía trên chiến đấu, Diệp Trần đoán chừng, chính mình ít nhất phải có Võ Tông tứ phẩm trở lên tu vi, kiếm ý sáu thành trở lên, mới có thể có cơ hội đánh giết Võ Tông thất phẩm trở lên Võ Tông. Diệp Trần trong lòng hơi có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng sắp tốc thay đổi vị trí mục tiêu, đánh giết những võ giả khác, bởi vì không biết lúc nào, liền sẽ tới một người so huyết dẫn lợi hại Võ Tông tới đối phó hắn cũng khó nói. Đến lúc đó, hắn muốn đánh giết Võ Tông, thu được sát lục điểm, chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó khăn, trên chiến trường, vương quốc phe liên minh, Võ Tông phía dưới chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dù sao thần quỷ bát trận đủ uy lực, tuyệt đối không phải dựng. Võ Tông cấp bậc, nhưng là ưu thế hơi nhỏ một chút, bất quá, tổng thể mà nói, vương quốc liên minh phương này chiếm cứ lấy ưu thế. Ông tương đương. Cuối cùng, một cỗ bao phủ cả phiến thiên địa, liền xem như đông đảo nửa bước vũ vương lĩnh vực, cũng có trong nháy mắt bị áp chế, không dùng được. Vũ vương, Diệp Trần trong lòng âm thầm nói thầm, đồng thời tin tưởng, chỉ sợ là võ vương cường giả, cũng rốt cục nhịn không được muốn ra tay. Rất nhanh, tại Diệp Trần đám người bầu trời, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy không ngừng có ánh sáng thoáng qua, liền mây mù, cũng không ngừng bị đánh tan, vung xuống từng trận mưa rào tầm tã. Diệp Trần lợi dụng phá hư chi nhãn nhìn lại, cũng vẻn vẹn chỉ là không ngừng nhìn thấy từng đạo cường đại tia sáng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh hình dáng. Đây chính là võ vương cường giả thực lực, thật là quá mạnh mẽ, chỉ là rất xa cảm thụ trong đó uy thế, Diệp Trần liền tin tưởng, võ vương cường giả thực lực, tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Đúng lúc này, một tòa to lớn màu tím sơn phong xuất hiện ở Diệp Trần trong mắt, Diệp Trần trong lòng không khỏi khẽ động. Đây chính là đại nguyên quốc chủ pháp khí Tử Kim Sơn. Tử Kim Sơn đích thật là một kiện không tầm thường pháp khí, hoàn toàn chính là lấy nhất lực phá vạn pháp, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, có Tử Kim Sơn ở phía trước ngăn cản, liền xem như cao hơn thứ nhất hai cái tiểu nhân phẩm cấp, cũng không thương phong nhã. Vũ vương cấp bậc cường giả, Diệp Trần không thể nào đi phân rõ ai mạnh ai yếu, bất quá, bây giờ phía dưới võ tông phía dưới võ giả lấy được ưu thế lại càng lúc càng lớn. Tin tưởng lấy được thắng lợi, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, mà võ tông không luận võ vương, mặc dù có thể phi hành, nhưng mà tiêu hao cũng không phải bình thường đại. Hơn nữa đang phi hành quá trình bên trong, còn cần tiến hành chiến đấu, đã có một chút võ tông một hai phẩm U Minh Thánh Giáo võ tông bởi vì chân nguyên không đủ, lạc xuống sau đó trực tiếp bị miểu sát. Chiến đấu, theo võ vương cường giả gia nhập vào, toàn diện bộc phát ra, võ giả bị chết, cũng càng ngày càng nhiều, vô biên sát khí. Xông thẳng lên trời. Bầu trời bởi vậy trở nên vô cùng âm trầm, mây hắc cũng biến thành càng ngày càng dày trọng, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới đồng dạng. Đó là U Minh Thánh Giáo giáo chủ. Đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới, trên nhất khoảng không giao thủ ba người, trong đó mang theo mặt nạ nam tử. Căn cứ vào Diệp Trần nhìn thấy qua bức họa, cái này, chính là U Minh giáo chủ ngày bình thường triển hiện ra hình tượng. Mà vẫn luôn là Thiên Quốc Quốc Chủ hòa Tống Quốc Quốc Chủ hai quốc chủ liên thủ mới có thể đối phó U Minh Thánh Giáo giáo chủ, hiện tại xem ra, quả nhiên là dạng này. Bây giờ Diệp Trần phá hư chi nhãn đã lên tới trung cấp, có thể nhìn thấu cao vô tự mình hai cái đại cảnh giới võ giả thực lực tu vi. Trong đó, cửu U giáo chủ nắm giữ Vũ Vương cửu phẩm tu vi, Thiên Quốc Quốc Chủ hòa Tống Quốc Chủ, cũng là Vũ Vương bát phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là dù cho như thế, hai người lấy hai địch một. Nhưng cũng là ỷ vào trong tay pháp khí 10 phần không tầm thường, chỉ sợ là pháp khí cao cấp, mới có thể cùng cửu U giáo chủ liều cái lực lượng ngang nhau. Theo giao chiến càng ngày càng kịch liệt, đã có càng ngày càng nhiều võ tông cấp bậc cường giả thụ thương, liền nửa bước vũ vương nhóm, đều bị thương thế không nhẹ, thậm chí là tử vong. Ngay tại Diệp Trần cảm thấy võ tông phía dưới chiến đấu sắp lúc kết thúc, nhưng Diệp Trần không có sự liệu đến sự tình xảy ra. Tại thần võ vương dưới sự chỉ huy, vốn là xem như lực lượng trung kiên Thiên Quốc hòa Tống Quốc đội ngũ, không nghe chỉ huy, rời đi hẳn là vị trí, sau đó, càng là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lập tức, phía trước còn rất tốt chiến trận trong nháy mắt bị phá, đã mất đi chiến trận có hiệu quả, mà lại là đột nhiên bị phá, lập tức nhường vương quốc liên minh một phe này có chút hoảng hốt. Mà U Minh Thánh Giáo một phương, nhưng là giống đã sớm chuẩn bị đồng giả, lập tức bày ra phản kích, đã mất đi Thiên Quốc nước Tống hai đại lực lượng trung kiên, lập tức vương quốc phe liên minh liên tục bại lui. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Diệp Trần cả người đều mộng, tình huống như vậy, hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Hắn không rõ, vì cái gì Thiên Quốc nước Tống cái này hai đại làm vua liên minh quốc tế minh chủ lực đội ngũ, lại đột nhiên lựa chọn rút lui. Thiên Quốc hòa Tống Quốc, hai đại vương quốc vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là quân đội, đều tuyệt đối không giống như Âm Nguyệt Hoàng Triều kém. Có thể nói, hai đại vương quốc, liền chiếm cứ vương quốc liên minh 1/3 thực lực. Mà còn dư lại 2/3, mới là tới hơn 20 cái vương quốc võ giả cấu thành, liền có thể tưởng tượng hai đại vương quốc tầm quan trọng. Đi qua ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, các đại vương quốc nửa bước vũ vương tựa hồ nhận được tin tức gì, có chút không thể làm gì nói, các vị, chúng ta đã không có đường lui cùng bọn hắn liều mạng. Chém giết thảm thiết, chân chính bắt đầu, bây giờ, song phương đã sớm mặc kệ đối phương là tu vi gì, cảnh giới gì, nhìn thấy là địch quân võ giả, liền trực tiếp giết. Diệp Trần tiến nhập phía dưới, không ngừng có Âm Nguyệt Hoàng Triều cùng U Minh Thánh Giáo võ giả ngã xuống, thế nhưng là, đối với cái này chút, hắn cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý là, Thiên Quốc nước Tống tại sao phải làm như vậy. Hơn nữa, Diệp Trần phát hiện, bầu trời vốn là giao chiến tất cả quốc quốc chủ đã dừng tay, thế nhưng là, lại không có một người ra tay ngăn cản chuyện này phát sinh. Bất quá chưa tới một khắc đồng hồ, võ giả bị chết, sợ rằng phải lấy trăm vạn mà tính đếm. Vô số không cam lòng cùng oán khí, trực tiếp đem ban ngày đã biến thành đêm tối. Mà Thiên Quốc hòa Tống Quốc vốn là rút lui võ giả, cũng là lần nữa gia nhập vào chiến trường, cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều đội ngũ chiến đấu. Vốn là ở vào xu hướng suy tàn vương quốc liên minh, bởi vì Thiên Quốc hòa Tống Quốc gia nhập vào, lần nữa cải biến cục diện, Diệp Trần, thậm chí là tuyệt đại đa số võ giả, cũng không có bởi vậy hưng phấn, mừng rỡ. Thiên Quốc hòa Tống Quốc phía trước đột nhiên rút lui, dẫn đến thật tốt thế cục trong nháy mắt biến thành to lớn thế yếu, còn tạo thành to lớn như thế thiệt hại, Diệp Trần khó mà tiếp thu. Một đường chém giết, Diệp Trần đã tới sát thần võ vương trước mặt, mở miệng hỏi, vì cái gì? Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng mà, đây là quốc chủ ý tứ, quốc chủ trong giọng nói mặc dù có chút không đồng ý, cuối cùng, nhưng vẫn là lựa chọn đồng ý. Thần võ vương thở dài, bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn cũng đối quốc chủ ra lệnh biểu thị không hiểu, cũng phản đối qua, nhưng mà quốc chủ tâm ý đã quyết, hắn cũng không có biện pháp gì. Ầm ầm tương đương. Mau nhìn đó là cái gì? Ngay lúc này, từng đạo tiếng ầm ầm vang lên, một vị võ giả nhịn không được nhìn về phía bên trên bầu trời, lớn tiếng hoảng sợ nói. Diệp Trần cũng là không khỏi nhìn sang, chỉ thấy tại mọi người phía trên bên trong hư không, từng tòa cao lớn quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, không ngừng tựa hư mà lại thực xuất hiện. Một màn này vô cùng rung động, từng vị võ giả trợn to mắt nhìn, thật sự là không rõ, vì cái gì to lớn như vậy kiến trúc, vậy mà không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ, liền tồn tại ở bên trong hư không mà không lạc xuống. Cho dù là từng vị vũ vương, cũng là lộ ra vẻ giật mình, không ngừng như ẩn như hiện quỳnh lâu ngọc vũ, liền để bọn hắn có loại không thể tự kiềm chế, đắm chìm trong đó cảm giác, trên bầu trời, từng tòa cung điện, lầu các, tiểu đạo, cây cối. Các loại, tất cả đều trống rỗng xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, phảng phất đột nhiên xuất hiện một thế giới khác đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, cho Diệp Trần cảm giác, giống như là một cái tông môn sơn môn đồng dạng, thế nhưng là, lại so ngày bình thường thấy, cho dù là tối thật lớn tông môn, đều phải lớn hơn nhiều. Diệp Trần cảm giác, bầu trời này bên trong, cơ hồ không nhìn thấy bờ đình đài lầu các, có núi có nước sơn môn, e rằng có hơn phân nửa đại nguyên quốc lớn như vậy. Diệp Trần dùng phá hư chi nhãn dùng hết toàn lực đi quan sát, cuối cùng thấy được tại khép hờ trên sơn môn phương, thấy được chí tôn thánh cùng mấy cái cổ triện. Cùng lúc đó, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình trong không gian giới chỉ, chính mình lúc trước tại đấu giá hội mua lại, nhưng cũng không có nghĩ qua phát huy tác dụng lệnh bài, vậy mà tản mát ra huỳnh quang. Chẳng lẽ, trong này, mà có thể nhường lệnh bài phát huy tác dụng chỗ? Diệp Trần trong lòng bốc lên ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, phát hiện hệ thống bộ kiện, người công trí não, thu được có thể để hệ thống thăng cấp, nắm giữ diễn hóa năng lực. Người công trí não, hệ thống thăng cấp, cùng người công trí não so sánh, Diệp Trần quan tâm hơn, hệ thống thăng cấp là có ý gì? Đi qua hệ thống giảng giải, rất nhanh, Diệp Trần liền hiểu rõ ra, nguyên lai, chính mình lấy được hệ thống, bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không hoàn chỉnh, thiếu người công trí năng, cho nên... chỉ có thể xem như một cái không có bất luận cái gì trí tuệ có thể nói, chỉ có thể cơ giới thi hành mệnh lệnh công cụ. Hệ thống như vậy, hoàn toàn có thể nói là hối đoái hệ thống mà thôi, thế nhưng là, người nắm giữ công trí năng, vậy chẳng những là có thể nhường hệ thống thăng cấp, hơn nữa tu luyện phía trên, người công trí năng còn có thể hỗ trợ cung cấp cao nhất phương thức tu luyện, đưa ra bất đồng tu luyện ý kiến. Thông qua người công trí năng diễn hóa năng lực, có thể làm cho võ giả nắm giữ cao nhất phương thức tu luyện, nhanh nhất tốt nhất tu luyện, chỉ cần đi theo hệ thống đi, tuyệt đối có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Còn có thao tác như vậy, trong chớp nhoáng này, Diệp Trần choáng váng, sau đó chính là quyết định, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải nhận được người này công trí năng mới được. Mỗi người con đường tu luyện khác biệt, nhất là Diệp Trần trải qua sắp đột phá võ tông thời điểm, không biết tu luyện như thế nào tình huống. Mà hắn bởi vì tình huống đặc thù, những võ giả khác tình huống, chưa chắc có thể vào tay tham khảo tác dụng, liền xem như có thể có được khác tham khảo, cũng sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là một khi nhận được người công trí não, hệ thống thăng cấp sau đó, có thể minh xác nói cho hắn biết, tốt nhất đột phá phương pháp, sử dụng tốt nhất để cho mình thực lực tại cùng trong cảnh giới càng mạnh hơn. Ha ha ha, Chí Tôn Thánh Cung, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện, hao tốn lớn như vậy công phu, ta đột phá võ hoàng, có hy vọng. Lúc này, khó nghe cười ha ha âm thanh mái trèo Trần tâm thần hấp dẫn. Trong nháy mắt, Diệp Trần nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, chính là vì nhường càng nhiều võ giả chết đi, mới bắt đầu. Thiên Quốc Quốc Chủ Hòa Tống Quốc Quốc Chủ đi tới U Minh Giáo Chủ cách đó không xa, vấn đạo, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Cái này Chí Tôn trong Thánh Cung thật có tăng thêm thọ nguyên bảo vật, hơn nữa còn có nhường Vũ Vương đột phá võ hoàng bảo vật. Đó là đương nhiên, trước đây chính là bởi vì ta cơ duyên xảo hợp tiến nhập Chí Tôn Thánh Cung, lấy được một chút bảo vật, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Trong đó, ta thấy được thọ nguyên quả, ăn một quả, liền có thể sống lâu 200 tuổi, ta có thể sống đến bây giờ, chính là nhờ có ta phục dụng một quả thọ nguyên quả. U Minh Thánh Giáo Giáo Chủ mở khẩu đạo. Nghe vậy, Thiên Quốc Quốc Chủ Hòa Tống Quốc Quốc Chủ đều cũng không có hoài nghi, bởi vì U Minh Thánh Giáo đột nhiên quật khởi, đích thật là vô cùng kỳ quặc. Mặt khác, U Minh Giáo Chủ đã sớm qua 500 đại nạn, bây giờ càng là đã hơn 600 năm, đích thật là sống lâu hơn 100 năm, phá vỡ Vũ Vương chỉ có 500 thọ nguyên giới hạn. Sau đó, Thiên Quốc Quốc Chủ vấn đạo, bây giờ tất nhiên Chí Tôn Thánh Cung đã mở ra, cái kia đại khái sẽ mở ra thời gian bao nhiêu? Ta lần trước chính là Sơn Môn tự nhiên mở ra, từ đó đi vào, lần này, nhưng là ta suy tính đến gần nhất phiêu phù ở trong hư không Chí Tôn Thánh Cung dựa theo quỹ tích sẽ đi qua Bắc Hải. Cho nên, ta dùng vô tận hung sát chi khí bố trí ra chín âm tuyệt sát trận trong thùng Chí Tôn Thánh Cung hư thực giới hạn, cũng không phải giống lần trước một dạng, Sơn Môn tự nhiên mở ra, cụ thể sẽ dừng lại bao lâu, ta cũng không tin tưởng. U Minh Giáo Chủ nhàn nhạt mở khẩu đạo. Nghe vậy, Thiên Quốc Quốc Chủ không khỏi thầm hận U Minh Giáo Chủ giảo hoạt. Vậy mà một điểm hữu dụng tin tức, cũng không nguyện ý để lộ ra tới. Mà phía dưới, nghe song phương nói chuyện Diệp Trần, nhưng là sắc mặt xấu xí, hắn không có nghĩ đến, cuộc chiến tranh này mục đích cuối cùng nhất, vẻn vẹn chỉ là vì chết đi thật nhiều võ giả, bố trí hung thần đại trận, xông phá Chí Tôn Thánh Cung cấm chế. Chính là vì cái này, thì có nhiều như vậy võ giả chết đi, hơn nữa, để cho nhất Diệp Trần vì đó tức giận là, Thiên Quốc Hòa Tống Quốc, vậy mà lại lựa chọn cùng U Minh Thánh Giáo hợp tác. Cũng không biết hai đại quốc chủ là ở ngay từ đầu, tạo thành vương quốc liên minh phía trước liền đã cùng U Minh Thánh Giáo Giáo Chủ đạt tới hợp tác, vẫn là tại này sau đó. Nếu như trước đó, Diệp Trần còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nếu như sau đó, Diệp Trần thật sự là trong lòng có chút không tiếp thụ được. Mặt khác, tất cả vương quốc quốc chủ ở Thiên Quốc Hòa Tống Quốc đội ngũ đột nhiên triệt hồi thời điểm, hẳn là cũng đã biết Chí Tôn Thánh Cung sự tình. Mà đối mặt có thể đột phá Vũ Vương, thậm chí cao hơn tu vi cảnh giới dụ hoặc, cùng với thọ nguyên dụ hoặc, những thứ này vương quốc quốc chủ, đều lựa chọn trầm mặc. Vì mình bản thân tư dục, nhường nhiều như vậy vô tội võ giả trở thành vật hy sinh, Diệp Trần trong lòng có chút khó mà tiếp thu. Từng vị võ giả mê mang, bọn hắn không rõ ràng, đã biết giảm anh dũng giết địch, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ liền vì có thể làm cho Chí Tôn Thánh Cung xuất hiện, thỏa mãn những người nắm quyền này tư dục. Đông đảo võ giả mê mang, những thứ này các quốc gia quốc chủ, nhưng không có mê mang, mắt thấy vốn là nửa che che đậy, giấu sơn môn, đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang, sau đó núi môn đại mở. Sơn môn mở, có thể tiến vào, một vị phe liên minh võ vương cường giả đại hỉ, sau đó nhanh chóng vào tới. Mặt khác mấy vị phe liên minh võ vương cường giả cũng là nhanh chóng vọt tới, Thiên Quốc quốc chủ Hòa Tống quốc quốc chủ cũng là đã sớm ý động, bất quá nhìn U Minh giáo chủ cũng không hoảng không vội vàng bộ dáng, cũng là không có xúc động. A! À, một tiếng hét thảm âm thanh, hấp dẫn ánh mắt của tất cả vũ giả, nhất mã đương tiên võ vương cường giả, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Đã vào tới trước cửa mấy vị vũ vương cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, khuôn mặt lòng còn sợ hãi. Tại chỗ đông đảo võ giả, cũng là giật nảy cả mình, vũ vương xem như cao cao tại thượng chúa tể giả, có rất ít tử vong, có tử vong cũng phần lớn là tự nhiên tử vong. Bây giờ, dạng này một vị võ vương cường giả, vậy mà không có chút nào phản kháng sẽ chết đi, quả thực nhường vốn là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt đám võ giả, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tống quốc quốc chủ trên mặt cũng là lòng còn sợ hãi, môn kia miệng cường quang nhìn người vật vô hại, nhưng mà đoán chừng liền xem như hắn, một khi cứng như vậy xông, cũng khó có thể mạng sống. U Minh giáo chủ, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, người chính là đang đùa chúng ta? Tống quốc quốc chủ sắc mặt có chút khó coi chất vấn. U Minh giáo chủ ha ha cười nói, chúng ta già, trí nhớ cũng không tốt như vậy, quên nhắc nhở các ngươi, hào quang màu trắng này, chính là gọi quang chi thủ hộ. Đạo tia sáng này chiếu xạ phía dưới, chỉ có số tuổi không đến trăm tuổi võ giả mới có thể đi vào, một khi vượt qua số tuổi, muốn xông vào, liền sẽ giống trước đây thả quốc quốc chủ một dạng, hồi phi yên diệt. Đáng giận, vẫn luôn chỉ có thể bị cái này U Minh giáo chủ nắm mũi dẫn đi. Thiên quốc quốc chủ âm thầm tức giận, thậm chí đều có chút hối hận, trước đây không phải cùng U Minh giáo chủ bày ra hợp tác. So sánh cùng nhau, thả nước đám võ giả, nhưng là trên mặt đều là buồn bã sắc, bọn họ quốc chủ, thật sự là bị chết quá mức oan uổng. Mà quốc chủ vừa chết, bọn hắn thả quốc sau này vận mệnh, chỉ sợ 10 phần đáng lo, không ai từng nghĩ tới, phía trước chiến đấu 10 phần kịch liệt thời điểm, một vị quốc chủ cũng không có chết, bị thương tình huống đều rất ít phát sinh, ngược lại là ngay tại lúc này chết một vị. Tất cả quốc quốc chủ cho dù đối với U Minh giáo chủ không nhắc nhở bọn hắn mà tức giận, sau đó nghĩ đến càng nhiều hơn là, trăm tuổi phía dưới mới có thể đi vào, bọn hắn chỉ có thể tại trăm tuổi võ giả bên trong tìm kiếm người tiến vào chí tôn thánh cung. Mặc dù bị U Minh thánh giáo giáo chủ trêu một phen, nhưng mà, bọn hắn nhưng cũng vẫn tin tưởng, chí tôn thánh cung bên trong, tuyệt đối sẽ có không ít bảo bối tốt. Bây giờ bọn hắn không thể tiến vào chí tôn thánh cung tình huống hạ, biện pháp tốt nhất chính là phái ra mỗi người bọn họ thủ hạ tiến vào chí tôn thánh cung. Tất cả quốc quốc chủ cũng không phải là nhanh trở lại trận doanh của mình, bắt đầu triệu tập riêng phần mình trong vương quốc trăm tuổi trong vòng võ tông cường giả, liền xem như võ linh võ giả, đều triệu tập một bộ phận. Dù sao không ai nói rõ được, chí tôn trong thánh cung tình huống đến cùng như thế nào, bất quá, có thể đủ nhiều tiễn đưa chút võ giả đi vào, cũng có thể nhiều một phần cơ hội. Diệp Trần cũng bị đại nguyên quốc chủ triệu tập đi qua, mà theo hắn cùng một chỗ được triệu hoán tới, chỉ là võ tông, liền có mấy trăm vị, gần ngàn vị. Mặc dù ngày bình thường nhìn võ tông giống như rất thưa thớt, nhưng mà bây giờ chiến trường cơ hồ tụ tập đại nguyên quốc 8-9 phần 10 võ tông, có thể có mấy trăm vị trăm tuổi trong vòng đột phá võ tông, cũng không tính thái quá. Mà võ linh mặc dù bởi vì lúc trước chiến đấu, hy sinh rất nhiều, thế nhưng là, có thể sống sót, lại đều tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù đại nguyên quốc chủ trước đây cách làm, nhường rất nhiều võ giả có chút khó mà tiếp thu, nhưng mà rất nhanh, đại gia cũng liền khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn đối với Diệp Trần, càng thêm có thể tiếp nhận đại nguyên quốc chủ cách làm, dù sao, bọn hắn vẫn luôn sinh tồn ở cường giả vi tôn, cường giả chúa tể hết thảy trong hoàn cảnh. Đại nguyên quốc chủ cũng lười nhiều lời quá nhiều, trực tiếp mở khẩu đạo, chí tôn thánh cung mở ra sự tình, các ngươi cũng biết, bây giờ, các ngươi nguyện ý đi vào, liền vào đi thôi, không muốn đi vào, ta cũng không miễn cưỡng. Mặc dù chí tôn thánh cung có thể là thay đổi các ngươi vận mạng cơ hội, thế nhưng là, cũng có thể là của các ngươi mất mạng chi địa, làm cái gì quyết định, chính các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể không nói, đại nguyên quốc chủ mặc dù không có ép buộc đại gia tiến vào chí tôn thánh cung, nhưng mà thay đổi vận mệnh mấy chữ, liền để không thiếu võ giả, vì đó ý động. Trải qua sự tình hôm nay, tin tưởng không có vị nào võ giả, trong lòng sẽ không có muốn chúa tể chính mình vận mệnh, mà không phải bị người khác chúa tể vận mạng ý nghĩ. Chí tôn thánh cung lối vào, thả nước cơ hồ 8-9 phần 100 tuổi trở xuống võ tông, đều lựa chọn tiến nhập chí tôn thánh cung bên trong. Bọn hắn không có cơ hội lựa chọn, nếu như không nhanh chóng sinh ra vũ vương, thả quốc liền sẽ trở thành lịch sử. bọn hắn vô cùng cần thiết có người đột phá Vũ Vương. Mà muốn đột phá Vũ Vương, cũng không dễ dàng, bất quá, tất nhiên bên trong bí cảnh, nhường võ hoàng đột phá bảo vật đều có, đột phá Vũ Vương cơ duyên, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Số đông võ giả, cũng là không có cách nào cử tuyệt có thể đột phá Vũ Vương, thậm chí võ hoàng cơ duyên, từng vị, đều trực tiếp vọt vào núi Môn Chi bên trong. Diệp Trần Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng theo đội ngũ tiến vào bên trong, một hồi cường quang tiến vào cơ thể, lập tức, một loại ấm áp sức mạnh lưu truyền toàn thân. Làm tia sáng tiêu thất, Diệp Trần phát hiện, Thủy Nguyệt Tiên Tử đã không thấy, chính mình xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương hòn đảo trên biên giới, linh khí nồng nặc, thiên địa tinh hoa, đập vào mặt, Diệp Trần tu vi đều có rõ ràng tăng thêm. Diệp Trần hữu chút ngạc nhiên nhìn xem bốn phía hết thảy, cảm thấy có chút kỳ dị, đảo này liếc nhìn lại, dù là chỗ khác giữa không trung, cũng không nhìn thấy biên giới, quả thực không biết được rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chung quanh đảo tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa, thê lương mà bi thiết, sau đó, Diệp Trần càng là kinh ngạc phát hiện, cả vùng không gian lại có một vầng trăng. Nói là mặt trăng, là bởi vì quang mang này mặc dù chiếu sáng bốn phía giống ban ngày, nhưng mà, lại cũng không như thế nào phát ra nhiệt lượng, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Chẳng lẽ, bây giờ ta đã ở vào một thế giới nhỏ đã trúng? Hoặc có lẽ là, Chí Tôn Thánh Cung bản thân ngay tại bên trong tiểu thế giới? Trong lúc nhất thời, Diệp Trần hữu chút quá tải tới. Lắc đầu, Diệp Trần lười nhác nghĩ nhiều nữa, nhập ra tùy tục, như là đã tới, vậy nhất định phải biết rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình mới được. Nhận đúng phương hướng, Diệp Trần hướng về trong cái đảo ở giữa đi đến, hòn đảo lớn như vậy, nói không chừng có thể ở phía trước tiến vào trình bên trong, đụng tới những võ giả khác cũng khó nói. Chậm rãi đi tới, Diệp Trần phát hiện, phía trước mình thỉnh thoảng có bạch cốt âm u xuất hiện. Những thứ này bạch cốt, nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp hóa thành tro tàn, hiển nhiên đã không biết chết bao lâu. Đồng thời, Diệp Trần cũng phát hiện, bốn phía giống như có thú loại dấu vết, dấu chân to lớn có thể thấy được, những thứ này thú loại không đơn giản, rất có thể là trong cái đảo nguyên trụ sinh vật. Cũng không biết những sinh vật này thực lực như thế nào, có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giống, Diệp Trần tiến lên, từ từ. Vậy mà nghe được thú loại gào thét âm thanh, không khỏi hướng về tiếng giống phương hướng mà đi, ngay sau đó liền nghe được giống như có võ giả tiếng nói. Chỉ là, đối phương tiếng nói, cùng với ngữ khí, giống như cùng Đại Nguyên Quốc có rất lớn chênh lệch, thậm chí một ít chữ đọc rõ chữ nhịp cũng khác biệt, bất quá Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Thiên Thần Đại Lục hơn 20 cái vương quốc, lẫn nhau tương cận vương quốc khẩu âm còn tạm được, không gần gũi, khẩu âm thì hoàn toàn khác biệt cũng không phải là không có khả năng. Âm Nguyệt Hoàng Triều cùng Vương quốc Liên minh chiến trường kéo đến quá mở, quá lớn, hơn nữa bởi vì để tránh cho cùng khác các quốc gia mâu thuẫn, cũng là cơ hồ không có trao đổi cơ hội, khẩu âm khác biệt rất bình thường. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần không khỏi bước nhanh hơn, chuẩn bị xem tình huống, đến nỗi có giúp hay không, chính mình có đủ hay không tư cách giúp một tay, sau khi xem lại nói. Rất nhanh, Diệp Trần liền gặp được ba vị võ tông ba, bốn phẩm thanh niên võ giả. Một vị trong đó thanh niên một mặt nóng bỏng mở khẩu đạo, đại gia thêm ít sức mạnh nhi, con này hung thú thực lực viễn siêu đồng cấp bậc hung thú, nói không chừng sẽ có vực châu. Vực châu, Diệp Trần nhìn một chút bị ba người vây công, nhìn tản ra hung hãn hơi thở một đầu man như hung thú, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ngay vào lúc này, trong đầu hệ thống truyền đạt cho Diệp Trần tin tức. Vực châu, đặc thù địa vực, nguyên nhân đặc biệt hình thành đặc thù lĩnh vực mảnh vụn, bởi vì thiên địa quy tắc. Dần dần tạo thành hạt châu, có thể hấp thu, tăng cường lĩnh vực của mình, đột phá tu vi, hồi đoái giá trị, 300 vạn sát lục điểm một khỏa, thuộc tính đặc biệt khác tính toán. Đột phá tu vi. Trong nháy mắt, Diệp Trần hai mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này, hắn tốc độ tu luyện đã hơi chậm lại, mà hắn cũng không có thời gian luyện đan tới nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi. Hơn nữa, võ tông đột phá, không so với phía trước, chỉ cần tu vi đến rồi. Liền có thể đột phá đến mới tu vi cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Võ tông mỗi cái danh giới đột phá, vừa cần tự thân chân nguyên đầy đủ, còn cần đem chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa không ngừng bổ khuyết lĩnh vực của mình. Nói chung, một phẩm vũ tông bổ khuyết mình lĩnh ngộ áo nghĩa một thành, cứ thế mà suy ra, đến 10 thành viên mãn, nhưng là võ tông đỉnh phong. Hơn nữa, nếu có thể dung nạp đến đầy đủ áo nghĩa, cũng cần lĩnh vực cũng đủ lớn mới được, mà lĩnh vực lại cùng ý chí. Cùng tinh thần lực có liên quan, tinh thần lực cũng muốn theo kịp mới được. vực châu tất nhiên có thể làm cho võ tông đột phá tu vi cảnh giới, vậy khẳng định có võ tông đột phá cảnh giới cần có hết thảy điều kiện. Diệp Trần trong nháy mắt vì đó động tâm, dự định nhất định muốn biết rõ ràng, cái này vực châu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thu được, ngoại trừ săn giết hung thú bên ngoài, nhưng còn có biện pháp khác. Đến nỗi dùng sát lục điểm hối đoái, không cần thiết, Diệp Trần vẫn không muốn tốn kém. Là lĩnh vực, gia hỏa này quả nhiên nắm giữ vực châu, nếu như không có vực châu, đám hung thú này là không thể nào sử dụng lĩnh vực. Một vị khác thanh niên võ tông cũng là hưng phấn nói. Diệp Trần hướng về hung thú nhìn lại, chỉ thấy thú giữ hai mắt, triệt để đã biến thành tinh hồng chi sắc, tựa hồ lâm vào trạng thái cuồng bạo, mà hắn quanh thân, cũng có màu vàng một tầng sức mạnh đem chính mình cơ thể bao khỏa. Sau đó, cái này giống như man nghiêu hung thú, quả nhiên sử dụng được chiêu thức cũng là rất nghiêu trùng đụng, hướng thẳng đến trong vây công ba người vọt tới. Nhanh, đại gia mau ngăn cản, đã bị vực châu dụ hoặc mất phương hướng bản tính ba vị vũ tông tứ phẩm võ giả dù cho biết không có thể ngạnh kháng, nếu như ngạnh kháng, rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng mà tại dạng này tình huống hạ, ba người vẫn là không chùn bước lấy ra binh khí trong tay của mình, định tới cái liều mạng, từ đó thu hoạch được vực châu. Oanh! Rất nhiều trùng đâm vào vực châu dưới tác dụng, tự thân tựa hồ nắm giữ dùng thổ chi lực lượng lĩnh vực, chẳng những năng lực phòng ngự tăng nhiều, đụng sức mạnh, cũng là trở nên vô cùng cường đại. Phốc! Ba vị vũ tông tứ phẩm võ giả, cũng hoàn toàn không chịu nổi đụng như vậy, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiên huyết cuồng phún. Trong đó xui xẻo một vị, vừa lúc bị rất nhiều trùng giờ tình cờ đợi sừng thú cho đính trụ, tại không cam bên trong, bị trực tiếp đụng thùng thân thể, bị chết không thể lại chết. Lực lượng thật đáng sợ, Diệp Trần nhìn xem cái này hung thú rất nhiều trùng đụng phía dưới, triển hiện ra sức mạnh, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hung thú cùng yêu thú, có một khác nhau rất lớn, đó chính là yêu thú theo tu vi đẳng cấp đề thăng, linh trí cũng sẽ càng đổi càng cao, thế nhưng là hung thú khác biệt. Hung thú theo thực lực tu vi tăng lên, sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm táo bạo, linh trí cũng sẽ không có một tia một hào thay đổi. Đương nhiên, trời cao đúng là công bình, bởi vì không có linh trí, cho nên thú giữ nhục thân, tuyệt đối so với ngang cấp yêu thú mạnh hơn nữa mạnh rất nhiều. Mặt khác, trước mắt hung thú, cũng rõ ràng khác biệt, rõ ràng chỉ có thể so với võ tông tam phẩm tu vi, dựa theo đạo lý, bằng vào hung thú thân thể cường hãn, cũng liền cùng vũ tông tứ phẩm tướng làm mà thôi. Thế nhưng là, có lẽ là bởi vì vực châu tồn tại duyên cớ, trước mắt hung thú, vậy mà có miễn cưỡng tiếp cận võ tông ngũ phẩm thực lực, mới vừa một lần kia va chạm, đủ để nhẹ nhõm đem hắn nhục thân đâm đến tan ra thành từng mảnh. Tiểu Vân, mắt thấy trung gian võ giả trực tiếp bị rất nhiều trùng đụng đụng chết, hai vị khác bay ngược ra ngoài võ tông lập tức hét lớn, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Rõ ràng, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phản ứng được, chính mình quá mức xúc động rồi, vực châu chỗ nào là dễ dàng như vậy lấy được. Nếu như dễ dàng như vậy lấy được lời nói, vực châu cũng sẽ không được vinh dự võ tông cường giả là tối trọng yếu chí bảo, dù sao, nhưng không có bảo vật gì hoặc đan dược, có vực châu cái này thiên nhiên hình thành bảo vật hiệu quả tốt. Một vị trong đó thanh niên đột nhiên đứng lên, tức giận nói ta và ngươi liều mạng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền trực tiếp nhấc lên trường kiếm trong tay, muốn hướng về đầu này man nghiêu công kích mà đi, cũng là bị bên cạnh một vị khác thanh niên cản lại. Liễu huynh, không nên vọng động, con này man nghiêu nắm giữ lĩnh vực sau đó, so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn, chúng ta không thể nào là đối thủ. Thanh niên này khuyên, nghe vậy, vốn còn muốn phải liều mạng thanh niên phản ứng lại. Lập tức có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu như hắn thật sự tiến lên liều mạng, chỉ sợ kết quả cùng chính mình vừa mới huynh đệ đã chết không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là, hai người không muốn động thủ, hôm nay hung thú đã triệt để đến rồi cuồng bạo trạng thái, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, khóa chặt hai người làm mục tiêu sau đó, liền trực tiếp lao đến. Hơn nữa, theo man nhiêu hung thú càng ngày càng cuồng bạo, cũng tại không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Lĩnh vực phạm vi cũng từ tác dụng với bản thân biến thành tác dụng đến ngoại giới. Vực châu đủ khả năng phát huy ra được uy lực so với bình thường võ tông lĩnh vực mạnh hơn một chút, trong nháy mắt, hai người liền cảm giác mình bị ép tới nhanh không thở nổi. Dù cho hai người cũng nắm giữ lĩnh vực, bất quá, vực châu chỗ kia cho thú giữ lĩnh vực càng mạnh hơn một chút, rõ ràng, vực châu chỗ kia có trọng lực lĩnh vực, từ đó để cho hai người tốc độ đại giảm. Tốc độ đại giảm phía dưới, hai người cơ hồ không có khả năng đào tẩu, không thể không thần sắc trịnh trọng đối mặt, con này bão nổi man nhiêu hung thú, trong lòng hối tiếc không thôi. Mà Man Nghiêu đã không ngừng đạp chân, sau đó đột nhiên phát lực, xông về một vị trong đó trẻ tuổi võ tông cường giả. Hai người thấy vậy, cũng không dám do dự, trực tiếp dùng ra toàn lực của mình, mạnh mẽ năng lượng ba động tỏ rõ lấy, hai người mặc dù một cái võ tông tam phẩm, một cái vũ tông tứ phẩm, nhưng cũng có thể nắm giữ vũ tông tứ năm phẩm vũ giả mới có thể đạt tới ATK. Đáng tiếc, hung thú vốn là đối với chân nguyên công kích có rất mạnh kháng tính, tại vực châu tác dụng dưới, vô luận là lực lượng của thân thể, vẫn là nắm giữ lĩnh vực duyên cớ, đều để hung thú trở nên mạnh hơn. Tại rất nhiều trùng đụng phía dưới, cơ hồ không có phát huy ra tác dụng quá lớn, liền trực tiếp bị va chạm phải phá thành mảnh nhỏ, năng lượng bốn phía, mà Man Nghiêu lại tốc độ gần như không giảm tiếp tục hướng về vị kia trẻ tuổi võ tông phóng đi. Song song, lần này thật sự xong, trẻ tuổi võ tông trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh! Đúng lúc này, mãnh liệt va chạm, nhưng trẻ tuổi võ tông lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện, lại có người ngăn cản ở trước mặt mình, chặn lại rất nhiều trùng đụng lực trùng kích to lớn. Thanh niên võ tông mắt thấy có võ giả che trước mặt mình, chính mình cũng chưa chết, lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó nhìn về phía che trước mặt mình võ giả càng mạnh mẽ hơn bị kinh ngạc. Bởi vì, Man Nghiêu bị đụng, cái này dã man gia hỏa đến cùng sức mạnh lớn bao nhiêu, hắn là biết đến, nhưng mà trước mắt võ giả, nhưng là dùng nhục thân liền chặn lại công kích, liền có thể tưởng tượng, thân thể khả năng công kích mạnh bao nhiêu. Trợ giúp thanh niên ngăn cản được Man Nghiêu công kích. Dĩ nhiên chính là Diệp Trần mà dùng nhục thân ngăn cản cái này Man Nghiêu va chạm, hoàn toàn dựa vào chính là huyền tâm ảo diệu quyết bộ này luyện thể công pháp nguyên nhân. Huyền tâm ảo diệu quyết, lấy áo nghĩa sức mạnh rèn luyện thân thể, nhưng lực lượng của thân thể tại áo nghĩa ảnh hưởng dưới, trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Trần ba loại áo nghĩa sức mạnh, tương đương với tôi thể ba lần, có thể đạt tới uy lực, tuyệt đối có thể cùng hung thú đánh đồng. Lại thêm, hắn vừa rồi nhìn dường như là hoàn toàn ngạnh kháng chặn lại Man Nghiêu công kích, kỳ thực, nhưng vẫn là dùng nhất định cách làm hay. Mặc dù chặn lại Man Nghiêu mạnh mẽ, nhưng mà, Man Nghiêu này sức mạnh thật vẫn không phải lớn một cách bình thường, Diệp Trần bắt lấy hắn sừng hai cánh tay ở tại liều mạng lay động phía dưới, cả người đều suýt chút nữa ngã không phải ra ngoài. Đồng thời, Diệp Trần có thể cảm thấy, một cỗ trọng lực tác dụng tại chính mình trên thân, cơ thể tựa hồ cũng trở nên nặng nề gấp đôi trở lên. Gia hỏa này xem ra quả nhiên là có chút khó giải quyết. Diệp Trần âm thầm gật đầu, không do dự, cũng là trong nháy mắt dùng ra lĩnh vực, lập tức, Man Nghiêu dùng ra lĩnh vực lực lượng trực tiếp bị xa lánh, hơn nữa, còn bị Diệp Trần lĩnh vực áp chế không ít sức mạnh. Ba thành kiếm ý, tăng thêm ba loại áo nghĩa một kiếm, hướng về phía cái này Man Nghiêu đâm tới. Đinh! Một kiếm như vậy, Diệp Trần không nghĩ tới, vậy mà không có phát huy ra hiệu quả quá lớn đi ra. Thậm chí liền ra đều chỉ có thể phá vỡ một điểm. Hơn nữa, đây còn là bởi vì kiếm ý có rất mạnh phá giáp hiệu quả, đối với nhục thân người mạnh nhất định có khắc chế hiệu quả, không phải vậy, vậy áo nghĩa, chỉ sợ cũng sẽ giống hai vị thanh niên một dạng, đối nó không có chút nào uy hiếp. Giống, mặc dù thương thế không trọng, bất quá, đau đớn kịch liệt, vẫn là để đầu hung thú này kêu đau đớn lên tiếng, rõ ràng, Diệp Trần công kích mặc dù không có công phá hắn phòng ngự, nhưng cũng để cho bị đau không thôi. Thật là mạnh nhục thân. Xem ra, muốn giải quyết gia hỏa này, chỉ có công kích thân thể yếu ớt bộ vị mới được. Diệp Trần giật mình đi qua, lẩm bẩm. Man Nghiêu nhìn chòng chọc vào để nó cơ thể đau đớn không chịu nổi Diệp Trần, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Trần va chạm mà đến. Thấy vậy, Diệp Trần cũng là làm ra chuẩn bị, mắt thấy Man Nghiêu càng ngày càng gần, mình cũng đột nhiên ra tay, quát to, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một đạo kiếm mang thoáng qua, Diệp Trần trường kiếm, chính xác không có lầm trực tiếp xẹt qua Man Nghiêu tương đối yếu ớt phó bộ, lập tức, để cho thâm thụ trọng thương, khoảng cách tử vong, đã không xa. Giải quyết hung thú sau đó, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đối với kiếm ý điệp ra hiệu quả thật là càng ngày càng kém. Bây giờ kiếm ý của hắn đã đạt đến tiếp cận bốn thành tình cảnh, dẫn đến Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật đối với kiếm ý điệp ra, đã chưa tới một thành. Xem ra cần phải tăng tốc đối với kiếm ý lĩnh ngộ, không phải vậy, chỉ là dựa vào Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, hoàn toàn không đủ để cho ta đối phó hung thú càng lợi hại. Diệp Trần âm thầm nghĩ lấy, lúc này, bị thương hai vị võ tông đi tới Diệp Trần trước mặt, trong đó bị Diệp Trần cứu vị kia mở khẩu đạo, đa tạ huynh đài ân cứu mạng, ta gọi Mực Vũ, hắn gọi Liễu Nham, nhìn huynh đài ăn mặc, không biết là tông môn nào võ giả. Huyền Thiên Tông, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Liễu Nham nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, Ta nhớ được Đại Vũ Hoàng Chiêu bên trong không có cái gì lợi hại tông môn gọi là Huyền Thiên Tông a. Bên cạnh Mực Vũ cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà Diệp Trần bây giờ, lại đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn nhìn hai người nói chuyện cùng Đại Nguyên Quốc có rất lớn bất đồng thời điểm, còn cảm thấy, có thể, bọn họ là những vương quốc khác võ giả. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người chính là đến từ một nơi nào đó một cái hoàng triều, căn bản không phải đến từ thiên thần đại lục. Chẳng lẽ đại lục bên ngoài, còn có những thứ khác đại lục? Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần nghĩ tới rất nhiều, mà Diệp Trần cũng đột nhiên nghĩ đến, thiên thần đại lục tứ phía gần biển, nhưng mà, bởi vì trong hải dương bốn phía cũng là yêu thú lợi hại, dù cho là võ vương cường giả, cũng rất có thể có đi không về. Cho nên, đối với hải dương bên ngoài, rốt cuộc là dạng gì tình huống, toàn bộ thiên thần đại lục, tất cả võ giả căn bản cũng không như thế nào tinh tường, đếm cùng hải dương bên ngoài như thế nào. Do dự một chút, Diệp Trần mở khẩu đạo, ta gọi Diệp Trần, chính là trong lúc vô tình tiến vào nơi này, đây là gì tình huống, ta mới vừa vào tới, cũng hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, các ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi là ân nhân của chúng ta đương nhiên nguyện ý. Hai người liên tục gật đầu đạo. Sau đó, Diệp Trần chung quy là rõ ràng, nguyên lai, thật sự không chỉ thiên thần đại lục một khối đại lục, từ Đại Vũ Hoàng Chiêu thống trị đại lục Thiên Vũ đại lục, chính là một khối trong đó đại lục. Ở trên Thiên Vũ đại lục, Đại Vũ Hoàng Chiêu liền đại biểu lấy quyền uy tuyệt đối, mà ở bên dưới, nhưng là đủ loại đủ kiểu tông môn mọc lên như rừng. Hai người đó là thuộc về một cái tên là Thiên Âm Tông trung đẳng môn phái, trong môn có một vị nửa bước vũ vương tỏa chấn, mà ở Đại Vũ Hoàng Chiêu, một cái đỉnh cấp môn phái, càng là ít nhất cần nắm giữ một vị vũ vương tỏa chấn, thậm chí nhiều hơn. Mà Đại Vũ Hoàng Chiêu kẻ thống trị vũ hoàng, càng là một vị võ hoàng cường giả, cũng là bằng vào võ hoàng thực lực cấp bậc, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất thống toàn bộ Thiên Vũ đại lục, thành lập được một cái cường đại hoàng triều. Đại Vũ Hoàng Chiêu có thể biết còn có đại lục khác tồn tại, một là từ một chút trong cổ tịch lấy được một chút tin tức, tăng thêm có đại lục khác võ giả đến, khiến cho Đại Vũ Hoàng Chiêu thu được một chút tin tức hữu dụng. Trong đó, dựa theo cổ tịch nói tới, đại lục vốn là chỉ có một khối, lại bởi vì thảm thiết chiến đấu, đem đại lục đánh đi phin đô, cuối cùng, liền tạo thành nhiều vô cùng cỡ nhỏ đại lục. Mặt khác, nghe nói lớn nhất đại lục chính là gọi trung tâm đại lục, chính là bảo tồn hoàn hảo nhất đại lục, trong đó cường giả mọc lên như rừng, bất quá, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể chứng thực. Mặt khác, mỗi khối trong đại lục ở giữa đều cách vô cùng khoảng cách rất xa, tăng thêm trên biển yêu thú ngang ngược, tùy thời đều có lạc xuống nguy hiểm, khiến cho giữa hai bên, đoạn tuyệt qua lại. Thậm chí Đại Vũ Hoàng Chiêu mắt thấy đã chinh phục toàn bộ Thiên Vũ đại lục, hơn nữa còn phải biết có thật nhiều đại lục so với bọn hắn yếu, liền muốn lại muốn chinh phục đại lục khác. Đáng tiếc, nhiều lần chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng lại đều chiết kích trầm xa, bởi vì trên biển yêu thú quá nhiều, quá lợi hại, căn bản khó mà thành quân. Liền xem như bị tất cả Thiên Vũ đại lục võ giả kính như thần minh võ hoàng cường giả Vũ Hoàng, đối mặt đại dương vô tận, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm gì được. Dần dần, Đại Vũ Hoàng Chiêu cũng biết, muốn chinh phục đại lục khác, trên căn bản là hy vọng không lớn, cũng liền từ bỏ. Diệp Trần nghe Liễu Nham hai người tự thuật, trong lòng cũng là không khỏi có chút may mắn có hải vực xem như ngăn cách, không phải vậy, hắn chỗ ở thiên thần đại lục đều rất nguy hiểm. Dù sao, mỗi khối đại lục có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, mà Thiên Vũ đại lục có vũ vương e rằng liền ít nhất hơn mấy trăm, quan trọng nhất là, còn nắm giữ võ hoàng cấp bậc cường giả. Vũ vương lợi hại, Diệp Trần đã thấy qua, trước mắt hắn, mặc dù bằng vào mình nắm đặc thù ý cảnh, có thể đối kháng vương giả chi thế, vương giả uy áp, thế nhưng là vũ vương vừa ra tay, chính mình chắc chắn phải chết. Mà võ hoàng, tuyệt đối so với vũ vương lợi hại không phải một điểm nửa điểm, nếu là không có hải vực xem như cách trở, e rằng toàn bộ thiên thần đại lục, sớm đã bị một chút giống Đại Vũ Hoàng Triều cường đại như vậy Hoàng Triều cho nô dịch. So sánh cùng nhau, U Minh Thánh Giáo U Minh Giáo chủ khai sáng Âm Nguyệt Hoàng Triều bất quá là một cái liền võ hoàng cường giả cũng không có giả Hoàng Triều mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, nhịn không được vấn đạo đúng, vậy chúng ta tiến vào nơi đây lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cái này Chí Tôn Thánh Công tục truyền chính là trung tâm đại lục thế lực cường đại chọn lựa đệ tử khảo nghiệm, một khi có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nghe nói trước đây Vũ Hoàng cũng là từ Chí Tôn Thánh Cung nhận được cơ duyên lớn lao, mới có thể từ thiên phú bình thường hạng người, nhảy lên trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ. Mực Vũ mở miệng nói ra. Bên cạnh Liễu Nham cũng tiếp khẩu đảo, cái này Chí Tôn Thánh Cung Portal sẽ không dừng lại ở bất luận cái gì một chỗ. Bất quá, Vũ Hoàng thực lực thông thiên, lại tin tưởng hắn đến chúng ta thiên thần đại lục thời gian, cho nên, có thể mở ra sơn môn, nhường càng nhiều võ giả tiến vào. Mà ngươi, hẳn là thuộc về vận khí tốt, vừa vặn đụng tới các ngươi đại lục Portal hóa hư làm thật thời điểm, may mắn tiến vào núi môn chi bên trong võ giả. Thì ra là thế, Diệp Trần giả vờ ra vẻ bừng tỉnh bộ dáng. Nhưng trong lòng thì âm thầm cô, cái kia U Minh giáo chủ hẳn là mới là các ngươi nói tới người may mắn. Đến vô tự mình, bất quá là bởi vì U Minh giáo chủ cũng nắm giữ nhường Chí Tôn Thánh Cung truyền tống môn đại mở thủ đoạn, cho nên, chính mình may mắn đi vào thôi. Bất quá bất kể như thế nào, chính mình bây giờ chung quy là biết rõ tình huống, đó chính là, nơi này đích xác là một cái siêu cấp thế lực sai tuyển đệ tử, rèn luyện đệ tử chỗ. Đương nhiên, mặc dù là một cái sai tuyển đệ tử chỗ, nhưng mà chỗ như vậy, cũng không phải là một cái đất lành, hắn hành tàu khoảng cách không tính quá xa, nhưng cũng đụng phải không dưới trăm bộ hài cốt, liền có thể tưởng tượng. Huống hồ, đây vẫn chỉ là bị Diệp Trần chỗ đã thấy, có lẽ bởi vì võ giả ở giữa lẫn nhau chém giết lưu lại thi cốt. Diệp Trần tin tưởng, chỉ sợ càng nhiều thi cốt tại thú giữ trong miệng, đã sớm bị tiêu hóa thành tưới nước hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng. Đột nhiên, Diệp Trần đối với từ thiên thần đại lục tới đám võ giả tình huống, trong lòng có chút lo lắng. Thiên vũ đại lục chính là một vị võ hoàng cường giả thống trị đại lục, luận đỉnh tiêm chiến lực, thực lực tổng hợp, đều tuyệt đối cao hơn thiên thần đại lục một mảng lớn. Thông qua nói bóng nói gió, Diệp Trần đã suy đoán ra rất nhiều thứ, tỉ như, tiến vào cái này Chí Tôn Thánh Cung thiên vũ đại lục võ giả, cơ hồ cũng là võ tông cấp bậc, chỉ có số ít mấy cái võ linh. Thực lực của hai người, tại tiến vào võ tông bên trong, cơ hồ có thể nói thuộc về hạng chót cái kia một loại, nếu không phải là mỗi cái tông môn đều cố định phân phối danh ngạch, thực lực của bọn hắn, căn bản không có tiến vào nơi này tư cách. Mà dù cho là như thế, thiên vũ đại lục đưa đến Chí Tôn Thánh Cung võ giả, cũng là thiên thần đại lục võ giả gấp 2 trở lên. Nếu như thiên thần đại lục không có kinh lịch ngay từ đầu đại chiến, có thể còn có thể đạt tới cái này số lượng mắt, thế nhưng là, đại chiến thiệt hại không nhỏ. Là không có có khả năng đạt tới cái này số lượng mắt. Mà Mực Vũ hai người cùng với chết đi vị kia Thiên Âm Tông võ tông tự hiểu thực lực yếu, cũng không có từng nghĩ muốn ở nơi này Chí Tôn Thánh Cung rèn luyện bên trong tiểu thế giới thu được cơ may lớn gì. Ba người chẳng qua là nghĩ săn giết mấy cái hung thú, thu được vực châu, dạng này, thực lực của bọn hắn, cũng liền có thể có chỗ đề thăng, cũng coi như là không tệ. Chỉ tiếc, bọn hắn có chút đánh giá cao thực lực của mình. Cũng đánh giá thấp nắm giữ vực châu hung thú thực lực, đưa đến bi kịch phát sinh. Diệp Trần có thể tưởng tượng, lấy thực lực của hai người, cũng là hạng chót, lợi hại trong đó võ giả, e rằng so thiên quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Dịch Thiên Đi, cùng với nước Tống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Triệu Phong đều mạnh hơn. Nếu là vậy võ linh đụng tới những ngày này vũ đại lục võ giả, e rằng giữ nhiều lành ít. Duy nhất may mắn là, căn cứ hai người nói tới, tiến vào cái này Chí Tôn Thánh Cung. Hẳn là chỉ có nửa bước Vũ Vương, mà không có Vũ Vương tồn tại. Bởi vì đến rồi Vũ Vương, như vậy là một loại chất thuế biến, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đột phá, nếu như không phải như vậy, cũng không có cái gọi là nửa bước Vũ Vương, nhưng thủy chung không đột phá nổi Vũ Vương. Cái này vực châu, Diệp Trần tiện tay một kiếm, đã chết đi phía sau man nghiêu hung thú nhục thân nhưng không có phía trước như vậy cứng rắn, trực tiếp bị Diệp Trần vạch ra một cái hố, đem một khỏa màu đất hạt châu lấy ra ngoài. Lập tức, vực châu bên trong xuất hiện một cỗ đậm đà thổ chi áo nghĩa sức mạnh, bất quá, cái này thổ chi áo nghĩa sức mạnh bị một cỗ cùng lĩnh vực sức mạnh tương tự sức mạnh bao khỏa, chỉ có thể đàng hoàng ở tại vực châu bên trong. Hai người đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Diệp Trần trong tay vực châu, trên mặt đều tràn đầy vẻ khát vọng, có vực châu tồn tại, liền xem như gặp phải bình cảnh, hấp thu vực châu sau đó, đều vẫn có thể tiếp tục đột phá tu vi, tăng cao thực lực, liền có thể tưởng tượng nó nghịch thiên. Huống hồ, liền xem như không hấp thu cái này vực châu, dùng vực châu, cũng có thể đổi lấy cực kỳ tốt bảo vật, dù sao vực châu có thể ngộ nhưng không thể cầu, là phi thường vật chân quý. Nhìn xem dáng vẻ của hai người, Diệp Trần cười nói, con này hung thú là các ngươi phát hiện, tăng thêm ta cũng không dùng được, sẽ đưa cho các ngươi à. Thật sự, hai người trên mặt tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn hy sinh một vị đồng bản, nhưng cái gì cũng không có mò được, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Mà khỏa thổ thuộc tính vực châu, đối với bọn hắn hai người mà nói, đều có chỗ cần dùng, nếu như bọn hắn một người trong đó phục dụng, tu vi đề thăng sau đó cũng có thể thu được càng nhiều vực châu cũng khó nói. Đưa cho hai người vực châu, Diệp Trần kỳ thực cũng là hy vọng hai người hấp thu sau đó, có thể có mạnh hơn bảo mệnh năng lực, dù sao hắn cũng không hy vọng chính mình mới cứu được võ giả, quay người liền chết. Bây giờ tất nhiên vực châu đã đưa ra, Diệp Trần cũng không có do dự, trực tiếp hướng hai người cáo từ rời đi, gặp gỡ chính là có duyên, hắn cứu hai người, đồng thời đưa ra vực châu, cũng coi như là xem như hai người nói với mình tin tức chỗ tốt rồi. Rời đi hai người, Diệp Trần cũng sắp chính mình ăn mặc tận khả năng cùng Thiên Vũ Đại Lục võ giả giống, nói chuyện ngữ điệu cũng tận có thể làm ra thay đổi, cùng Thiên Vũ Đại Lục tới gần. Ở nơi này Chí Tôn Thánh Cung bên trong, không cần nghĩ cũng biết, Thiên Thần Đại Lục võ giả thuộc về yếu thế quần thể, một khi tiết lộ thân phận, e rằng liền sẽ bị xem thường. Quan trọng nhất là, nên có cơ duyên gì chỗ tốt thời điểm, nhất định sẽ trước tiên đem Thiên Thần Đại Lục võ giả bài xích ra ngoài, thậm chí trực tiếp hạ sát thủ cũng khó nói. Mặc dù hai người đang cùng Diệp Trần nói chuyện với nhau quá trình bên trong, cũng không có lộ ra khác Thiên Vũ Đại Lục võ giả thái độ, nhưng cũng là có thể tưởng tượng, ha ha ha. Cuối cùng đụng tới một cái có vực châu yêu thú, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hung thú. Kể từ cùng Mực Vũ hai người phân biệt sau đó, Diệp Trần liền bắt đầu tìm phụ cận hung thú, kết quả, liên tiếp đụng phải ba con hung thú, lại đều không có vực châu, chỉ là nhường Diệp Trần kiếm lấy có chút sát lục điểm mà thôi. Nếu không phải là không có cách nào trực tiếp xác nhận đám hung thú này phải chăng có vực châu, liền không có phiền phức như vậy. Cũng may, bây giờ, đụng phải cái này con thứ tư hung thú, Diệp Trần chung quy là tới vận khí, là một cái nắm giữ lĩnh vực hung thú, mà lại là nắm giữ hỏa chi lĩnh vực hung thú. Con này hung thú nếu như đánh giết, đủ khả năng lấy được vực châu, tuyệt đối có thể làm cho hắn hỏa chi lĩnh vực tiến bộ không nhỏ, thực lực chắc cũng sẽ không nhỏ tăng thêm. Chết! Con này thú giữ sức mạnh công kích, cũng không so Diệp Trần phía trước đối phó cái kia man như hung thú yếu, ngược lại tựa hồ ẩn ẩn còn muốn càng mạnh hơn một chút. Bất quá, Diệp Trần cũng phát hiện, con này toàn thân mọc đầy nếp nhăn, thoạt nhìn như là con nhím, hoặc như là heo rừng hung thú, lực lượng phòng ngự nhưng là yếu đi không thiếu. Lấy Diệp Trần sức mạnh công kích, tuyệt đối đạt đến lục phẩm, hơn nữa tại lục phẩm bên trong cũng không tính toán quá yếu loại kia, cho nên tương đối nhẹ nhõm liền giải quyết con này hung thú. Đem hung thú giải quyết, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó không do dự, tìm một cái tĩnh lặng chỗ, bắt đầu hấp thu hỏa hệ vực châu sức mạnh. Vực châu sức mạnh tiến vào cơ thể, Diệp Trần phát hiện, vô luận là tinh thần của mình ý chí, hay là thật nguyên, đều có tăng lên không nhỏ. Diệp Trần tin tưởng nếu như lại đến một khỏa hỏa hệ vực châu, tu vi của mình, tu vi, thì có thể đột phá đến võ tông tam phẩm. Trên mặt tươi cười, Diệp Trần mở ra lĩnh vực, sau đó, chính là nhíu mày, Diệp Trần phát hiện, lĩnh vực cũng không có mình trong tưởng tượng uy lực đại tăng. Mặc dù lĩnh vực uy lực tăng lên một chút, nhưng mà Diệp Trần cũng phát hiện, mình nắm lĩnh vực, đã có chút thoát ly nắm trong tay dấu hiệu. Trong nháy mắt, Diệp Trần hiểu một cái loại hiểu ra, chính mình tất nhiên có được chính là vực trung vực, vậy thì hẳn là để cho bảo trì một loại cân bằng. Chính mình nắm giữ ba loại lĩnh vực, đạt đến một loại tuyệt đối cân bằng, tại loại này cân bằng phía dưới, giống như là tạo thế chân vạc đồng dạng, bốn bề yên tĩnh. Nhưng khi hỏa chi lĩnh vực tăng cường, còn lại hai loại lĩnh vực cũng không có tăng cường tình huống hạ, giống như là ba chân trong đó một chân trở nên mạnh mẽ, mặt khác hai chân không có thay đổi tình huống hạ, đều tuyệt đối sẽ trở nên lung la lung lay. Xem ra ta phải còn muốn tìm kiếm phong lôi thuộc tính vực châu, tiếp đó cùng nhau hấp thu, mới có thể vững bước tăng cường chính mình thực lực tu vi. Diệp Trần suy nghĩ, lần nữa xuất phát, đảo mắt đã qua thời gian nửa tháng, Diệp Trần tu vi, đã đến võ tông tam phẩm đỉnh phong, coi như không còn dùng vực châu, cũng có chắc chắn, đem đột phá tu vi đến võ tông tứ phẩm. Mà trong tay hắn vực châu thì còn thừa lại 7, 8 khỏa, bất quá đáng tiếc là, chỉ có phong hỏa hai hệ cùng với khắc hệ vực châu, lôi hệ vực châu quá khó tìm. Quá khó tìm không nói, cái này lôi thuộc tính vực châu muốn từ lôi hệ hung thú trên thân thu được cũng vô cùng khó khăn, những thứ này lôi hệ hung thú, tốc độ nhanh như thiểm điện, ATK cũng rất cường đại. Liền xem như Diệp Trần dùng lĩnh vực áp chế, muốn săn giết, cũng chỉ có thể săn giết tương đối hơi yếu một chút, mạnh, Diệp Trần đoán chừng thực lực mình còn phải lại vào bước một chút mới có thể. Ai, nếu là có trong tay ai có lôi hệ thú giữ vực châu liền tốt, liền xem như hai khỏa hối đoái một khỏa, ta cũng nguyện ý. Diệp Trần âm thầm khổ não suy nghĩ. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm hung thú, tranh thủ có thể đem chính mình thực lực tiến thêm bước một chút, dạng này, chính mình mới có thể tiếp tục đi tới. Thực lực tu vi của hắn, đối với một chút chân chính lợi hại võ giả, vẫn là quá yếu, nếu là đến rồi phía trước, đi tới chỗ nào đều phải dựa vào phù triện bảo mệnh, vậy thì thật mất thể diện. Đúng lúc này, Diệp Trần nghe được cách đó không xa có động tĩnh, hẳn là có những võ giả khác, lúc này, Diệp Trần nhanh chóng chạy tới, dự định xem tình huống. Nếu có thể mà nói, Diệp Trần hy vọng có thể cùng đối phương hối đoái lôi hệ vực châu. Hai vị lợi hại, làm Diệp Trần chạy đến thời điểm, hai người đã giải quyết yêu thú, mà nhìn hai người thực lực cũng liền võ linh ngũ phẩm đến lục phẩm ở giữa, mình bây giờ có thể tương đối nhẹ nhõm ứng đối, bởi vậy trực tiếp hiện thân. Mà khi nhìn thấy bị hai người đánh chết hung thú trên thân còn mơ hồ có ánh chớp lóe lên thời điểm, Diệp Trần hai mắt sáng lên, hắn không có nhìn lầm, đây là một đầu lôi báo, chắc chắn nắm giữ lôi hệ vực châu. Nhìn thấy Diệp Trần, hai người trong nháy mắt cảnh giác, bất quá, khi thấy Diệp Trần tu vi thời điểm, hai người lập tức trầm tĩnh lại, một người trong đó hừ lạnh nói, ngươi là ai? Hai vị không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng hai vị làm giao dịch mà thôi. Diệp Trần mặt tươi cười ra hiệu hai người không cần khẩn trương, tận khả năng biểu hiện cùng với chính mình thân mật. Một vị khác nghe được Diệp Trần lời nói, cũng giống là nghe được trên đời này buồn cười nhất lời nói, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để chúng ta khẩn trương. Nói xong, hai người đào ra hung thú trong đầu vực châu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chuẩn bị đem vực châu thu vào không gian giới chỉ. Vâng vâng vâng, hai vị, ta lĩnh ngộ chính là lôi thuộc tính áo nghĩa, cho nên rất cần viên này lôi hệ vực châu, ta nguyện ý dùng hai khỏa hệ khác vực châu cùng các ngươi trao đổi. Diệp Trần văn ngôn, cũng không sinh khí, vẫn một mặt ôn hòa đạo. Vốn là chuẩn bị rời đi, không thèm để ý Diệp Trần hai người, lập tức trong lòng hơi động, dừng bước lại, vấn đạo, ngươi thật sự nắm giữ hai khỏa vực châu. Thiên chân vạn sắc, Diệp Trần để tỏ lòng chính mình thật là có thành ý trao đổi, trực tiếp lấy ra một khỏa thủy hệ, một khỏa mộc hệ vực châu đi ra. Trong nháy mắt, hai người hai mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Trần trong tay vực châu, tràn đầy vẻ tham lam, sau đó, hai người liếc nhau, trực tiếp dùng ra lĩnh vực, mái chèo Trần vây quanh. Hai người cũng là lĩnh ngộ kim hệ lĩnh vực, lại có thể điệp ra, từ đó nhường lĩnh vực uy lực tăng thêm không thiếu, có thể so với võ tông bảy phẩm vũ người lĩnh vực. Mặc dù vẫn còn so sánh không thỏa đáng sơ cái kia phong tà sát lục áo nghĩa cùng kiếm ý dung hợp lĩnh vực, càng không sánh được Diệp Trần lĩnh vực, thế nhưng là cũng không tệ. Có thủ đoạn như vậy, cũng khó trách hai người liên thủ tình huống hạ, liền xem như lôi hệ hung thú loại này khó đối phó nhất hung thú đều bị hai người giết chết. Bất quá, bây giờ Diệp Trần cũng không có tâm tình cẩn thận nghiên cứu, đối với hai người dự định ẩn ẩn có chỗ đoán Diệp Trần sắc mặt khó coi nói các ngươi đây là muốn làm gì? Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết thất phu vô tội, mà ngọc có tội đạo lý sao? Nhanh lên đem không gian của ngươi giới chỉ giao ra, nói như vậy không chắc ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Hai vị thanh niên lộ ra vẻ cười lạnh, một trước một sau mái chèo Trần bao vây lại. Hai người tu vi so với Diệp Trần cao hai phẩm, lại dùng lĩnh vực mái chèo Trần vây quanh, căn bản không sợ Diệp Trần chạy trốn, không chút do dự bộc lộ ra mình diện mạo vốn có. Diệp Trần hai mắt trở nên lạnh, thần sắc bình thản nói, vốn là ta muốn hết thảy tận lực hòa bình giải quyết, đã các ngươi là như vậy ý nghĩ, vậy ta cũng bất tất khách khí, ha ha ha. Hai người nghe được Diệp Trần lời nói, giống như là nghe được buồn cười lớn nhất đồng dạng, nhịn không được càn rỡ phách lối cười ha ha. Đứng tại Diệp Trần sau lưng võ tông ngũ phẩm tột cùng võ giả sau khi cười xong, diễu cợt nói, ta thừa nhận, đây là ta cho đến trước mắt, nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Phải không? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, sau một khắc, lĩnh vực trực tiếp phóng ra. Diệp Trần hôm nay lĩnh vực, chỉ có võ tông bát phẩm thậm chí trở lên lĩnh vực, mới có thể không nhận hắn áp chế, dù cho hai người dung hợp sau lĩnh vực đạt đến võ tông bảy phẩm vũ giả lĩnh vực cấp độ, nhưng mà, lại vẫn chịu đến Diệp Trần lĩnh vực không nhỏ áp chế. Tại sao có thể như vậy? Phát hiện Diệp Trần lĩnh vực lại có thể đối với hắn tạo thành áp chế, hai người lập tức có chút hoảng hốt, cảm thấy Diệp Trần giả heo ăn thịt hổ. Tuyệt đối là võ tông bát phẩm trở lên võ giả. Bây giờ, hai người mới phản ứng được, Diệp Trần tất nhiên chỉ có võ tông tam phẩm tột cùng tu vi, vì cái gì lại có thể săn giết hung thú, thu được hai khỏa trở lên vực châu đâu. Nắm giữ vực châu hung thú đụng tới khó khăn, đánh giết càng khó, Diệp Trần có thể có hai khỏa vực châu, Một khỏa có thể là vận khí tốt lấy được, thế nhưng là hai khỏa đâu? Bây giờ, hai người ruột đều nhanh muốn hối hận thanh, vốn là cho là mình thời vận đến rồi, có thể duy nhất một lần nhận được hai khỏa vực châu, kết quả, nhưng là mình vận rủi đến rồi. Rút kiếm, thu kiếm, tay nâng kiếm lạc ở giữa, hai người liền trực tiếp bị Diệp Trần giết chết, trước khi chết, hai người mắt mở thật to, tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Lắc đầu, Diệp Trần kiềm lại một cái trên người hai người đồ vật, trên thân hai người ngoại trừ hai quyền địa cấp võ kỹ bên ngoài, liền công pháp cũng không có. Rõ ràng, vô luận là nơi nào, công pháp cũng là cao cấp nhất bí mật, tuyệt đối không cho phép dễ dàng truyền thụ cho những người khác, càng không cho phép môn hạ đệ tử mang theo người. Diệp Trần cẩn thận tìm một phen, phát hiện ngoại trừ mới vừa lôi châu bên ngoài, còn có một khỏa Win Attribute lôi châu, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, này cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp lựa chọn hấp thu viên này lôi hệ vực châu, sau đó, lại liên tiếp hấp thu phong hỏa hai hệ vực châu tu vi, cũng đột phá đến võ tông tứ phẩm. Đột phá, Diệp Trần giã bắt đầu tiếp tục đi tới, mà dọc theo đường đi, Diệp Trần giã đụng phải một chút đại vũ hoàng triều võ tông cường giả. Đụng tới những thứ này võ tông cường giả, Diệp Trần trong buổi họp tiến đến hỏi thăm phải chăng có lôi hệ vực châu hối đoái, nếu có, chính mình nguyện ý hối đoái. Mà đối với những võ giả này, nếu như thành tâm đổi, Diệp Trần giã sẽ không để cho đối phương ăn thiệt thòi, nếu như chỉ là muốn cướp đoạt hắn vực châu, hắn cũng sẽ không khách khí. Duy nhất có một lần, chính là Diệp Trần đụng tới một vị võ tông lục phẩm tuột cùng võ giả, mặc dù chỉ là võ tông lục phẩm đỉnh phong, nhưng mà thực lực nhưng vượt xa chính mình tu vi biểu hiện ra, đạt đến có thể so với võ tông bát phẩm tuột cùng thực lực. Diệp Trần tu vi đạt đến võ tông tứ phẩm, kiếm ý phía trên, đối phương cũng nắm giữ đạo ý, hơn nữa đạo ý cảnh giới còn cao hơn hắn một điểm, hình thành cũng là đao vực, hắn bằng vào nắm giữ ba loại áo nghĩa, tại lĩnh vực phía trên mặc dù chiếm giữ một điểm ưu thế, nhưng mà ưu thế tại tu vi chênh lệch phía dưới, cũng không lớn. Cuối cùng, Diệp Trần chỉ có thể chạy trốn, đối với vị kia sắc mặt băng lãnh, dùng đao như thần nam tử tên, cũng có biết, đối với lai lịch, cũng có rõ ràng nhận biết. Nam tử gọi gì Vô Hận, nghe nói chính là một cái đỉnh cấp tông môn đệ tử đắc ý, dùng đao như thần, mà để cho trở nên như tử thần đồng dạng lạnh như băng, chính là cả nhà bị Diệp mối thù. Cả nhà bị Diệt cừu hận, đã biến thành hắn đao đạo nhanh chóng tiến bộ cội nguồn, cừu nhân một ngày bất diệt, đối với đao đạo lĩnh ngộ, thì sẽ không ngừng. Đối với tử tiến vào chí tôn thánh cung mới thôi, duy nhất không để cho mình phải không chạy trốn võ giả, Diệp Trần âm thầm nhớ kỹ trong lòng, thầm nghĩ, tốt nhất lần sau đừng để cho ta gặp phải, đến lúc đó để ngươi đẹp mặt. Cùng lúc đó, một địa phương khác, một nam tử đao pháp nhập thần, đao đao lấy tính mạng người ta, đao thu, nam tử tự lẩm bẩm, Diệp Trần sao? Hy vọng lần sau gặp được, chúng ta có thể chân chính một trận chiến, không muốn giống lần này một dạng, nửa đường chạy trốn. Diệp Trần tại đụng tới gì Vô Hận sau đó, đụng phải hung thú cũng càng ngày càng ít, dù sao, hắn cùng đại vũ hoàng triều võ giả khác biệt, chính là trên nửa đường tiến vào chí tôn thánh cung, chí tôn thánh cung bên trong hung thú, vốn là bị săn giết không ít. Hơn nữa liền xem như thật sự còn lại có hung thú, cũng là hung thú vô cùng lợi hại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn hiện tại khó mà đánh bại. Mặc dù mỗi qua một đoạn thời gian, liền lại sẽ diễn sinh ra đám hung thú này. Nhưng mà, phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này Diệp Trần nhưng cũng lười nhắc lại đi săn giết những cái kia lẻ tẻ đếm từng cái hung thú. Bởi vì bây giờ không phải là hắn vực châu không đủ nhiều, mà là lôi hệ vực châu không đủ, cho nên, Diệp Trần dự định thừa dịp còn không có mấy hung thú xuất hiện thời điểm, đến liền gần một cái giao dịch nơi trốn giao dịch. Theo đụng phải võ giả càng ngày càng nhiều, đại gia giữa hai bên có chỗ cố kỵ, lo lắng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cho nên cũng không có ai nguyện ý dễ dàng động thủ. Diệp Trần giã từ trong thám thính được, nguyên lai, một chút thực lực đủ mạnh võ giả, mở một chút địa điểm giao dịch, mở ra thiết lập giả, đồng dạng thực lực đủ mạnh, cũng đủ để bảo đảm không có ai tới đập phá quán. Chỗ như vậy giao dịch, mặc dù phải giao rất cao sân bãi phí, nhưng mà, nếu như lượng giao dịch quá lớn, vẫn có kiếm. Diệp Trần bây giờ định đi, chính là một vị gọi là La Hằng võ tông thất phẩm tột cùng võ giả mở chợ giao dịch chỗ. Mà La Hằng, mặc dù chỉ là võ tông thất phẩm đỉnh phong, nhưng mà bình thường võ tông bát phẩm võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ, tại một chút chân chính lợi hại võ giả đi càng sâu xa khu vực tình huống hạ, đồng dạng tình huống hạ, ngược lại cũng sẽ không có võ giả tới nháo sự. Huống chi, tu vi đã võ tông bát phẩm, cửu phẩm, muốn tới vực châu thì cũng không hề có tác dụng, lĩnh vực của bọn hắn đã đến cực hạn, không có cách nào lại đột phá. Đương nhiên, đi dòng người hội tụ chỗ, Diệp Trần giã là vì thám thính một chút thiên thần đại lục các quốc gia võ giả tin tức, cho tới bây giờ, hắn còn không có khác thiên thần đại lục võ giả tin tức. Cho dù có, cũng chỉ là nói có một bộ phận đại lục khác võ giả cũng tiến nhập chí tôn thánh cung, càng nhiều thì không có quá nhiều tin tức. Đến nỗi nguyên nhân, nhắc tới cũng là nực cười, hoàn toàn cũng là bởi vì thiên thần đại lục thực lực võ giả quá thấp, hoàn toàn không bị để ở trong mắt nguyên nhân. Dù sao, giống thiên quốc quốc chủ Nhi Tử Dịch Thiên đi cùng nước Tống Triệu Phong dạng này, chỉ là số ít mà thôi, càng nhiều, có thể tại trăm tuổi bên trong nắm giữ võ tông 5 phẩm 6 phẩm tu vi, đã rất lợi hại. Mà võ tông 5 phẩm 6 phẩm tu vi, đối với thiên vũ đại lục mà nói, cũng chính là một cái trung đẳng thiên hạ trình độ mà thôi, huống chi, về số lượng mặt cũng có chênh lệch đâu. Cho nên, số đông thiên vũ đại lục võ giả đàm luận, cũng là nói chính mình như thế nào nhẹ nhõm thu thập thiên thần đại lục võ giả các loại thổi phồng. Bất quá Diệp Trần tin tưởng, thiên thần đại lục mỗi cái vương quốc chân chính tinh anh tuyệt đối có thể sống sót, dù sao, thuộc về thiên vũ đại lục tinh anh sức mạnh, giờ khắc này ở hải đảo càng thêm nội vi khu vực, chỉ là ứng đối những ngày này vũ đại lục vậy tinh anh có lẽ còn là không có vấn đề. Thậm chí không thiếu thiên thần đại lục võ giả, cũng cùng hắn ngụy trang thành thiên vũ đại lục võ giả, cũng không ít, cái này dẫn đến, thiên thần đại lục võ giả giống như là đột nhiên diệt tuyệt, cũng có thể lý giải. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.